Thanh quang càng lai việt thịnh, sóng lớn sức lực lưu. Giống. Một tiếng như sấm rền long âm, giống như là tới từ viễn cổ vịnh sướng, cùng với một cô vô thượng thú huy, đồng nhiên từ vực sâu chỗ sâu nhất phát sinh. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh giật mình, có thể khắc sâu cảm giác giác đáo, khoáng thế linh mạch bên trong khổng lồ thiên địa chí linh, tựa hồ bị đây thanh quang hấp thu. Một cỗ khuynh thế long uy, mãnh liệt cuốn sạch lấy chỗ tầng không gian, đang từ trong thâm nguyên kịch liệt vút. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại tử xương thể nội dị biến, đã từng chính là từng có một lần, tử xương lại hóa thân thành long. Nhưng lần này, tử xương thể nội tất cả tiềm năng đô bị triệt để kích phát ra tới. Mà muốn đào ra hết thảy đều là căn cứ chính mình mà lên, Lăng Thiên Vũ ánh mắt ấm ướt. Mặc dù nhiên bất biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào, nhưng khoáng thế linh mạch bên trong bao hàm thiên địa chí linh thật sự là quá cường đại, dùng tử xương hiện tại thể chất có thể năng hội gánh chịu không được mà bạo thể thảm vong. Nghĩ đến nơi này, tâm thần bất an Lăng Thiên Vũ, cực lực la lên, Xương Nhi, dừng lại, mau dừng lại. Nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ la lên, tử xương há có thể nghe thấy. Song đồng tránh thức chứ hung lăng thanh mang, có giống như trước đó Lăng Thiên Vũ như vậy chấp nghiệm, thần xác chuẩn bị là đau đớn. Đột nhiên, a, tử xương sắc nhọn tê kêu một tiếng, cả người bạo chấn. Giống, long ngâm hoành minh, Lăng Thiên Vũ hãi nhiên kinh gặp, một bộ uy nghiêm bá khí thanh quang trường long quét sạch toái diệt chạm đất tầng không gian, từ vực sâu chỗ sâu nhất bạo xạ nhi ra. Thanh long thần thú, sắc thực nói, nhưng là một đạo tiếp cận nhất tại thực thể hóa hồn phách. Nhưng chính là đạo này thần thú chi hồn, lại là đem chọn cái khoáng thế linh mạch thiên địa chí linh, hội tụ một thân. Điên cuồng gầm thét, quét sạch lao nhanh tại mênh mông thanh mang bên trong. Vâng! Hãi nhiên kinh gặp, khổng lồ như thế thanh long thần thú, lại bỗng nhiên dung nhập tử xương thể nội. A! Tử xương thân thể mềm mại rung mạnh, không khỏi thống khổ gào rít, cả người bị diệu nhật thanh quang dòng lũ che phủ, nhu nhược thân thể mềm mại kịch liệt co quắp, gánh chịu lấy to lớn đau đớn. Xương Nhi! Lăng Thiên Vũ tâm đau đến cực điểm, có thể sâu sắc cảm nhận được tử xương thừa nhận đến thống khổ là lớn đến mức nào, phát cuồng dễ rủa lấy thân thể, hai mắt mãn phiến bạo đỏ. Có thể tại giá hạo đại vô địch long uy chấn nhiếp phía dưới, Lăng Thiên Vũ cả người bị ép tới gắt gao. Đãn giá một tiếng, tử xương tựa hồ nghe đến Lăng Thiên Vũ la lên, cố nén đau đớn kịch liệt, cả khuôn mặt đầy tận trắng bệnh, run rẩy gục đầu xuống, tránh thước chứ thanh mang con người, có thể trong lúc mơ hồ trông thấy mông lung bọt nước. Hai người cách lấy trùng điệp trở ngại, xa xa nhìn nhau. Lăng Thiên Vũ tại cảm động sau khi, thình lình tại tử xương bệnh tăng nhãn áp đồng tử bên trong, nhìn thấy cùng lúc trước như vậy chấp niệm, một loại nguy hiểm tín hiệu lóe sáng tại Lăng Thiên Vũ tâm hồn bên trong. Chật! Tử xương quả thực là chống đỡ một cỗ thanh tỉnh ý thức, cố nén thống khổ, run rẩy ngọ nguậy khoe miệng, thì thào thì thầm, Thiên Vũ, ngươi vì bỏ ra nhiều như vậy, cũng xin ngươi cho ta một cơ hội. Lăng Thiên Vũ diện sắc trì trệ, thật vất vả dâng lên thất vọng, đột nhiên lại trong nháy mắt phá diệt. Còn chưa kịp la lên, thậm chí căn bản chính là vô pháp đi ngăn cản. Gào. Tử xương như thú gào thét một tiếng, cả người huyết nục như là vỡ tan pha lê, nhảy lên tung chói mắt thanh mang, mãnh liệt từ tử xương thể nội tránh xạ nhi ra. Cùng với một cỗ kinh khủng mênh mông long uy, một đôi sống sờ sờ hung lăng long chảo, sẽ rách tử xương huyết nục, sụp đổ nhưng phá thể nhi xuất. Không. Lăng Thiên Vũ tê tâm liệt phế tê kêu một tiếng. Vang dội. Chói mắt thanh quang quang mang, trong nháy mắt che giấu tất cả tầm mắt, một đạo khổng lồ màu xanh trường long, gào thét nhi xuất. Sau lưng mọc lên cánh lớn, như thực như ảo, tại đầy trời thanh quang bên trong dương ra chứ na cự lớn lên thân thể. Tử xương biến mất. Đảo mắt mà đến, đúng là một chân sống sờ sờ thanh long thần thú, thậm chí so với lúc trước tử xương không có ý định hóa thân thanh long thần thú còn muốn đến đắc canh ra chân thực, càng thêm rung động, càng thêm cường đại. Chương 1915, Hôn Nguyên Cảnh. Vô tận thanh mang bên trong, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc kinh ngạc. Ngửa đầu, thần sắc thống khổ nhìn qua chứ na uy nghiêm bản chống không thanh long thần thú, mặc dù có thể cảm nhận được một cỗ siêu việt trong tưởng tượng năng lượng cường đại, đã Lăng Thiên Vũ lại không thụ đến bất kỳ áp bách. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thanh long thần thú, hai hai nhìn nhau, không gian lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Từ cái kia một đôi lớn chừng cái đấu trong mắt màu xanh bên trong, Lăng Thiên Vũ khước là cảm giác giác đáo một tia quen thuộc thân thiết tình cảm. Xương Nhi. Lăng Thiên Vũ bất cấm thì thào tiếng gọi, dị vãng tử xương cũng có qua hóa long biến thân, vào lúc đó tử xương ký ức là khôi phục. Nhưng hôm nay, tử xương lại lần nữa hóa thân thanh long thần thú, không hiểu đang lúc giữa hai bên tựa như sinh ra một đạo không thể vượt qua hừng câu, khoảng cách thật to kéo xa. Mặc dù nhiên bất biết tại sao lại như thế, đã Lăng Thiên Vũ lại hữu kỷ phiên minh ngộ. Tại giá khoáng thế linh mạch sâu vô cùng chỗ, ẩn sâu đến từ thanh long thần thú long hồn, tại đụng phải cực lớn kích thích. Tử Xương cưỡng ép tỉnh lại Thanh Long Long Hồn. Đây chỉ là suy đoán, duy nhất có thể để xác định chính là, lần này Tử Xương hóa thân thành Long, lại cùng dĩ vãng đại không đường cùng. Lần này cho cảm giác thật sự là quá chân thực, giản trực tiểu là hiển nhiên thần Long. Đối mặt hồi lâu, liếc thấy, Thanh Long thần thú cái kia mập mờ thanh mang trong ánh mắt, đột nhiên gian bạo khởi một điểm quyết ý, gào thét một tiếng, lật qua lại tuần phương thanh quang dòng lũ, mạo xương xích chứ một cổ cường đại vô thất năng lượng. Ầm ầm, không gian vỡ nát, một đạo cường sức lực màu xanh lưu quang, đống nhiên đáp xuống. Xương. Lăng Thiên Vũ nói đến trong miệng, đột nhiên cả người chấn động, một cỗ sóng lớn sóng dữ năng lượng cường đại, không phải do Lăng Thiên Vũ làm ra cái gì phản kháng, hung ác điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, buôn lôi quán thông, kỳ kinh bắt mạch, toàn thân. Một khắc này, phảng phất toàn thân bạo liệt. A. Lăng Thiên Vũ không chịu được thống hào một tiếng, cả người rung động dữ dội lấy, một đường điên cuồng giận lưu, mạnh mẽ đâm tới. Ngưng hóa thành một cổ cường đại thần bí dị lực, điên cuồng chuốt xuống dung nhập Vu Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Khô mục còn có thể lại xuân, cường thịnh dị lực, lại lần nữa tới nhuẩn chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục. Ngũ tạng lục phủ cùng nhau chấn động, tân sinh huyết dịch, tránh thước chứ quỷ bí thanh quang, như là sóng nhiệt tại Lăng Thiên Vũ toàn thân chảy xuôi. Mới đầu, Lăng Thiên Vũ có làm ra ý thức phản kháng, nhưng từ nơi này cổ cường lớn năng lượng bên trong, lại là cảm nhận được một cô ôn hòa khí tức quen thuộc. Mặc dù mọi loại đau lòng, nhưng cảm giác giác đáo đây là tới tự Tử Xương trên người lực lượng, cho dù không tình nguyện, nhưng nếu như lại làm ra phản kháng, định nhiên hội làm bị thương lẫn nhau. Chịu đựng đau lòng, cắn chặt hàm răng, Lăng Thiên Vũ buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Thời gian dần trôi qua, dứt bỏ trong lòng tất cả tâm niệm, hình thần hợp một, như thường ngày trốn vào bế quan trạng thái, phối hợp với thể nội dị lực hấp thu. Vâng, tứ phương thanh quang dòng lũ, long ảnh trọng trọng, nương theo lấy thiên địa chí linh hình thành năng lượng cường đại. Dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể vì vỡ đê cửa vào, một đường điên cuồng tràn vào. Cỗ này từ Thanh Long thần thú chuyển hóa năng lượng, cường đại đến cực điểm, ngắn phút chốc thời gian, liền nhượng Lăng Thiên Vũ nguyên bản hoàn toàn khô kiệt lực lượng, hung đẳng khôi phục. Mênh mông năng lượng, giữ Lăng Thiên Vũ tâm hồn hình như tương liên một thể, vô cùng dòng nước ấm, tại gân mạch bách hải bên trong hưng phấn phun trào. Đại tuần hoàn, vô số tuần hoàn phổi, Lăng Thiên Vũ thân thượng mỗi một phiến huyết nhục đô tại phát sinh long trời lở đất tạo hóa. Bành. Từng đạo thần bí luồng khí xoáy, ngưng tụ chiếm cứ tại Lăng Thiên Vũ cả người muốn trong huyệt, mỗi một đạo luồng khí xoáy ở giữa, hình như tức tương liên, kịch liệt chuyển động ở giữa, cường đại thần bí năng lượng, liền do luồng khí xoáy chuyển động, đạo vào huyệt đạo bên trong, tan nhập Lăng Thiên Vũ lực lượng bên trong. Lăng Thiên Vũ chính ngồi xếp bằng, cả người sớm bị chói mắt thanh quang bao phủ, ngoài thân chỗ, giống như có vô số thanh quang trường long, tại quay chung quanh chứ Lăng Thiên Vũ thân thể vũ động. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính điều khiển cả người huyệt đạo bên trong năng lượng luồng khí xoáy, tâm niệm biến ảo đang lúc, có loại tâm linh cộng minh huyền diệu cảm giác, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục đi thao túng năng lượng luồng khí xoáy biến hóa. Ầm ầm. Kinh khủng thanh quang dòng lũ, vẫn như cũ là mênh mông vô tận, điên cuồng thôn phệ lấy khoáng thế linh mạch bên trong thiên địa chí linh, chuyển hóa làm cường đại thần bí năng lượng, hung ẩm ướt không ngừng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Mỗi một đạo năng lượng luồng khí xoáy chuyển động bên trong, giống như là trải qua tinh thiêu tế tuyển lấy tinh, châu ngưng hóa xuất tới năng lượng là càng phát cường đại tinh thuần. Quanh thân mỗi một huyệt đạo bên trong năng lượng luồng khí xoáy, đồng thời điên cuồng xoay chuyển, chảy xuôi tại Lăng Thiên Vũ cốt lạc gân mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là hồn thể. Chiến thể, lực lượng, hồn thể, đều là đạt được nghiêng trời lệch đất thuế biến, giá bất giống như là thoát thai hoàn cốt, giống như là một kỳ tích tính chất chúng sinh. Vâng, hùng hậu năng lượng như là có vô số man thú tại thể nội lao nhanh, huyết nhục hài cốt kịch liệt ngọ nguậy, phát sinh như buồn trồn tiếng vang. Cường hãn ngũ hành đạo cốt, giống như là bị vô số thiết truy rèn luyện, trải qua thiên truy bách luyện đúc, cả thân hài cốt trở nên còn như thủy tinh ngọc thép rộng, tránh thước chứ hoa mị thần quang năm màu. Vánh ánh chân bóng, thần quang năm màu nổ bắn ra, quang huy xen lẫn, đầy tận lưu ly. Tân sinh làn da, biến đắc như tuyết trắng nõn, mỹ ngọc tinh xảo, tránh thước chứ ngọc thép rộng sáng bóng quang mang. Vốn là tuấn giật phi phàm dung nhan, giờ phút này càng nhiều phiên thần bí khí tức mơ ảo, cái kia tân sinh mặc màu xanh lá tóc dài, dường như tơ tằm, lộng lây diễm lệ. Giống. Lăng Thiên Vũ đột nhiên không chế bất ở gào thét một tiếng, tuần phương đi theo long ngâm chấn không, một cỗ cổ khủng sợ khí tức, cùng với hủy diệt tính năng lượng, điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bạo chấn ra. Ầm ầm. Chỉ thấy mắt phương không gian, tầng tầng phá diệt. Giống. Giống. Long ngâm gào thét không tuyệt, mang theo bất khuất, mang theo ngạo nghễ, mạo xương xích chứ năng lượng cường đại, phảng phất từ viễn cổ đến vĩnh hằng, hóa thành phong ba giận lưu, hung mãnh khuynh xảo tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ quanh thân huyệt đạo bên trong mỗi một cái năng lượng luồng khí xoáy, như lôi đỉnh chuyển động, chỗ chuyển ra cường đại năng lượng tinh thuần. Như là trăm sông hợp biển chi thế, cuối cùng đều là dọc theo cùng một cái phương hướng, cuồn cuộn tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Trong bụng, như là đột nhiên nổ tung một khỏa cực nóng tiểu thái dương, năng lượng kinh khủng dòng lũ tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ổn thỏa như đá, bền lòng vững dạ, cực lực áp chế trong đan điền năng lượng thật lớn. Bởi vì, cỗ năng lượng này là do Thanh Long biến thành, mà Tử Xương càng là trực tiếp quyết định Thanh Long ý chí, giữ Lăng Thiên Vũ cơ hồ là tâm linh tương thông, không có chút nào xung đột tính chất, hết thảy đều là như vậy thoải mái, nước chảy thành sông. Áp xúc, cường hóa, từ sản xuất hàng loạt sinh biến hóa về chất. Rốt cục, hình như đạt đến cực hạn chịu đựng, ẩn tàng tại Lăng Thiên Vũ chỗ sâu nhất hồng mông chi khí, lại không được khống chế, tuôn ra nhi xuất. Càng thêm càng cường đại hơn thần bí hồng mông chi khí, hung mãnh thôn phệ tồn tại Vu Lăng Thiên Vũ trong đan điền năng lượng cường đại. Lại dùng đan điền vì thủy, điên cuồng bạo đãng khai lai, trong khoảnh khắc rồi rào tại cả người các nơi. Vâng, lại không có bất kỳ gông cùm xiềng xích, hết thảy đều đột nhiên trở nên như vậy thông thuận, bàng bạc hồng mông chi khí, lại lần nữa tẩy lễ phiên Lăng Thiên Vũ chiến thể, lại lần nữa tạo hóa Lăng Thiên Vũ huyết nhục cùng cốt lạc gân mạch. Đột nhiên, toàn thân đột nhiên một trận rung động, cỗ này run rẩy, tựa như là từ linh hồn sâu vô cùng chỗ bạo phát đi ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân hình. Cái kia một sát na, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác linh hồn sinh ra một loại vùng địa cực huyền diệu thăng hoa, cả người lỗ chân lông, dã tại trong nháy mắt đó hoàn toàn trô đóng mở ra, cùng thiên địa hình như sinh ra kỳ diệu cộng minh. Tại hồng ngông chi khí tạo hóa về sau, hư nguyên lực biến đắc Việt lai Việt nồng thực, càng lai Việt cường lớn, càng lai Việt tinh thuần. Đến cuối cùng, hoàn toàn không hề bị khống chế. Kinh nhi, Lăng Thiên Vũ vang dội chấn động, xúc tụ năng lượng cường đại hư nguyên lực, tại hồng ngông chi khí tạo hóa phía dưới, rốt cục sinh ra phi phàm thăng hoa, hoàn toàn liền là cự bay vọt mạnh tính chất biến. Nếu như hư nguyên lực nhưng là làm một loại khí, như vậy hiện tại sinh ra chính là đồng. Đạn giá không phải bình thường nguyên khí, mà là hồng ngông trong lịch trình một loại cường đại hỗn nguyên chi lực, một loại nghiêng trời lệch đất phi phàm thuế biến. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình liền là trời, liền là đất, cả người rồi rào lấy quần quận vô cương năng lượng. Dùng long vì mạch, hồng ngông tạo lực, tâm tan thiên địa, lật tay có thể diệt thiên địa, nhấc tay có thể hái tinh thần, cả người tựa như có được một cỗ chúa tể thiên hạ vô địch lực lượng. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ cả người mạnh mẽ chấn động, một thân thể nhục chớp động lên rung động lòng người lộng lẫy, cũng nương theo lấy thu hút tâm thần người ta mỹ cảm, nhất là một đôi lạnh lùng đồng tử, có thể sắc bén xuyên thủng tất cả mọi thứ, như là một tôn chủ làm thịt thiên địa tôn vương. Nguyên bản vỡ tan thiên long thần giáp, cũng đã nhận được phi phàm dị lực tạo hóa, một lần nữa tạo nên. Hôn nguyên. Đây chính là hôn nguyên chi lực cường đại cùng ảo diệu. Đang hấp thu cường đại thanh long năng lượng về sau, Lăng Thiên Vũ nắm giữ hồng mông chi khí càng thêm cường đại. Trực tiếp phá đạo, tạo hóa hôn nguyên, đây so bình thường chân thần lực, cũng không phải mạnh gấp bao nhiêu lần. Mà giờ khắc này tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân, một chân thanh long cự thú, tránh thước chứ mãnh liệt thanh mang, giữ Lăng Thiên Vũ tâm tan một thể, còn quấn xoay quanh tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân du động. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ song mắt phiếm hồng, hiện tại có hết thảy, đều là Tử Xương nỗ lực tất cả mọi thứ trô đổi lấy. Đau lòng. Phẫn nộ. Hận ý. Lăng Thiên Vũ diện sắc một lăng, cùng long một thể. Cao ngạo ngửa mặt lên trời, vương giả giống giận, đất rung núi chuyển. Một cỗ vô thượng long uy, mãnh liệt rung động thiên địa, một cỗ tựa là hủy diệt tuyệt cường uy năng, trong nháy mắt để chỉnh phương vực sâu vô tận sụp đổ. Ầm ầm. Một đạo sáng chói mạnh mẽ quang mang, giống như một đạo lao nhanh cự long, mạo xương xích chứ mạnh đại năng lượng kinh khủng, một đường vỡ nát phá diệt không gian, hướng phía cấp tốc luân hãm vực sâu bên ngoài sông tới. Giờ khắc này, thân tại bên ngoài đám người, mãn sắc kinh sợ, đều là tâm sợ cảm giác giáng đáo. Liên tại bọn họ phía dưới địa tầng bên trong, chính buộc phát ra một cỗ khó mà lường được cường đại uy năng. Cỗ này uy năng, để cho người ta gan sợ, để cho người ta bất lực, để cho người ta thần phục. Mà thân vây ở tiểu vương bát thể nội cổ huyền lao tổ, cũng là hoảng sợ cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng uy năng đang muốn tuân ra, biến đắc canh ra hung ác điên cuồng, như phát điên tàn phá công kích chứ tiểu vương bát. Cùng lúc, xoay quanh tại trong hỗn loạn huyết thần, chính chừng chứ na cơ hồ phát nước đồng tử. Tràn đầy cực độ kinh hãi cùng sợ hãi, căn cứ vi giá cổ từ vực sâu ra hết bạo phát đi ra huy năng, đã vượt xa cổ huyền lao tổ chỗ chấp trưởng chân ma lực. Chương 1916, thỏa hiệp. Ầm ầm. Không gian vặn mèo, băng liệt, thiên địa run rẩy mãnh liệt chấn lắc. Mặt đất mãnh liệt động, như gợn sóng quần cuộn chấn động, bạn chứa chứ vô thượng tôn uy thanh quang dòng lũ, trong nháy mắt bao phủ tại giữa thiên địa. Muốn hô hấp, nhưng hô hấp đến đều là kia nóng bỏng tay sức lực lưu. Sáng chói ánh sáng màu xanh, cùng với ngập trời cự uy, phảng phất sông phá nghìn vạn dặm tầng mây sông phá, ngừng lại lộ ra sáng sủa khôn minh. Giống. Thiên địa long âm, vạn thú đau đớn mà rên lên. Tại thanh quang phạm vi bao trùm bên trong, như là bao phủ tại hủy diệt đời giới chung, chỗ hữu nhân cùng thú đô bị áp bách đến vạn phần khó chịu, run lẩy bẩy, từng trương bị thanh quang chiếu xạ mãn sắc phát xanh khuôn mặt, cứng họng. Cả người như phụ trọng đá, nửa bước cũng khó rời đi. Khó có thể tưởng tượng, cỗ năng lượng này giống như có lẽ đã siêu việt thiên địa, điên cuồng động ở giữa, hình như có thể khiến đại đạo trầm luân. Nhất là cái kia gào thét long âm, như là lôi thần lửa giận, chấn rít gào không tuyệt, mãnh liệt rung động yếu ớt tâm linh. Tà ma vương đằng chúng, mãn sắc kinh kinh ngạc trừng chứ na thẳng thông thiên địa cổ sáng màu xanh. Có kinh hãi, có chờ mong, cũng có được sợ hãi, cũng không biết tiếp xuống điều phát hiện thân sẽ là đáng sợ đến bực nào quái vật. Dù sao, cỗ khí tức này thật sự là mạnh đến mức thật là đáng sợ, so với cổ huyền lao tổ mang tới cảm giác gáp bách còn phải mạnh hơn gấp trăm lần, căn bản vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ liên tưởng đến nhau. Đồng nhiên, vâng, một thanh bạo vang, thanh quang dòng lũ, hiện lên sóng biển toái diệt không gian, hướng chứ tứ phương điên cuồng chấn đãng khai lai, một đạo cự trường long ảnh, mạo xương xích chứ quần quận uy năng, gào thét trùng thiên, phá đá nước không sông xả nhi ra. Cổ huyền, gầm lên giận dữ, như kinh lôi rung khắp. Liếc thấy, một tôn lãnh nạo uy ảnh, hất lên một thân tránh thức chứ hào quang óng ánh thần giáp, quanh thân lượn vòng lấy rất sống động thanh long thần thú. Một tịch mặc tóc dài màu lục, lạnh giật phi dương, mặt như lao gọn, nhất là một đôi lạnh lùng đồng tử, sắc nhọn như đao. Như là quân vương phủ xuống, dơ cao đứng ở thiên, xem thường lấy thương thiên vạn vật, coi vạn vật như chi sâu kiến, không tự chủ phóng xuất ra một cổ nhiếp hồn kinh khủng uy thế. Thấy đao ra tôn uy ảnh, đám người đầu tiên là sắc mặt khẽ giật mình, sau đó kịch liệt ánh mắt khuyết trương. Mặc dù trước mắt bộ này dung nhan có biến hóa cực lớn, nhưng bọn họ còn là khắc sâu nhận ra được. Lăng Thiên Vũ. Lại là Lăng Thiên Vũ. Nan dĩ chí tin, vốn là trọng tàn thân thể Lăng Thiên Vũ, không chỉ có không có chết tại vực sâu ma diễm bên trong, ngược lại đạt được phi phàm thuế biến. Hiện tại bằng vào là tòng Lăng Thiên Vũ thả ra khí tức, liền cảm giác rắc đáo áp lực vô tận. Loại áp lực này, liền như là phàm nhân đối mặt thần minh sợ hãi cảm giác áp bách. Mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ hiện tại cảnh giới đạt đến mạnh bao nhiêu, duy nhất có thể dùng cảm nhận được là, hiện tại Lăng Thiên Vũ di kinh siêu càng bọn họ nhiều lắm, căn bản vô pháp đi đánh giá. Thanh long thần thú, ma viêm các loại thú, cực độ kinh hãi. Mãn sát sợ hãi cảm ứng được, tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân quay quanh thanh quang trường long, đương nhiên đó là trong truyền thuyết thanh long thần thú. Cung la thú, đối với thần thú khí uy bọn hắn lại là cực kỳ quen thuộc, đây tuyệt đối bất là đơn thuần huyễn ảnh. Giống như là thực chất tồn tại thanh long thần thú. Chơi ạ! Thanh long thần thú, đây chính là truyền thuyết đến từ thần giới trí cao thần thú. Thiên Vũ huynh đệ. Thiên La kích động run rẩy, cảm thụ chứ Lăng Thiên Vũ cái kia vô thượng uy thế. Loại cảm giác này tựa như là ban sơ đi theo Vu Lăng Thiên Vũ chẳng cảnh giống như lúc, vương giả rốt cục trở về. Tà ma vương đằng chúng, cũng là vô cùng chấn ngạc, kinh nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ thời khắc này biến hóa kinh người, đã hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận biết. Có lẽ kỳ tích đã không phải lần đầu tiên phát sinh tại Lăng Thiên Vũ trên người, nhưng giờ phút này mang tới cảm giác thật sự là quá rung động. Đạo quân, cựu sa ba thú, nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn đã từng chứng kiến qua thông thiên đạo tổ thành đạo phá không. Nhưng thời khắc này Lăng Thiên Vũ, không có chân chính trải qua đạo kiếp, nhưng này một thân thả ra uy thế, thậm chí so với lúc trước thông thiên đạo tổ còn yếu canh càng mạnh mẽ, càng thêm thần bí, mang tới cảm giác gáp bách cũng càng phát mãnh liệt. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ như là quân vương đứng ngạo nghễ, thanh long bản thân, lạnh lùng đồng tử, khẽ nhúc nhích, mắt phương khí lưu lập tức trở nên nhiễu loạn. Tựa như động một tí ở giữa, yếu ớt không gian vô pháp gánh chịu, lóe ra từng kia vết rạn. Nhất thời, trong mắt màu đỏ ngòm, bạo mạo xưng lấy tơ máu, chớp động lên quần quận lửa giận. Có thể mắt thấy bắt phương, nhưng không thấy cổ huyền lao tổ bóng dáng, liền lần theo đối với cái kia cỗ chân ma khí cảm ứng, ánh mắt rơi vào tiểu vương bắt trên thân. Lần này, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt ngốc kinh ngạc ở. Chỉ thấy, tà ma vương bọn họ, chính khổ khổ thi lực chấn áp chứ tiểu vương bát, thình lình tại tiểu vương bát thể nội, chính cực lực áp chế một cỗ cường đại chân ma khí, hơn nữa đã đạt đến cực hạn chịu đựng, để tiểu vương bát lộ ra đến vô cùng đau đớn, thậm chí không có cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Thấy lại gặp, tà ma vương bọn họ chính một mặt bất đắc dĩ thần sắc, Lăng Thiên Vũ tiện trong nháy mắt hiểu được. Tất nhiên là tiểu vương tám gia hỏa này đem cổ huyền lão tổ nuốt vào trong bụng. Đạn giá không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết làm. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ song mắt tầm ướp, không nghĩ tới tiểu vương bắt lại nhiên hội vì mình, vì toàn bộ đại cục, không tiếc tính mệnh đại giới, dùng bản thân thân thể, cưỡng ép đem cổ huyền lão tổ ép tại thể nội. Tiểu vương bát. Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, đầy dây xích hồng, chặt nhìn thần sắc đau đớn tiểu vương bát. Chủ. Hình như ngầm trộm nghe đến Lăng Thiên Vũ kêu gọi, tiểu vương bát chuẩn bị là cật lực chống lên mí mắt, cả người đã sớm bị quần quận ma khí bao phủ, bao giờ cũng đô tại gánh chịu lấy thiên đao vạn quả đau đớn. Mơ hồ đang lúc, tiểu vương bát ẩn ẩn gặp được Lăng Thiên Vũ thân ảnh, chậm rãi lộ ra một bộ như thích phụ trọng tiểu dung. Sau đó tiểu vương bắt đầu sinh ra một loại từ bỏ suy nghĩ. Lăng Thiên Vũ giữ tiểu vương bắt tâm linh tương thông, kiểm soát kinh biến, quắc, các ngươi tránh ra. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ lật tay một trường, một cô cường đại mênh mông hôn nguyên chi lực, mang theo long tuôn ra. Không kịp tà ma vương bọn họ rút lui thần, cái kia cố uy năng mang tới mạnh mẽ cảm giác các bách, đi đầu bước đến bọn họ bị ép thối lui. Và anh, mênh mông uy năng, bao quanh quét sạch bao trùm tại tiểu vương bắt trên thân, một đường mạnh mẽ uy năng. Tức giận chấn áp chứ tiểu vương bát thể nội chỗ bạo động chân ma khí. Gào. Tiểu vương bát gào lên thê thảm, lưỡng cổ cường sức lực kinh khủng uy năng, hai phe địch ta, điên cuồng trùng kích chứ tiểu vương bát huyết nhục chi khu. Vốn là nhanh sụp đổ thú thể, giờ phút này càng là chuẩn bị là dày vò. Lăng Thiên Vũ mãn khang lửa giận, bởi vì tiểu vương bát chống đỡ quá lâu, cổ huyền lao tổ chỗ bạo phát đi ra cường đại chân ma khí, đã quán thông tiểu vương bát trên người mỗi một tấc máu thịt, giữa hai bên cơ hồ tương dung một thể. Mạnh ý bước đi, tiểu vương bắt tất nhiên cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, nếu như không đem cổ huyền lao tổ bức ra, chờ hắn tự hành thoát khốn, tiểu vương bắt tất nhiên bạo thể bỏ mình. Dù sao, dùng tiểu vương bắt hiện tại thể chất, liền xem như có Lăng Thiên Vũ hôn nguyên chi giúp sức trận, cũng vô pháp để tiểu vương bắt hấp thu xa siêu việt hơn xa tự thân cường đại chân ma khí, có thể trèo chống đến bây giờ hoàn toàn là tiểu vương bắt bản thân cưng cõi ý chí lực cùng tà ma vương bọn họ đem hết toàn lực áp chế. Khốn nạn! Lăng Thiên Vũ nổi giận nói. Tiểu vương bát, ngươi nghe cho ta. Đừng cho ta có bất kỳ từ bỏ suy nghĩ. Ngươi nếu là thôn phệ không được bên trong xuất sinh kia. Ngươi chính là chết cũng cho ta chống đỡ. Ta đem xuất sinh kia bức cho ra ngoài. Ta. Tiểu vương bát thống khổ khó nhịn, trước đó đã nhận lấy quá lâu dày vò, vốn là thể xác tinh thần mệt bại. Hiện tại rốt cục các loại đáo Lăng Thiên Vũ hiện thân, có như thích phụ trọng cảm giác tiểu vương bát đã sinh ra giải thoát ý nghĩ. Bớt nói nhảm. Lăng Thiên Vũ la hét nói. Ngươi đây cái mạng nhỏ là ta đưa cho ngươi. Ta không mệnh lệnh ngươi. Ngươi không có tư cách từ bỏ. Hiện tại, ngươi cho ta chống đỡ. Ta đem trong cơ thể ngươi xuất sinh kia cho làm. Ân. Tiểu vương bắt rung động gật đầu, liền cố nén đau đớn kịch liệt dày vò, cắn răng cứng chắc lấy, cả người lại mãnh liệt co rút lấy, tùy thời cũng có thể gánh chịu không được mà bạo chết. Đám người chặt mắt mà xem, thở dài trong lòng, cổ huyền lao tổ đã đem chân ma khí quán thông tiểu vương bắt toàn thân. Cơ hồ chiếm cứ tiểu vương bắt toàn bộ thú thể. Vô luận Lăng Thiên Vũ cường đại cỡ nào năng lực, xa xa siêu phụ tải tiểu vương bắt, cuối cùng không chết cũng phải trọng tàn. Cổ huyền, ngươi ma đầu kia, nếu không chu ngươi vạn đoạn, thế không làm người. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại thần niệm, đống nhiên xâm nhập tiểu vương bắt thể nội, song trưởng lôi đỉnh bay múa, một cổ cường đại vô nghèo hôn nguyên chi lực, hung hăng chấn vào tiểu vương bắt huyết nhục bên trong. Ầm ầm, uy ba chấn động. Tồn tại ở tiểu vương bát máu thịt bên trong chân ma khí, rõ ràng tại hỗn nguyên chi lực trùng kích bên trong cảm giác giác đáo sợ hãi, kinh hoàng từ tiểu vương bát huyết nhục bên trong rút về thể nội. Việc này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt hung lệ, thế không tha người, vận hành chứ cường cắt ngang bá đạo hỗn nguyên chi lực, rót vào huyết nhục về sau, đồng nhiên quán chú vào tiểu vương bát thú mạch cùng huyệt đạo bên trong, hung ác đánh thẳng vào chân ma khí. Mặc dù trước hai loại kết quả, đối với tiểu vương bát đều là đại vi bất lợi, nhưng còn có loại thứ ba kết quả. Cái kia chính là làm cho cổ huyền lao tổ tự hành từ bỏ, cái này bảo toàn tiểu vương bắt nhất thích đáng cách thức. Cho nên, Lăng Thiên Vũ nhất cử biểu hiện ra chứ cường thế hung uy. Ngắn phút chốc, tự biết không thể địch nổi cổ huyền lao tổ, phát cuồng đối chứ Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo, tà ma. Bản tổ biết là ngươi cẩu tặc kia gây nên. Bản tổ mặc dù không biết ngươi đạt được cái gì kỳ ngộ. Không chỉ có không có để ngươi tên này chết, còn chiếm được lực lượng cường đại. Nhưng bản tổ ngoan thoại để ở phía trước. Ngươi lại hùng hổ dọa người. Bức tử bản tổ tuyệt lộ. Quyền kia tổ cho dù thông suốt đầy cái tính mạng, cũng phải để xuất sinh này đi theo chôn cùng. Đừng ngu xuẩn đi hoài nghi bản tổ năng lực. Một mạng đổi một mạng. Đáng giá. Lăng Thiên Vũ lanh lăng đạo. Ngươi. Cổ huyền lao tổ phẫn nộ đến cực điểm, đối với đây cường đại không biết hôn nguyên chi lực, dùng hắn chân ma lực khó mà chống lại. Nếu là lại như thế bị nhốt chế xuống dưới, thế nào cũng phải. Chết tại giá xuất sinh trong bụng. Mà hắn đường đường võ tổ. Bây giờ càng là có được siêu việt phàm tục tu vi, như cứ như vậy cùng một đầu xuất sinh chôn cùng, với hắn mà nói tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ lôi đình lửa giận, sợ là cái gì hung ác làm đều có thể làm được, liền vội vàng la hét nói, tà ma. Ngươi ít tại bản tổ trước mặt trang điên cuồng. Bản tổ biết ngươi một lòng muốn bảo trụ xuất sinh này tiện mệnh. Mà bản tổ chính là đường đường võ tổ, há nhưng như thế xấu hổ cùng một đầu xuất sinh vẫn mệnh. Không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, để xuất sinh này tự hành để bản tổ đi ra, mặc dù vừa chết, bản tổ cũng phải cùng ngươi đường đường chính chính tranh tài một trận. Cùng ngươi còn nói gì đường đường chính chính? Ngươi làm được những này hèn hạ vô sỉ làm sẽ còn thiếu sao? Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Thiếu nói bậy. Cổ Huyền Lao tổ tâm như lửa đốt, hung lăng nói, tà ma. Ngươi bây giờ hoặc là y theo bản tổ, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Hoặc là ép bản tổ tình nguyện không cần mặt mũi này, cũng định để xuất sinh này cùng bản tổ cùng nhau táng mệnh. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, diện sắc sâm mai, đây bản lai tiểu là hắn muốn ý nguyện. Chương 1917, cường thế một kích. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ lạnh lập, đã cùng Cổ Huyền Lao tổ đã đạt thành thỏa hiệp. Dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ, đối phó Cổ Huyền Lao tổ không phải việc khó, liền sợ ép Cổ Huyền Lao tổ, làm ra chút cử động điên cuồng, trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ bất muốn tiểu vương bắt không công chết. Lúc này, Lăng Thiên Vũ dày đặc đồng tử sắc nhọn, thời thời khắc khắc giám sát chứ tiểu vương bắt thể nội chân ma khí vận hành. Cảm ứng chi, Cổ Huyền Lao tổ chính thâm tàng tại tiểu vương bắt thú nguyên chi bên trong, cũng là khó xử nhất cục diện bế tắc. Lăng Thiên Vũ có năng lực hủy đi Cổ Huyền Lao tổ, nhưng Cổ Huyền Lao tổ cũng có năng lực đang bị hủy rơi trước đó tự bạo, cùng tiểu vương bắt đồng quy vu tận. Lăng Thiên Vũ bất nghĩ tới nói nhảm nhiều, trầm lãnh đạo, Cổ Huyền gã sai vặt. Ta mặc kệ ngươi là ra tại cái mục đích gì, ta hiện tại có thể y theo ngươi. Nhưng ngươi nếu có nửa phần ti tiện ý đồ xấu, lão tử liền có tuyệt đối năng lực diện xuất sinh này. Hừ. Cổ Huyền Lao tổ tức giận hừ một cái, đột nhiên liền tại tiểu vương bát thú đồng bên trong phóng xuất ra một cỗ dị lực, như tan cùng thú đồng hòa làm một thể, lạnh lẽo truyền âm đạo, tà ma. Vì ngươi ta ở giữa công bằng, bản tổ tại giá xuất sinh bên trong lưu lại ký chủ chú ấn. Đợi bản tổ thành công thoát khốn, ký chủ chú ấn tự nhiên hội biến mất. Nếu như ngươi có dũng khí đối bản tổ bất lợi, ta dư ký chủ chú ấn lực lượng, xuất sinh này tuyệt đối khó thoát tử lộ. Ký chủ chú ấn là một loại thu phục sủng thú cực kỳ tàn nhẫn phương thức, tựa như là ký sinh trùng, tại sủng thú bên trong rót vào một tia chú ấn lực lượng, dùng dây vò yêu thú ép buộc hắn thần phục, nhưng ký chủ chú ấn cần người thi pháp lực lượng làm vì duy trì. Mà Cổ Huyền lão tổ cơ hồ cùng tiểu vương bát hòa làm một thể, nếu như chân ma khí biến mất, ký chủ chú ấn tự nhiên bất phục tồn tại. Lăng Thiên Vũ mục quang lãnh lệ, tuy biết Cổ Huyền lão tổ hành sự ti tiện, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại năng lực, có thể nghiêm mật nắm giữ Cổ Huyền lão tổ nhất cử nhất động, nhân tiện nói, lượng ngươi xuất sinh này cũng đùa nghịch không ra hoa chiêu gì. Bớt nói nhiều lời, còn không cho xuất sinh này để bản tổ ra ngoài. Cổ Huyền lão tổ phẫn nộ đạo, vốn tại yêu thú thể nội nhẫn nhịn lâu như vậy, Cổ Huyền lão tổ cũng là hận không thể xông ra đi. Lăng Thiên Vũ lãnh hừ một tiếng, có chút rút khỏi mấy phần hôn nguyên chi lực, nhưng vẫn là nghiêm nghiêm thật thật bao trùm tại tiểu vương bát quanh thân máu thịt bên trong, liền đối với thần sắc đau đớn tiểu vương bát hỏi, tiểu vương bát, có không có vấn đề? Không có, tiểu vương bát rung động gật đầu. Bắt đầu. Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói, trong tay triệu hiện ra thần binh ma đao, trong lòng biết Cổ Huyền lao tổ thoát khốn, trước tiên tuyệt đối sẽ thừa cơ ám toán mình, âm thầm xúc thế chuẩn bị. Đột nhiên, tiểu vương bát mở ra rậm rạp miệng lớn, toàn thân buông lỏng, không còn cực lực áp chế, gào thét một tiếng. Đột nhiên, tại Lăng Thiên Vũ minh đồng giám sát phía dưới, ngay tại tiểu vương bát thú nguyên chi chỗ, một cỗ cường đại chân ma khí, quần quận hội tụ một thể, có loại kéo căng dây cùng, phá hủy nhi xuất tư thế. Giờ khắc này, ở đây chỗ hữu nhân đều chặt chằm chằm chứ tiểu vương bắt tấm kia rậm rạp miệng lớn, dùng bọn họ đối với Cổ Huyền lão tổ nhận biết, định nhiên hội thừa cơ ám toán Lăng Thiên Vũ. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ, diện sắc xâm trầm, nhìn như không động vũ sắc, nhưng trong mơ hồ, Lăng Thiên Vũ tựa như đã triển khai nghiêm mật lưới lớn, chờ đợi lấy Cổ Huyền lão tổ con mồi này mắc câu. Đồng nhiên, bành! Đến một tiếng, tiểu vương bắt cả người rung mạnh, thống khổ kêu gào một tiếng, đồng nhiên một đạo buồn kẻ màu đen lưu quang, bạn chứ vô thất uy năng, như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hung ác từ tiểu vương bắt trong miệng cực xạ nhi ra. Hưu, một cái đoạt người phong mang, như xét đánh vỡ vụn không gian, hung tàn đến cực điểm châm đối chứ Lăng Thiên Vũ ngực mãnh liệt bắn xuyên qua. Coi chừng, chúng nhân kinh hô một tiếng. Lăng Thiên Vũ diện sắc vẫn như cũ trấn tĩnh tự nhiên, nhưng là đáy mắt phong mang chớp động lên khinh thường hàn quang, mắt thấy dày đặc mang sắp tới. Lăng Thiên Vũ cắt ngang tay nhất đao, mạo xương xích chứ mạnh mẽ hôn nguyên chi lực, như là dao chặt đoạn lãng chi thế, như lôi đỉnh chặn đứng dậy đặc mang công kích. Vâng! Một tiếng hiện ra dữ dội, chớp lóe nổ bắn ra, khu vực không gian trực tiếp gánh chịu không được lưỡng cô kinh khủng kình đạo va chạm, sụp đổ nhưng sụp đổ. Thông suốt. Dây đặc mang bị buộc hiện hình, một thanh dây đặc trường thương màu đen, chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ thần binh ma đao sức lực uy, đồng nhiên tại không gian sức lực lưu chúng đạn xạ nhi ra, có thể nhưng không thấy cổ Huyền lão tổ bóng dáng. Trong kinh ngạc, một chân rậm rạp quỷ mị cự ảnh, cùng với quần quận ma huy, giống như núi tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện. Kinh thấy, chính là cổ Huyền lão tổ chân thân, lại lấy tinh thần ma thương, súng, lạnh thấu xương thế công dụ dỗ, chân thân chạy trốn bên ngoài, nhất cử đối Lăng Thiên Vũ triển khai hung tàn đánh lén. Tà ma nhận lấy cái chết. Cổ Huyền lão tổ tức giận gào thét một tiếng, một kích rậm rạp long trảo, tránh thước chứ lăng lệ hàn mang, bạo xích chứ hung hãn vô cùng chân ma lực, toái diệt hư không. Hung ác điên cuồng thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ hậu thân bạo đập tới. Nhất thời, đang điên cuồng ra đánh trúng cổ Huyền lão tổ, đột nhiên đồng tử rụt lại, thình lình kinh gặp, một đôi tránh thức chứ hung lăng thanh mang sắc nhọn con ngươi, giống như liệp ương rậm rạp nhìn chăm chú. Hóa ra tựa như là tại Lăng Thiên Vũ cái hốc, mọc ra một khỏa lăng lệ con ngươi, cổ Huyền lão tổ làm ra nhất cử nhất động, sớm bị nghiêm mật giám sát. Siêu. Hung lăng long trảo, nước không nhi qua, có thể khiến cổ Huyền lão tổ bạo sợ chính là rõ ràng tính toán đến đủ để đánh lén trúng đích Lăng Thiên Vũ, khả giá một móng vuốt quá khứ, tựa như vẹn vẹn xuyên thấu cái bóng. Sau một khắc, một đạo quỷ mị thân ảnh, quỷ dị thiểm di, mặt sắc lánh nghiêm khắc, tàn khốc vô tình Lăng Thiên Vũ, lại như ưu linh quỷ dị lượn quanh đến cổ Huyền lão tổ phía bên phải. Một tịch cường sức lực phong mang, trong hư không bạn lên dạng rỡ hàng quang, xoáy không cấp chuyển, như là chí mạng gián độc, cuốn dây leo hướng cổ Huyền lão tổ long trảo. Nhanh, tuyệt đối nhanh. Cổ Huyền lão tổ sắc mặt ngốc trệ, kinh sợ biến sắc, rõ ràng là chính mình đi đầu xuất thủ đánh lén, tính toán tinh xảo, không chỉ có liên Lăng Thiên Vũ ra lông đều không sợ đến, ngược lại trong nháy mắt bị Lăng Thiên Vũ đoạt lại tiên cơ. Chúng mạnh cũng là kinh hãi vạn phần, ngắn gọn hình ảnh hiện lên, Lăng Thiên Vũ tiện quỷ dị né tránh qua cổ Huyền lão tổ đánh lén, bực này thân pháp đã hoàn toàn đã vượt ra không gian hạn chế. Đây chính là Hỗn Nguyên chi lực diệu dụng, giống như vô hình giống như hình, vô sở chương pháp, tùy tâm tùy tính. Ảo diệu vô tận. Trong lúc nhấc tay, thiên địa thành đồng, thiên địa ra sức, vô sở câu thúc. Đảo mắt thời khắc, ngay tại cổ Huyền lão tổ cực độ bạo kinh bên trong, một tịch cường sức lực lôi đình hung mang, giống như là cắt đậu phụ, tùy tiện vỡ ra một đạo không gian lỗ hổng, như cùng một căn tơ thép lanh lảnh, rét căm căm tập cướp tại long trảo bên trong. Hưu. Nhìn như không quan trọng gì sức lực mang, lại làm cho cổ Huyền lão tổ vạn phần sợ hãi cảm ứng được, long trảo bên trong chỗ tràn ngập cường đại chân ma lực. Trong nháy mắt bị hàn mang đánh tan. Tiếp theo vô tình xé rách mà xuống, phong mang càng có. Khoái đao ngưng huyết, một chân vuốt rồng cực lớn, tại sắc bén sức lực mang xé rách phía dưới, sụp đổ nhưng cắt ra. Theo mà đến kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đâm vào trong lòng, cổ Huyền lão tổ đồng tử bạo lồi nhọn gào một tiếng. Quá mạnh, quá quỷ dị. Ở đây chỗ hữu nhân căn bản không thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy có được cường hãn chân long thể cổ Huyền lão tổ, trong nháy mắt tiện bị chặt đứt. Bởi vì công kích quá nhanh, liên chỗ đứt huyết dịch đều đọc lại. Bạch. Lăng không ở giữa, Lăng Thiên Vũ sụp đổ nhưng hiện hình, cả khuôn mặt lanh khốc đến cực điểm, kịch liệt xúc lên một quyền, thanh long rung động cánh tay, Hỗn Nguyên hội tụ, đối xử lạnh nhạt xem thường lấy thần sắc bạo sợ cổ Huyền lão tổ trầm ngâm nói, đây là trả lại ngươi. Oanh. Cuồng bạo nắm tay, như là bay vụ thiết truy, toái diệt không gian, có thể rõ ràng lần nữa nhìn thấy bị tầng sâu xé rách dấu vết, nghiêng thân thẳng đánh phía cổ Huyền lão tổ mặt. Ầm ầm. Pha tạp quan mang, như là sáng chói hỏa hoa, tại cổ Huyền lão tổ cái kia xấu xí gương mặt bên trong mãnh liệt kích đãng khai lai. Tại giá mạnh mẽ quyền kình oanh kích phía dưới, cổ Huyền lão tổ cả trường ngũ quan long sâu, cái hốt môn hướng về sau một lồi, hồn hải chấn động mạnh mẽ, tinh huyết tung tóe. Gào. Cổ Huyền lão tổ buồn gào một tiếng, to lớn thân rồng, như là như đạn pháo trọng trọng rơi không, cùng bạo oanh, khuấy động lên bay đầy trời đá, điên cuồng trần đầy trời, cả cái phế vật tức thì bị oanh tạc mở một đạo không đáy hố sâu. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ lãnh ngạo giờ cao không, mặt sắc lãnh nghiêm khắc, như là vô địch chiến thần. Mạnh. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù biết Lăng Thiên Vũ hiện tại thực lực đã siêu việt thông ma cảnh, đan giá thân lực lượng cũng thật sự là quá nghịch thiên, trong lúc nhấc tay, liền hung hăng đem cổ Huyền lão tổ đánh rơi. Lão. Lão đại. Tiểu Vương bắt truyền đến hư nhược thanh âm, gánh chịu quá cường đại trùng kích, đã sớm bị tàn phá khổ không thể tả. Tại cổ Huyền lão tổ thoát thân về sau, Tiểu Vương bắt tất cả lực lượng đều rất giống bị rút không nhi tận. Đồng nhiên, một đạo quang mang nhàn nhạt diệu lên, Tiểu Vương bắt thân hình bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, đảo mắt hóa vì một cái nho nhỏ độc nghe thú, mềm nhũn từ trên bầu trời bay xuống. Tiểu Vương Bát. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, hoành không tránh đi, một trưởng nhẹ nhàng tiếp được đã thoái hóa vì độc nghe thú Tiểu Vương Bát, cả người chớp động lên ảm đạm quan mang, thú đồng vô cùng yếu ớt. Lão đại Tiểu Vương Bát chuẩn bị là mệt mỏi có chút chống lên mí mắt, chuẩn bị là hư nhược nói khẽ, lần này, ta không tiếp tục bấy ngài đi. Ân, lần này ngươi thực biểu hiện được rất xuất sắc. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, hai mắt phiếm hồng, nói, ngươi tốt nhất tính dưỡng đi. Bút chướng này ta sẽ hung hăng từ cổ huyền xuất sinh kia trên người giúp ngươi đòi lại. Tạ ơn lão đại nhiều. Tiểu Vương Bát yếu ớt trở về âm thanh, sau đó ngủ thật say. Lăng Thiên Vũ lập tức đem Tiểu Vương Bát thu nhập nghịch đồng trong kính, diện sắc xâm hung ác, song đồng tránh thức chứ quần quận lửa giận, là thời điểm cái kia hướng cổ huyền lão tổ hung hăng đòi lại món nợ này. Hôn chướng. Rít lên một tiếng giống giận, đá vụn liệt không, ma khí trùng thiên, một đạo phát cuồng cự ảnh, phá địa nhi xuất, trầm lắng chấn địa. Không tệ. Chính là cổ huyền lão tổ. Nhưng thời khắc này cổ huyền lão tổ hoàn toàn thay đổi, một khỏa lẻ loi trơ trọi trong mắt, liên tiếp tơ máu cơ hồ muốn rụng xuống, buồn nôn đến cực điểm. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là, một chân cánh tay phải thiếu đi rậm rạp long trảo. Sau đó, cổ huyền lão tổ ngửa đầu giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, lúc này mới chú ý tới Lăng Thiên Vũ cả thân biến hóa. Kinh hãi vạn phân chừng chứ Lăng Thiên Vũ ngoài thân quay quanh thực thể thanh quang trường long, khắc sâu cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ trên người chỗ thả ra cường đại uy năng. Thanh long thần thú. Cổ huyền lao tổ miệng máu nhúc nhích, kịch liệt run rẩy, chính lộ ra một bộ khó mà tiếp nhận biểu lộ. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có ở vực sâu ma diễm bên trong tổn thương mảy may, ngược lại sinh ra nghiêng trời lệch đất thuế biến, một thân lực lượng hùng hậu đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Nhưng không thể phủ nhận là, Lăng Thiên Vũ giá thân lực lượng so với hắn trôi chấp trưởng chân ma khí thật sự là cưỡng hiếp nhiều lắm. Càng làm cho hắn tức giận đến thổ huyết chính là, từ trên người Lăng Thiên Vũ còn cảm giác rác đáo một cỗ khí tức quen thuộc. Khoáng thế linh mạch, thiên địa chí linh. Tuy là cổ huyền lão tổ thành tựu chân ma, cũng không có thể đem thiên địa chí linh biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn làm được, mà thả hoàn tá dư thiên địa chí linh khổng lồ linh lực, rất được tạo hóa, nhất cử siêu thần. Không. Không có khả năng cổ huyền lão tổ từ bắt đầu điên cuồng, trở nên nói năng lộn xộn, mắt đỏ doanh kia, xông chứ Lăng Thiên Vũ phát cuồng la hét, không. Ngươi nhưng là tà ma. Là tà ma. Ngươi làm sao có thể hấp thu thiên địa chí linh? Nghe vậy. Tà ma vương đẳng chúng, cũng là sợ hãi tỉnh ngộ. Nhìn uy nghiêm kình thiên Lăng Thiên Vũ, nguyên lai là căn cứ vi Lăng Thiên Vũ hấp thu cường đại thiên địa chí linh. Đáng giá thế nhưng là thiên địa đang lúc cường đại nhất linh nguyên, cho dù là chân thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ hấp thu. Nhưng hôm nay, Lăng Thiên Vũ cánh dùng trọng tàn thân thể, nhất cử hấp thu thiên địa chí linh, tạo hóa vượt biên. Có thể ai có thể nghĩ tới, đây hết thảy đều là bái tử xương ban tặng, là tử xương thanh long chi thân gánh chịu thiên địa chí linh, lại trải qua chuyển hóa, Lăng Thiên Vũ tài năng hấp thu khoáng thế linh mạch bên trong thiên địa chí linh. Chương 1918, bạo ngược. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ bất động như núi, mặt trầm như nước, áp lực vô hình quanh quẩn thiên địa. Kiếm thân thể đứng thẳng, tản mát ra cao cao tại thượng quân vương bá khí, khống chế thương sinh, bệ nghệ bát phương. Cổ huyền lao tổ căm tức nhìn chính hăng hái Lăng Thiên Vũ. Tâm như lửa đốt, rõ ràng chiếm cư ưu thế tuyệt đối hắn, giờ phút này mặt đối Lăng Thiên Vũ lại mọi loại bất lực. Cổ huyền. Huyết thần trôi nổi ngưng hiện, hướng về phía cổ huyền lão tổ liền nổi giận nói, ngươi đây ngu xuẩn. Nếu không phải là ngươi cuồng vọng tự phụ, cái nào vòng đáo giá tà mà khoe vai. Ngươi chính là thằng ngu. Ngươi chính là tại tự chui đầu vào giọ. Lúc đầu cổ huyền lão tổ liền giận như lửa đốt, khó chịu vạn phần, nghe được huyết thần như vậy kích thích mắng nói, càng là tức giận đến lên cơn giận dữ. Bạo mắt nghiến lợi nói, ngươi nếu không có bản sự đối phó đây tà ma, cũng đừng tại bản tổ trước mặt kỳ kỳ vai vai. Cho ta cút sang một bên. Ngươi, huyết thần tức giận đến nhanh phát điên, nổi giận nói, cổ huyền. Ngươi tốt nhất đừng quên ngươi bây giờ có cảnh giới là ai ban cho ngươi. Ngươi không thể hảo hảo lợi dụng cũng được. Lại căn cứ chính mình một phen tư đoán mà tự phụ cuồng vọng, sáng tạo ra tà ma đầy thân bản sự. Cút. Cổ huyền lao tổ giận đuôi quét ngang, không gian trong nháy mắt vỡ nát. Huyết thần phẫn nộ đến cực điểm, nhưng dưới mắt thế cục, giá bất lợi cho tự đấu tranh nội bộ, nổi giận mắng, cổ huyền. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn. Ngươi nếu mất đi mạng chó, bản tôn cũng tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi hồn phách. Vậy cũng phải đây tà ma có thể diệt được bản tổ. Cổ huyền lao tổ buồn bực nộ bất dĩ, hung ác điên cuồng gào thét một tiếng, một cổ cường thịnh ma khí, phấn diệt tuần phương khí lưu, một tịch quần quận hắc ám tính chất ma diễm, bản thân đốt. Niết bàn ma diễm. Buồn cụ niết bàn khả năng trùng sinh, tại trùng trùng điệp điệp niết bàn ma diễm thiêu đốt phía dưới, nguyên bản bị thương huyết nhục, đoạn đi long chảo, tại niết bàn ma diễm thiêu đốt lên quỷ dị ngọ ngoại. Giống. Rít lên một tiếng long ngâm, oanh chấn thiên địa, cuồn cuộn đáng sợ ma diễm, vặn vẹo băng liệt không gian, hiện lên hung sóng sóng biển chi thế, xuôi theo chứ tứ mặt bát phương điên cuồng tuân ra đãng khai lai. Rút lui. Tà ma vương kinh ngạc nói, đám người lập tức thức tỉnh. Bạch. Bạch. Từng đạo tàn ảnh, cấp tốc hơi mở. Ầm ầm. Địa tầng mãnh liệt oanh minh, tại mạnh mẽ kinh khủng ma huy trùng kích phía dưới, cổ huyền lao tổ ngoài thần châu khu vực đều bị càn quét trống không. Chỉ có bạo loạn không gian mảnh vỡ, hiện lên như gió báo phẫn nộ tàn sát bừa bãi. Kinh thấy, quần quần ma diễm bên trong, tân sinh chiến thể cổ huyền lao tổ, chân đạp toái không, một tôn như là hùng ma tối tăm rậm rạp, khôi ngô như núi cự ảnh, tại mênh mông ma diễm bên trong ngưng hiện. Niết bàn tạo hóa về sau, cổ huyền lao tổ thương thế không chỉ có hoàn toàn khôi phục, quanh thân chỗ phát ra chân ma khí càng là tăng vọt mấy lần. Hung đốt quần quần nộ diễm dày đặc đồng tử, ngửa đầu chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, chìm cả giận nói, tà ma. Phật tông cái kia tiểu con lửa chọc sớm đã không có thành tựu, đối bản tổ đã vô sở uy hiếp. Tuy là ngươi một thân cường đại chi năng, cũng đừng hòng phá ta không diệt ma thân thể. Không diệt ma thân thể. Ha ha, vừa vặn, ta cũng không nghĩ tới muốn tốt cho người chết. Lăng Thiên Vũ lanh mắt xem thường, song quyền giận nắm, lôi đỉnh tói múa. Trong tay thần binh ma đao, quỷ dị cấp tốc tương dung, cùng lôi đỉnh quyền sáo nối liền thành một thể. Vướng. Lăng Thiên Vũ song cánh tay run lẩy bẩy, sức lực ba liệt không, mạnh đại vô thất hỗn nguyên chi lực, cuồn cuộn rót vào tại lôi đỉnh quyền sáo bên trong, cảm nhận được tử xương vô hình tồn tại. Trầm thống nói, Sương Nhi, liền để cho chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Giống. Tựa hồ nghe đến Lăng Thiên Vũ tiếng lỏng, quay quanh thanh quang trường long, hóa thành thật lớn ánh sáng cầu vồng, gầm thét tràn vào Lăng Thiên Vũ thiên long thần giáp ngực trong miệng nghịch đồng trong kính. Nhất thời, ngực thanh quang thịnh phóng, chói mắt lập lòe, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tịch trường long tại nghịch đồng trong kính thời khắc lượn vòng lấy. Đây nghịch đồng kính vốn có nghịch phản chi năng, tại thanh long lực lượng dung nạp phía dưới, nghịch đồng kính uy lực điên cuồng tiêu thăng. Đối mặt ngang hàng uy lực oanh kích, tối thiểu sẽ bị nghịch đồng trong kính cường đại nghịch phản lực lượng phản chấn hồi một nửa uy năng, đủ để đứng ở thế bất bại. Hai cái, Lăng Thiên đạp đất, trận mắt nhìn nhau, chuẩn bị diễn ra một trận kinh thế quyết đấu. Ầm ầm. Lưỡng cố kinh khủng uy năng, cách không ở giữa, nhanh chóng tại thiên địa đang lúc kích đụng. Một đường mạnh mẽ uy năng, chấn thiên liệt địa, thiên địa đang lúc kình phong điên cuồng gào thét không tuyệt, khí lưu nhiễu loạn không chịu nổi, thiên địa đang lúc càng là tuôn ra nhảy lên thủy ngấn, giống như vô số trường xà trong hư không múa tàn sát bừa bãi. Oanh. Hung uy sức lực ba, sóng biển tuôn ra tập. Hai cỗ uy năng va nhau sinh ra uy lực cơ hồ muốn để thiên địa sụp đổ, đại đạo chấm luân đã vượt rất xa Đông Châu phàm tục chỗ gánh chịu năng lượng thật lớn. Chúng mạnh mãn sắc kinh giật mình, tại giá kinh khủng hung uy chấn động bên trong, bị bức phải vừa lui lại lui. Vô luận là Lăng Thiên Vũ, còn là cổ huyền lão tổ, giờ phút này hai người chỗ bạo phát đi ra huy năng khí thế đã vượt rất xa bọn họ chống lại phạm chủ. Tà ma! Cổ huyền lão tổ bạo giống một tiếng, long đập bạo, đầy trời hắc mang mảnh vỡ, lăng liệt quét sạch. Một đường điên cuồng sông đánh thẳng, toái diệt không gian, sông bại trọng trọng uy năng bức ép, hung ác điên cuồng giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ kình thiên mà đứng, mắt thấy cổ huyền lão tổ hung đằng đánh tới, không có chút nào nửa phần e ngại. Lôi đỉnh quân quyền, hỗn nguyên manh liệt động, kiếm hỏa mạo xương đốt, chấn quyền ở giữa, mỗi một cây tiết cốt đều rất giống phát sinh thiên lôi chấn minh. Thiên lôi đốt viêm. Một thanh bạo uống, lôi quyền hai bút cùng vẽ, quấn quanh lấy lôi đỉnh giận viêm, hung hãn vô cùng bạo diệt hư không, cùng với hủy thiên diệt địa quần quận uy năng, điên cuồng quay về bắn dọi bên trong cổ huyền lao tổ điên cuồng vào xuống. Đối mặt như thử cường thịnh mênh mông hủy diệt oanh kích, cổ huyền lao tổ hồn nhiên bất sợ, đầy dây xích hồng, hiển thị rõ điên cuồng. Một thân cường ngạnh như giáp thân rồng, mạnh mẽ chân ma lực ngoại phóng, bạo mạo xương hắn thân, hung ác điên cuồng xoay chuyển. Ầm ầm. Ầm ầm. Hung tàn buồn kẻ màu đen long xoáy sức lực mang, cổ huyền lao tổ lại lấy cường hãn thân rồng, ngang ngược xông vào lôi đỉnh giận viêm bên trong. Một đường xông bại, nhưng lôi đỉnh nộ diễm bên trong ẩn chứa hỗn nguyên chi lực há có thể y phá. Ầm ầm. Một đường đánh tung xuống tới, cổ huyền lao tổ một thân cường ngạnh long giáp cũng không chống đỡ được, nhao nhao rạn nứt, nhảy lên tung mạo xương xích chứ sắc bén kiếm hỏa bá đạo lôi đỉnh, càng là hung ác chui vào cổ huyền lao tổ huyết nhục bên trong, đau đến cổ huyền lao tổ thẳng gào không tuyệt. Nhưng cổ huyền lao tổ đã hoàn toàn nổi điên, cả người niết bàn ma diễm mạo xương thể, một bên lọt vào tàn phá huyết nhục chi khu, một bên thúc đẩy niết bàn ma diễm bản thân chữa trị, như thế hung tàn một đường xông phá lôi đỉnh biển lửa. Thẳng đến cổ huyền lao tổ từ thiên lôi đốt viêm thế công bên trong giết đi lên thời điểm, từ đầu đến cuối, Lăng Thiên Vũ thân hình cũng không có xê dịch một điểm. có loại ngồi các thứ con ngồi tự hành mắc câu cường hãn tư thế, ánh mắt lạnh lẽo lợi hại, hình như có thể linh hồn của con người xuyên thủng. Ách! Chúng mạnh chấn ngạc không thôi, kiến đáo Lăng Thiên Vũ như vậy cao ngạo tư thái, thật chẳng lẽ đã mạnh đến hoàn toàn không đem Cổ Huyền lão tổ để ở trong mắt cấp độ sao? Đột nhiên, cả người máu tươi chảy đầm địa, da chóc thịt bong, ma viêm đốt người Cổ Huyền lão tổ, đầy dây dữ tợn mãnh liệt bức đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt, hét lớn, tinh thần long ma chảo. Ầm ầm. Mên ngông tinh thần ma huy, hung lăng long chảo, lăng lệ hóa xuất một đạo buồn kẻ hắc lưu ánh sáng, vỡ tan trường hồng, sao băng trực diện oanh hướng Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy, ma chảo hung tàn sắp tới, Lăng Thiên Vũ đồng tử lăng lệ khẽ động, lộ hung quang. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Cổ Huyền lão tổ ngắn ngủi đối mặt Lăng Thiên Vũ ánh mắt một khắc này, toàn bộ tâm hồn không hiểu run lên. Một cỗ âm thầm sợ hãi, khoảng cách xông lên đầu, bởi vì cặp mắt kia thần thật sự là thật là đáng sợ. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ rốt cục động. Khả giá khẽ động, không gian phảng phất đứng im, cái gì Chí Liên Cổ Huyền lão tổ cái kia hung tàn thế công cũng hình như dừng lại mấy phần. Hôn Nguyên phá đạo. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, đồng nhiên thẳng ra một quyền, không có bất kỳ xinh đẹp, khả giá một quyền uy lực, lại dung hợp tại thiên địa chi đồng. Một cỗ mênh mông uy năng, bao hàm toàn diện, lóe ra vô tận diệu lực. Siêu. Một quyền tới, có loại chỉnh phương thiên địa đè xuống châm ức cảm giác, như vậy để cho người ta cảm thấy bất lực. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, tại quyền trảo kích đụng thời khắc đó, lưỡng cổ cường hoành năng lượng, như là như lôi đỉnh kịch liệt va chạm. Toàn bộ thiên địa phá thành mảnh nhỏ, từng đạo hỗn loạn xen lẫn quang ngân, xé rách bên trong mãnh liệt nổ bắn ra ra. Một khắc này, Cổ Huyền lão tổ đồng tử rụt lại, rõ ràng liền chính diện không chống đỡ được Lăng Thiên Vũ Hỗn Nguyên chi lực, có thể ngạnh bính bên trên Lăng Thiên Vũ giá chỉ quả đấm thép thời điểm, tự thân kình đạo lại gặp quỷ dị nghịch chuyển. Không tệ. Dung Lịch Thần Quyết cùng Lịch Đồng Kính Lịch chuyển chi năng, tại Lăng Thiên Vũ tuyệt đối lăng điều khiển thế công bên trong, lại lần nữa nghịch phản Cổ Huyền lão tổ thế công, không thể nghi ngờ uy lực bạo tăng, cùng nhau ra vai chấn kích hướng Cổ Huyền lão tổ. Ầm ầm. Mạnh mẽ bá đạo kinh lực, hung tàn chấn tập vào Cổ Huyền lão tổ long trảo bên trong, cường hãn chân ma lực trong nháy mắt bị đánh tan. Bá đạo lôi đình mạnh, đánh đâu thằng đó, mạnh mẽ đâm tới tổng lòng cánh tay bên trong xé rách mà vào, ngang ngược giết vào Cổ Huyền lão tổ thể nội ngũ tạng lục phủ. Nhất thời, cương ngạnh long giáp, dạn nước trung tầng tầng vỡ nát, nhảy lên tung miệng máu xé hiện nhi xuất, cốt lạc rên rỉ, huyết nhục phun tung tóe, toàn bộ long cánh tay tại Lăng Thiên Vũ một quyền này cuồng bạo công kích phía dưới, biến đắc như thử yếu ớt không chịu nổi. Oeng! Liên tiếp một tiếng thống khổ rú thảm, Cổ Huyền lão tổ hoảng sợ thẳng gặp, toàn bộ long cánh tay sai nước đoạn tóe, một đường trọng trọng vỡ nát, một cái sống sờ sờ long cánh tay, bị Lăng Thiên Vũ hung tàn quyền kình phá diệt. A! Cổ Huyền lão tổ phẫn nộ mà thống khổ tê kêu một tiếng, tại mạnh mẽ sức lực ba bên trong, hung hăng đảo ngược tung bay. Lần này không phải long chảo, mà là toàn bộ long cánh tay đô bị vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, đầy ngập lửa giận, sao lại như vậy bỏ qua? Lôi đỉnh cất bước, mãnh liệt lại bắt nạt thân nhi đến, động như du long, quyền ảnh như nha, chìm cả giận nói, coi như ngươi có bất diệt ma thân, lão tử cũng làm theo có thể ngược nằm sấp ngươi. Bành! Lại là một quyền, xé rách quyền kình. Tàn khốc vô tình xuyên thủng Cổ Huyền lão tổ lồng ngực, mạnh mẽ hôn nguyên chi lực, bạn chứ lăng nghiêm khắc đến cực điểm kiếm hỏa, ép khô Cổ Huyền lão tổ lồng ngực tinh huyết, mãnh liệt xâm mà vào, khai tràng phá bụng, hung tàn Lăng Thiên Vũ, tựa như biến thành một vị đồ tể, tàn nhẫn xé rách Cổ Huyền lão tổ huyết nục. Tuy là không diệt ma thân thể, nhưng như thế không phải người dày vò, cũng lệnh Cổ Huyền lão tổ đau đến không muốn sống. Xuất sinh. Cổ Huyền lão tổ thống mạ một tiếng, mở ra giữ tận miệng rồng, cuồn cuộn niết bàn ma diễm. Hung ác điên cuồng trải quyển tuân ra hướng Lăng Thiên Vũ. Có thể ma diễm chưa đến, Lăng Thiên Vũ đi đầu lôi đỉnh xuất kích, xúc lên quyền trái, quay về Cổ Huyền lão tổ hầm dưới, không lưu di lực, lãnh khốc vô tình, hướng lên trên bạo lực một kích. Bành! Lưu diễm bắn tung tóe, Cổ Huyền lão tổ cái gì Chí Liên gào thảm cơ hội đều không có, đầu mãnh liệt bên trên ngựa, mấy cây sắc nhọn long nha, tung tóe lấy huyết hoa, đoạn xạ nhi ra. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, ra quyền lại không chướng pháp, khẩn thiết đến hung ác. Quyền đến thịt, mỗi một quyền đều mạo xương xích chứ Lăng Thiên Vũ mọi loại lửa giận, như mưa rông gió bão ngàn vạn quyền ảnh, điên cuồng không tuyệt bạo ngược tại Cổ Huyền lão tổ trên thân. Bành! Bành! Từng đợt bạo hưởng, huyết nhục văng tung tóe, ma diễm niết bàn không kịp, Cổ Huyền lão tổ tươi sống đánh tơi bời, thương tích đầy mình, liên nửa phần cơ hội phản kích đều không có, từ đầu tới đuôi bị tàn ngược. Đây! Xa xa đám người, nhìn thấy dưới mắt Cổ Huyền lão tổ bị Lăng Thiên Vũ một đôi nhục quyền bạo ngược chẳng cảnh. Chấn kinh đến đều nhanh chết lặng. Lăng Thiên Vũ sở bày ra cường hãn, đã thật sâu rung động tâm linh của bọn hắn, vĩnh thế không quên. Chương 1919, cực hạn. Vâng, vâng. Từng đợt bạo hưởng, như là pháo trúc liên tiếp không ngừng, cổ huyền lao tổ chỉ có thể yên lặng thừa nhận lôi đỉnh quyền ảnh cuồng bạo hoanh kích. Đã sớm bị đánh ra chóc thịt bong, thương tích đầy mình, tiểu liên trên người niết bàn ma diễm đều trở nên ảm đạm xuống. Đủ rồi. Cổ huyền lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tự hành một vụ nổ, trong nháy mắt vỡ vụn vì quần quận ma diễm, cuối cùng được tổng lăng thiên vũ lôi đỉnh bạo quyền bên trong thoát khỏi đi ra, cách không tụ thành một đoàn, song đồng tránh thức chứ lửa giận, song chứ lăng thiên vũ phát điên giống hỏi, không có khả năng. Đây căn bản không phải thuộc tại thiên địa chí linh lực lượng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Có trọng yếu không? Lăng thiên vũ ngạo nghễ lạnh lập, cực kỳ khinh thường. Ta nhưng là không rõ, tuy là ngươi siêu thoát phàm tục chi cảnh, vì sao ngươi ta chênh lệch sẽ to lớn như thế? Ta không cam tâm. Ta không thể nào tiếp thu được. Cổ huyền lao tổ phẫn nộ gào thét, hai mắt truy huyết. Hắn đã thành tựu chân ma, chiến thể vô song, có thể tại lăng thiên vũ nắm trong tay cỗ này kỳ dị lực lượng trước mặt, chính mình lại biến đắc như thử không chịu nổi một kích. Ha ha, không cam tâm. Lăng thiên vũ lanh lạnh cười một tiếng, mãn sắc lửa giận cắn nha đạo, nếu không phải là ngươi tự phụ, nếu không phải là ngươi hèn hạ. Đem Sương Nhi vô tình đẩy hướng biển lửa vực sâu, cái kia cũng sẽ không tạo nên hiện tại ta. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Từ ngươi mận mất nhân tính bắt đầu, đã nhất định ngươi hôm nay hạ tràng. Hừ, chỉ là tà ma, có tư cách gì đối bản tổ soi mói. Người ta thắng bại chưa định, ít tại bản tổ trước mặt cuồng vọng. Cổ huyền lao tổ sắc mặt dữ tợn, hung tợn kêu lên, thực lực ngươi mạnh hơn như thế nào. Chỉ cần ma diễm không diệt, bản tổ chính là vĩnh sinh bất tử, bất tử bất diệt. Không có hưu nhân lại là vĩnh sinh bất diệt, đừng quá tự cho là đúng. Lăng Thiên Vũ rêu cực nói. Tự cho là đúng người là ngươi. Cổ huyền lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên hóa thành một đạo hung ác trường long, bạo xích chứ mạnh mẽ hung uy, thẳng sụp đổ pháp tắc ngăn nước, ác độc ma diễm, gió cuốn mây tan cuốn tới. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, song quyền chấn động mạnh mẽ, tan tác tứ phương. Mạnh mẽ hôn nguyên chi lực, dây dưa bá đạo lôi đỉnh, kiếm hỏa cuốn vũ, không gian đã dung không được như thế cự lực. 3. 3. Tuần phương không gian, tầng tầng đứt gãy. Âm dương bá thần quyền. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, chuẩn bị là cường thế bạo không thẳng lướt. Vốn là lực gáp một bậc, lại có cường đại nghịch phản chi năng, Lăng Thiên Vũ đối phó cổ huyền lao tổ căn bản không cần né tránh. Ầm ầm. Một đôi quả đấm thép, thế như bổ trúc, một đường lôi đỉnh phích lịch, ngang ngược đón sông xạ nhi tới hỏa long sông kích quá khứ. Bành. Một thanh bạo vang, không gian chung trong nháy mắt cuốn lên đầy trời hỏa diễm mảnh vỡ, ma long kêu gào một tiếng, cự trường long thân thể hoàn toàn chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ giá một quyền uy lực, tầng tầng vỡ vụn. Có thể phá nát sau khi, một cỗ quỷ mị ma diễm, như mưa xuyên thấu mà qua, dễ bản cũng không phải là đi cùng Lăng Thiên Vũ liều mạng. Đảo mắt hóa thành vô số lưu tinh hỏa vũ, lại hung tàn xông hướng về xa xa tà ma vương đằng chúng. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, không nghĩ đáo giá thời điểm, tự biết không địch nổi cổ huyền lao tổ còn muốn lấy đi ám toán người khác. Tránh ra. Tà ma vương kinh ngạc nói, cái thứ nhất tỉnh ngộ. Đám người cũng là hoảng sợ muôn dạng, không nghĩ vào lúc này, cổ huyền lao tổ còn tặc tâm bất tử đi ám tính bọn họ. Xem ra là tự biết tử lộ khó thoát, cổ huyền lao tổ muốn kéo người xuống nước, theo hắn chôn cùng. Bệnh! Bệnh! Chúng nhân kinh sợ ở giữa, một lửa tứ tán. Trốn chỗ nào? Hư không truyền đến một tiếng bạo hống, phô thiên cái địa lưu tinh hỏa vũ, trong nháy mắt bao trùm bát phương trăm dặm, vô số lưu hỏa, tê tê xé rách trường không, như mưa rông gió bao đánh tung hướng chạy trốn đám người. Giống như là tà ma vương bọn họ đây nhóm cường giả, chỉ cảm thấy chỉ là ma diễm, không để vào mắt, chấn thủ tại chỗ, cầm khí bạo lực, diêu không oanh kích, ngăn cản ma diễm công kích. Cổ huyền lao tổ mặc dù dùng ám toán, nhưng hắn làm bất kỳ cử động nào, trốn chỗ nào qua được Lăng Thiên Vũ minh đồng nghiêm khống. Mãnh liệt mà. Lăng Thiên Vũ xoáy không nhất chuyển, lôi đình ra quyền, một tịch cường sức lực chập trùng, phun trào nhi xuất. Giống. Huyền Vũ cự thú, kình thiên giống giận, xúc tụ kinh khủng uy năng. Dĩ Lăng Thiên Vũ cảnh giới cỡ này, thao túng thần binh là càng thêm đến tâm vận tay, chô kích phát thần binh uy lực dã là hơn xa như trước. Ầm ầm. Hủy diệt uy năng, thiên địa rung động, kịch liệt đang lúc sinh ra một cổ cường đại vô hình từ trường, như là trọng trọng cự sơn, chìm ép mà xuống, thiên địa đang lúc cực độ vặn mèo. Tại Huyền Vũ thần ấn uy năng chấn áp phía dưới, mãnh liệt bắn lưu tinh hỏa vũ, cũng bị ngạnh sinh sinh chậm lại thế công. Diệt. Lăng Thiên Vũ trầm nhưng vừa quát, mạo xương xích chứ hạo thịnh uy năng Huyền Vũ thần ấn, mang theo gào thét kinh thiên, hư không tầng tầng băng liệt, thiên địa đang lúc càng là gào thét không tuyệt, như là trời sợ, thế lôi đình vạn quân, xoay quanh đánh mạnh mà lạc. Vâng! Vâng! như sấm vang vọng, ngàn vạn cực bắn ma diễm phi vũ, tại Huyền Vũ thần ấn cường lực oanh kích phía dưới, còn chưa tới gần công hướng đám người, liền chống đỡ ngăn không được, nhao nhao pha tán. Hưu. Tà ma vương thiểm không bốn cướp, dạng dỡ ma đao của vũ, hung lăng đao mang, đem xa lưới chi cá ma diễm, liên tiếp đánh nát. Vạn tòa Phật liên. Thiên La bạo quát một tiếng, quần quận địa tàng lửa mãnh liệt nhi xuất, trong nháy mắt ở trên bầu trời ngưng tụ xuất từng đoàn bạo xương đốt ngọn lửa màu vàng nóng Phật liên, xoáy không bốn động, tán đãng xuống ma diễm, uy lực bất có thể, trong nháy mắt bị Phật liên ăn mòn tịnh hóa. Có thể ma diễm phần đông, diệt chi không hết, một tia như xà hình dáng ma diễm, tụ tập lực lượng mạnh mẽ, chính là cổ Huyền lão tổ bản thể biến thành, đột nhiên từ bạo loạn bên trong xuyên thấu mà qua. Hồng Nhan nhất định là hòa thủy. Liền là ngươi. Quát lạnh một tiếng, một cỗ hung ác ma diễm, trong nháy mắt hóa thành nhảy lên trường long, vút toái không, đúng là có mục đích tính chất tập trung vào huyết linh lung hung tàn cực bắn xuyên qua. Ách. Huyết linh lung diện sắc kinh trệ, trong đôi mắt tránh thức chứ tuyệt vọng hắc viêm, tuyệt không ngờ tới, đây nhiều người tại, cổ Huyền lao tổ hết lần này tới lần khác lựa chọn đối nàng một cái nữ lưu hạng người ra tay. Linh lung. Huyết minh vừa kinh vừa sợ, phát cuồng xông kích quá khứ. Ầm ầm. Không gian chấn minh, bằng vào là chấn động đi ra ma huy, liền dẫn tới không gian chập trùng sóng quyển. Huyết minh dùng mới vào thông thần tu vi, đừng nói đi ngăn cản, vừa mới khẽ rửa gần, tiện bị vô hình cự lực hung hăng đánh bay. Giống. Gào thét ma diễm trường long, hung tàn quét sạch ép về phía huyết linh lung. Mà lúc này huyết linh lung, tại quần quận vô địch ma huy chấn áp phía dưới, nửa bước cũng khó rời đi, đáy lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi, đã hoàn toàn làm nàng đánh mất tư duy chuyển động, tuyệt vọng như vậy cùng đợi tử vong tiến đến. Mắt thấy. Huyết linh lung sắp tại hung ác ma long quét sạch dưới hương vẫn, đột nhiên một tịch phích lịch ngấn ánh sáng, như là vượt qua không gian, nước không nhi đến, hữu kinh vô hiểm bay lên không ngăn tại huyết linh lung trước người. Và anh, một đợt mạnh mẽ trường kình, toái không tuôn ra, trực kích ma diễm trường long. Và anh, một thanh bạo vang, theo sát một tiếng rú thảm, hung tàn ma diễm trường long sụp đổ nhưng sụp đổ, hóa thành đầy trời hỏa hoa, khắp nơi đánh sơ sắc ra. Thời không lực hút, một tiếng gầm thét, tứ phương hư không. Mạnh liệt sản sinh ra một cổ cường sức lực không gian lực hút, cực độ vặn vẹo chứ không gian, bốn phương tám hướng trọng trọng đè ép mà đến, bị đánh tan ma diễm bị cường đại không gian lực hút ép thành một đoàn. Đồ hỗn trướng. Cổ Huyền lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tại cường đại thời không lực hút bên trong bị buộc ngưng hình, bạo mắt nghiến răng. Một lòng tính toán đáo lăng thiên vũ nặng như nữ nhân, ý đồ khống chế lại huyết linh lung, dùng tính mệnh làm uy hiếp. Không nghĩ tới, tỉ mỉ tính toán, cũng chạy không thoát lăng thiên vũ pháp nhãn. Thiên, tựa như tử quỷ môn quan đi bị huyết linh lung, sớm đã là dọa đến mãn sắc trắng bệnh, không nghĩ tới lại nhiên hội cách tử vong như thế tiếp cận. Không có việc gì. Có ta ở đây. Xuất sinh này phạm không được ngươi. Lăng thiên vũ diện sắc dày đặc chìm, đầy ngập lửa giận, hướng về phía cổ Huyền lao tổ phẫn nộ nói, hèn hạ xuất sinh. Ngươi thủ đoạn cũng liền cực hạn tại cầm nữ nhân ta tính mệnh làm uy hiếp. Ngươi còn thật cho là ngươi còn có thể lần nữa xính sao. Cổ Huyền lao tổ mặt hầm hầm, tâm như lửa đốt. Phát cuồng quát, bản tổ vì luyện thành ma thể. Vì diệt trừ ngươi cái này vô sỉ tà ma. Bản tổ có thụ sinh tử dày vò. Không tiếc mẫn diệt tiên khu. Thậm chí thân thủ bóp chết ta tiên phủ vạn năm cơ nghiệp, gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Ta nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Vì sao vẫn là không cách nào tiêu diệt ngươi? Không. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Vậy mà ta giết không được. Các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ta muốn để thiên này. Để đất này. Còn có các ngươi bọn này xuất sinh. Bản tổ muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng ma khí, vang dội phá diệt không gian, dày đặc thiên ma khí, cả kinh phong vân biến sắc, thiên địa bừng tỉnh giống như trầm luân, đầy tận lờ mờ. Quân ma loạn vũ, quỷ tượng loạn sinh, một cỗ tận thế luyện ngục hủy diệt chi khí, điên cuồng từ cổ Huyền lao tổ thể nội bạo phát nhi xuất, oanh động thiên địa. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng hắc ám năng lượng hung ác điên cuồng không tuyệt tại cổ Huyền lao tổ trên người mãnh liệt chống đỡ động mà lên, khuấy động ma diễm, thiêu đốt ăn mòn chứ không gian loạn lưu, hung ẩm ướt hỗn loạn khuấy động. Điên rồi. Dù có bất tử ma thân thể, có thể tự biết vô luận như thế nào đều không thể tiêu diệt Lăng Thiên Vũ, đã đem cổ Huyền lao tổ bức đắc cực độ điên cuồng. Lại nhiên bất tiếc tính mệnh đại giới, muốn dùng tự bạo tính chất hủy diệt thế công, muốn để ở đây chỗ hữu nhân cùng hắn chôn cùng. Có thể nghĩ, dùng cổ Huyền lao tổ thực lực thế này tự bạo, uy lực này là há chờ kinh khủng, đừng nói là đây khu vực bên trong chỗ hữu nhân, thậm chí hơn phân nửa đồng châu, ngàn vạn vô tội, cũng đắc bị trong nháy mắt chết. Ầm ầm, kinh khủng ma huy, tàn sát bừa bãi ma diễm, cuồng bạo dòng lũ, giống như vô số man cổ hung thú, mang theo hủy thiên diệt địa hung uy, phiên giang đảo hải quấy chứ không gian, không phải hủy diệt không ngừng. Còn chưa hoàn toàn tự bạo, cổ huyền lao tổ trên người chỗ thả ra khí tức liền cơ hồ lệnh thiên địa sụp đổ, pháp tắc ngăn nước, khiến cho người vạn phần kiềm chế, ngạt thở khó chịu. Cổ huyền lao tổ chỗ gánh chịu hắc ám năng lượng quá mức cường đại, khúc nhạc dạo tích xúc thời gian sống lâu, nhưng mỗi xúc tụ một điểm, ma huy liền cường thịnh một điểm, thế tất yếu để chỉnh phương thiên địa phá diệt. Có thể đối mặt cổ huyền lao tổ điên cuồng tự bạo hung uy, Lăng Thiên Vũ khước mặt như đao gọn, lãnh khốc đến cực điểm, hồn nhiên bất sợ, song đồng đang lúc càng là tránh thức chứ hàn mang sức lực ánh sáng, như cùng tử thần chi đồng, lạnh ác nhìn chăm chú cổ huyền lao tổ. Liên là chết, cũng không phải từ ngươi nói tính. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh một tiếng, chân đạp lôi đỉnh, hôn nguyên khiển trách thân, bỏ qua huy năng, trọng trọng đánh rách tả tơi, hoành không bước đến. Thiên địa hôn nguyên. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu không gian bạo lưu bên trong, giống như vô thượng chúa tể, vô biên uy thế, chấn áp tứ phương. Cái kia một đôi quỷ dị hung lăng con ngươi, tránh thước chứ diễm lệ hàn quang. Vang dội. Cương đại nghịch võ thần lực, dùng hôn nguyên chi chủ trương gắng sức thực hiện đạo, nghịch võ thần lực uy lực điên cuồng tiêu thăng. Mắt lạnh lẽo một lăng, cương đại chân thần nghiệm, ngưng tụ xuất kinh khủng từ vực không gian. Vô luận là nghịch võ thần lực, cũng là từ vực uy năng, tại hôn nguyên chi lực dưới tác dụng, hiện lên bao nhiêu lần bạo tăng, sinh ra thậm chí áp đảo không gian phía trên cường đại lực hút. Vâng, mạnh mẽ kinh khủng không gian vặn vẹo lực, dùng cổ huyền lao tổ làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép mà đến. Quần quận buộc phát ma huy, ngạnh sinh sinh bị đè ép ngăn chặn. Pháp tác thần thông. Cổ huyền lao tổ mặt mũi tràn đầy thần sắc, mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ nắm trong tay hạng gì pháp tắc thần thông, đáng giá cô đè ép mà đến từ trường lực hút thật sự là quá cường đại. Cổ thiên địa chi năng, giống như tại cùng trời chống lại, cổ huyền lao tổ bị đè ép vạn phần khó chịu, buộc phát uy năng, lại bị cường đại từ trường lực hút cho nghiêm nghiêm thật thật ngăn chặn. Ý vị chứ, cổ huyền lao tổ không chỉ có khó mà tự bạo, hơn nữa tại đầy đủ uy lực dưới, cường đại tự bạo lực lượng sẽ chuyển di biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Vậy liền thật là hướng chết rồi. Nghĩ đến nơi này, nổi giận vạn phần cổ huyền lão tổ, ý đồ thi triển pháp tắc thần thông, đối kháng Lăng Thiên Vũ không gian pháp thì lực lượng. Nhưng để hắn hoảng sợ tuyệt vọng là, chỗ khu vực bên trong, trong không gian đã bị đây cường đại từ trường lực hút cho bá căn cứ, vô sở dung chuyển. Mà kiến Lăng Thiên Vũ, như là thiên địa chí tôn, chấp trưởng thiên địa uy năng. Hôn nguyên chi lực bản vì thiên địa thành, tương dung thiên địa, uy lực vô nghèo, ở một mức độ nào đó tới nói. Hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu là thiên địa. Như thế, dùng cỗ thiên địa uy năng hôn nguyên chi lực, ngưng tụ thời không lực hút là càng lai việt cường, cuồn cuộn vô biên, vô pháp đánh giá. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng pháp tắc thần thông, đã Lăng Thiên Vũ đã đem vặn vẹo pháp tắc phát vùng tới nhất cực hạn. Cực hạn uy năng, tựa như đem thật lớn thiên địa chi lực, tổng thể một thể, sinh ra không gian uy năng, thậm chí siêu việt pháp tắc, ngạnh sinh sinh đem cổ huyền lão tổ cho đè lại. Kinh nhi, kinh khủng ma huy, khí tức hủy diệt. Đột nhiên gian biến mất. Đám người nhìn bị tù khốn tại vặn vẹo không gian chung khó mà động đậy, bạo mắt nhìn hằm hằm cổ huyền lão tổ, chấn hãi vạn phân. Không nghĩ Lăng Thiên Vũ pháp tắc thần thông lại đáng sợ như thế, vậy mà đem chân ma cảnh tự bạo huy năng cưỡng ép chấn áp. Chương 1920, lô đen diệt thế. Vâng. Cuồng bạo không gian vặn vẹo lực lượng, hình thành kinh khủng vô hình long quyển phong bạo, làm cho cổ huyền lão tổ hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế, tứ phía mà đến trọng trọng đè ép. Gần như sắp muốn ép nứt cổ huyền lao tổ huyết nhục chi khu. Không. Cổ huyền lao tổ tức giận dãy rủa lấy, giống như là có tứ phía thiết tưởng, không ngừng tiến lên, để ép cho hắn nhanh thở không nổi. Càng biệt khuất chính là, cả người xúc tụ đã lâu năng lượng, cứ như vậy bị ngăn chặn, vạn phần khó chịu. Ầm ầm. Không gian kịch liệt chấn xoay, thời không lực hút còn đang điên cuồng tiêu thăng, một cổ cường cắt ngang vô địch để ép lực lượng, ép sát lấy cổ huyền lao tổ thân hình, hung ác đánh thẳng vào. Cái kia đồ chết tiệt. Cổ huyền lao tổ trợn mắt nghiến răng, nhìn thần sắc lãnh nạo, chúa tể không còn Lăng Thiên Vũ, đáy lòng lửa giận là càng lai việt thịnh, cắn răng mắng, bản tổ nếu muốn vừa chết, ngươi không ngăn cản được. Giống. Long ngâm gào thét, cổ huyền lao tổ cả người huyết nhục, kịch liệt mọng ngoại, chống đỡ lấy mọi loại không gian cự ép, chống ra tứ chi, mở rộng đuôi rồng, bạo xích chứ mạnh mẽ chân ma lực, giữ Lăng Thiên Vũ trô áp chế xuống cường đại thời không lực hút chống lại lấy. Ba. Lưỡng cố cự lực xung kích lẫn nhau đè ép, cổ huyền lao tổ cả người thống khổ run rẩy, cuối cùng vẫn là không chịu nổi thật lớn không gian uy năng, một thân huyết nhục gân cốt, nhao nhao phun nước. Nhất thời, tinh huyết thấm lưu, niết bàn ma diễm cũng là ngưng kết tại thể, vô pháp niết bàn. Thê thảm đau đớn dày vò bên trong, cổ huyền lao tổ cái kia đấm máu khuôn mặt rốt cục lộ ra sợ hãi. Như thế xông đè xuống, không chỉ có tự bạo không được, cái gì Chí Liên Niết Bàn Ma Diễm đều đắc bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép công phá. Phẫn nộ, bi phẫn, không cam lòng, thậm chí là tuyệt vọng. Cổ Huyền lao tổ đầy giấy vằn vện tiêm máu, tránh thước chứ lửa giận điên cuồng, tuy là đầy người việc xấu loang lổ, tiên huyết chảy đầm địa, Cổ Huyền lao tổ vẫn như cũ ngoan cường chống đỡ lấy. Hắn có thể tiếp nhận chết, nhưng không thể nào tiếp thu được không có chút ý nghĩa nào tử vong. Xa xa chúng mạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Thực lực cường hung hãn Cổ Huyền lão tổ, lại bị Lăng Thiên Vũ nắm trong tay không gian uy năng cưỡng ép ngăn chặn, càng nan dĩ trí tin là, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ sử dụng chính là đệ nhất trọng không gian pháp thì. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh đem đệ nhất trọng không gian pháp thì uy lực phát vung tới cực hạn, thậm chí đã siêu việt tứ trọng pháp tắc, liên Cổ Huyền lão tổ tự ngạo toái diệt thần thông, cũng hoàn toàn không cách nào đi đối kháng Lăng Thiên Vũ đệ nhất trọng không gian pháp thì. Ầm ầm. Ầm ầm. Vạn vẹo không gian chảy đầm địa, tại Cổ Huyền lão tổ kiệt lực phản kháng phía dưới, không chỉ có uy lực bất giảm, ngược lại biến đắc Việt lai Việt mạnh mẽ. Một cổ cường sức lực vô hình uy năng, kín phong tỏa tứ phương, kịch liệt áp xúc tính chất đè ép. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai, hai tay trần múa, mang theo quần quận thiên địa uy năng, lao nhanh hỗn nguyên chi lực, hung mãnh không chỉ dẫn động tới thời không lực hút, lạnh lẽo nhìn lấy sâu khốn tại lồng giam không gian bên trong Cổ Huyền lão tổ, trầm lãnh đạo, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có phải thật vậy hay không vĩnh sinh bất diệt? Vâng. Lăng Thiên Vũ lật tay một trường, không gian trung tồn tại to lớn lực hút, điên cuồng phun trào mà lên. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ uy nghiêm kinh thiên, như cùng chết vong chúa tể, thẩm phán sinh tử, rậm rạp đồng quang, tránh thước chứ sắc bén hàn mang, uy trầm lắng chấn ngâm nói, phát tác. Lô đen diệt thế. Ầm ầm. Tứ phương mạnh mẽ to lớn thời không lực hút, lại xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ nho nhỏ lòng bàn tay, dùng trưởng làm hạch tâm. Điên cuồng hấp xả hội tụ, lóe ra kinh khủng đến cực điểm hấp xả lực lượng. Nhất thời, tại hỗn loạn từ trường lực hút hội tụ phía dưới, tựa như tại Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay ngưng tụ xuất một đạo tối tăm rậm rạp vòng xoáy chi động, như là chí mạng lô đen, có thể nuốt phệ vạn vật. Cổ Huyền lao tổ đồng tử rụt lại, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà có thể đem cường đại không gian uy năng hội tụ một trường, giá khả phải cần cường đại cỡ nào không gian lực khống chế. Vâng. Một cổ cường sức lực hấp xả lực lượng, kịch liệt vặn vẹo thôn vệ chứ không gian. Cổ Huyền lao tổ gắt gao ổn lấy thân hình, nhưng tứ phương vọt tới thôn vệ chi lực thật sự là quá mạnh. Một khắc này, cả cỗ ma hồn, tựa như muốn bị rút ra, tại cực độ vặn vẹo bên trong, Cổ Huyền lao tổ cái kia cường ngạnh thân rồng, cũng đi theo tầng tầng vặn vẹo, từng tầng phun nước dắp ra, trực tiếp vỡ vụn, hung ác vô tình bị thôn vệ quá khứ. Gào. Cổ Huyền lao tổ thống khổ mà tức giận dãy rủa lấy. Tại cường đại hấp xả sức cắn nuốt dưới, thân thể vặn vẹo không ngừng. Nhưng tha chưa từ bỏ ý định Cổ Huyền lao tổ, vẫn như cũ mất mạng triển khai phản kháng, liều mạng muốn kéo về thân thể. Lăng Thiên Vũ còn lại là đứng ngạo nghễ tại không, dầm dạp thiết trưởng, chấp trưởng lấy hắc động tuyển qua, bạo phát đi ra thôn phệ uy năng cũng là càng lai việt cường sức lực. Nhưng lần đầu thi triển uy lực như thế to lớn pháp tắc thần thông, hao phí cực lớn, sắc mặt có chút trắng bệnh, khống chế chứ cường hoành hắc động tuyển qua. Lăng Thiên Vũ cả cánh tay cũng là kịch liệt run rẩy, khí huyết sôi trào, khí tức xuất hiện nhiễu loạn. Đã Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui, nếu như bây giờ thu tay, Cổ Huyền lao tổ liền sẽ lập tức thoát ly, khó mà lại áp chế Cổ Huyền lao tổ tự bạo tính chất hủy diệt công kích. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt càng phát dày đặc hung ác, trong đan điền quần quận hôn nguyên chi lực, điên cuồng không ngừng dung nhập võ thần lực bên trong. Ổn định hắc động truyền qua sau khi, tiếp tục không ngừng thực hiện lực hút thôn phệ uy lực. Vâng. Tại hắc động truyền qua kinh khủng sức cắn nuốt dưới, thiên địa đang lúc khí lưu cũng đi theo không ngừng hấp xả quá khứ, không ngừng báo tô múa mà lên đá vụn, tê diệt chi bên trong, quần quần thôn phệ. Chúng mạnh dọa đắc bất có thể, cảm giác dựa vào đắc việc gần, liên bọn họ cũng đắc bị hắc động kia thôn phệ đi vào. Lô đen diệt thế. Nếu là vĩnh tục không ngừng, sợ là toàn bộ thiên địa cũng đắc bị Lăng Thiên Vũ ngưng tụ xuất tới lô đen không gian thôn phệ. Ầm ầm. Kinh khủng thôn phệ uy năng tiếp tục tiêu thăng uy lực. Đã vượt qua Cổ Huyền lão tổ thừa nhận phụ tải. Quanh thân ngưng kết niết bàn ma diễm, tại mạnh mẽ sức cắn nuốt dưới, ngạnh sinh sinh bị tức đoạt kéo ra đi ra. Ma diễm. Cổ Huyền lão tổ mãn sắc bạo sợ, niết bàn ma diễm thế nhưng là bảo mệnh vô liếng, có thể tại giá lô đen thôn vệ phía dưới, thể nội niết bàn ma diễm uy lực, không cầm được điên cuồng trôi đi. Phẫn nộ cùng hoảng sợ bên trong, Cổ Huyền lão tổ ý đồ còn tại ngoan cố chống lại khống chế lại thể nội niết bàn ma diễm trôi đi. Có thể vô luận như thế nào hợp lực, Cổ Huyền lao tổ đều ngăn không được. Trong tuyệt vọng, Cổ Huyền lao tổ như là thút thít khổ sở kêu thảm thiết, không. Đây là ta tân tân khổ khổ dùng ngàn vạn đệ tử tinh hồn tạo hóa đi ra ma diễm. Có ta chuốt xuống vạn năm tâm huyết. Người ác ma này. ngươi không thể cướp đi nó. Không thể. Vậy nhưng không phải do ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, mãnh liệt kịch ra hoài, hôn nguyên phun trào, hét lớn, ta hiện tại tiểu phá ngươi thân thể bất tử. Cho tan ướt. Ầm ầm. Lôi minh vang vọng, đáng sợ không gian lô đen, đống nhiên tráng khuyết trương một vòng, hát động tuyển qua chuyển động tốc độ càng lai việt nhanh, càng lai việt hung mãnh, sinh ra hấp xả sức cắn nuốt một lần là tăng. Không. Cổ Huyền lao tổ cả người kịch liệt chấn động, ma nguyên, huyết nhục cùng trong gân mạch lưu động niết bàn ma diễm, hung hăng bị kéo ra ra ngoài, cuồn cuộn bị hút vào hát động tuyển qua bên trong. Phá. Cổ Huyền lao tổ thân thể bất tử, nhất cử bị công phá. Ầm ầm. Cuồn cuộn ma diễm như nước thủy triều, nhao nhao bị ép rút vào hắc động tuyển qua, đảo mắt không còn sót lại chút gì. Ma. Ma diễm. Cổ Huyền lao tổ diện sắc thảm bạch, kịch liệt co quắp, cảm giác giác đáo mất đi niết bàn ma diễm một khắc này, tâm niệm như chết. Lần này Lăng Thiên Vũ bất cận cận trích là cướp đi ma diễm, phá hắn thân thể bất tử, càng là trong nháy mắt hủy đi cổ Huyền lao tổ suốt đời tâm huyết. Đương nhiên, cưỡng ép kéo ra cổ Huyền lao tổ niết bàn ma diễm, Lăng Thiên Vũ đã đạt đến tiếp nhận cực hạn. Vốn nghĩ thừa dịp nhất cử đem cổ Huyền lao tổ cũng nuốt chửng lấy, cuối cùng lực chi không kịp. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, một cỗ kinh khủng không gian uy năng, tại hắc động tuyển qua bạo phá một khắc này, như là sóng biển xuôi theo chứ tứ mặt bát phương điên cuồng quét sạch ra. Veng. Veng. Tầng không gian tầng phá diệt, hung ác điên cuồng bạo loạn không gian chi lực, như là vô số ác thú, gào thét lao nhanh. Cho dù là đã cách Hứa Xa chúng mạnh, cũng không chịu nổi khủng bố như thế không gian tác động đến, chống cự một lát, kết giới khoảng cách nhau nhau vỡ vụn, theo sát lấy mãn phiến kêu sợ hãi, nhau nhau há miệng phun máu, tính cả tàn sát bừa bãi sức lực lưu, hung hăng vén bay ra ngoài. Bởi vì hắc động tuyển qua mất khống chế, là chủ đạo giả Lăng Thiên Vũ ra không dễ chịu, trong nháy mắt bị đến kịch liệt phản vệ, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, xoay người đánh bay. Càng khổ cực chính là, trực diện gặp không gian phá trùng kích cổ Huyền lao tổ, toàn bộ thân hình bị cuốn vào toái diệt tuân ra đãng sức lực chảy. Giống như bị vô số dao khoét cắt chém, từng mảnh huyết nhục bị tàn nhẫn lưỡi đao không gian mang xé rách, như là cuốn vào sóng biển bên trong thuyền con, nước chảy bèo trôi, rú thảm lấy bị không gian phá sức lực uy một đường xé rách xuống bay. Ầm ầm. Một cỗ điên cuồng, tựa là hủy diệt dòng lũ, cùng với bén nhọn mãnh liệt gió lốc giao tấu, đinh thai nhức óc. Ngoài trăm dặm sơn nhạc, trực tiếp bị tiêu diệt, phạm vi phía dưới tàn ngẩn không chịu nổi địa tầng, càng bị hỗn loạn đưa đẩy, địa tầng không ngừng chồng chắp lên, sinh ra vô số răng khắp nơi vực sâu kẽ đất, thiên địa cuồng loạn. Hồi lâu, bạo loạn không gian cuối cùng được dần dần lắng lại. Đã sớm bị đánh bay đến nơi xa thất linh bắt lạc thân ảnh, cảm thụ được thiên địa đang lúc lưu lại hung uy, vẫn như cũng là trong lòng run sợ, thấu xương trái tim băng giá. Lăng Thiên Vũ sở chấp trưởng lỗ đen gì thế, uy lực thật sự là quá kinh khủng, nếu như nhượng Lăng Thiên Vũ thực lực lại vượt lên mấy lần, coi là thật có thể đem thiên địa vạn vật nuốt hết. Đương nhiên, để cho người ta chói mắt kinh tâm chính là, thình lình tại một chỗ bị đưa đẩy dâng lên dãy núi bên trong, một tôn quen thuộc rậm rạp cự ảnh chậm rãi đứng thẳng mà lên. Cổ Huyền, Tà Ma Vương bạo kinh vạn phần, không nghĩ tới như thế hủy diệt tính tác động đến qua đi, cái thứ nhất hiện thân lại nhiên hội là Cổ Huyền lão tổ. Liếc thấy thời khắc này Cổ Huyền lão tổ sớm đã mất đi lúc trước uy phong ngạo khí, cả người miệng máu tung hành, rậm rạp hài cốt hết đường, hoàn toàn thay đổi cả người, thân thể rách mướp không ngừng chảy máu, cái gì chí liên cứng chắc đuôi rồng cũng là bị tàn nhẫn cắt đứt một nửa. Thảm. Quá thảm rồi. Liền xem như còn sống, cũng kém không nhiều là một phế nhân. Không khỏi. Cổ Huyền lao tổ mãn sắc dữ tợn, co rúm bên trong, gương mặt bên trong rậm rạp miệng máu liền tràn ra đen nhánh máu đặc, giống như cả khuôn mặt da đều nhanh chóc ra, như là hung ma cười như điên nói, ha ha. Tà ma. Không nghĩ tới đi. Bản tổ còn sống. Ngươi phá ta bất tử ma thân thể lại như thế nào? Ngươi còn là tiêu không diệt được ta. Ta mới là đây thiên địa chân chính chúa tể. Chính gào thét. Một tiếng uy chìm thanh âm lãnh khốc, như là như sấm rền hưởng triệt nhi lên, hiện tại còn sống, cũng không phải là ngươi may mắn nhất, ngược lại, kết quả của ngươi sẽ càng lai việt thảm. Dứt lời. Hư giữa không trung, một đạo lạnh lùng uy ảnh, giống như quỷ mị u hồn, rét căm căm ngưng hiện nhi xuất. Một tịch trướng mắt mặc màu xanh lá tóc dài, tung bay giật phi dương, một đôi ám huyết sắc lánh mắt, sắc nhọn như đao, ở trên cao nhìn xuống chi thế, lạnh lùng xem thường lấy cổ Huyền lão tổ. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ, hoàn hảo không chút tổn hại lăng đứng ở thiên. Chương 1921, Hôn Nguyên Nhất Khí. Tà. Tà ma. Cổ Huyền lao tổ đầy dây xích hồng giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, cả trương đấm máu khuôn mặt kịch liệt run rẩy, lộ ra đến vô cùng đổi phế. Hắn đã tiêu hao suốt đời tâm huyết, thậm chí không tiếc tại ác ma cấu kết, gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Nhưng hôm nay, cổ huyền lao tổ vẫn bại, bại đắc như thử chi thảm. Ta thua cổ huyền lao tổ tràn đầy thống hận không cam lòng gạt ra một giọt máu nước mắt, thanh âm cũng biến thành buồn bã đảo, đau thương cười khổ. Ha ha, uổng ta một thế anh danh, lại nhiên hội hủy ở một cái tà trong ma thủ. Vì sao thương thiên đợi ta như thế bất công? Anh danh, không đỏ mặt sao? Lăng Thiên Vũ cư cao lâm hạ nhìn xuống cổ huyền lao tổ, châm chọc nói, thế nhân kính ngươi vì võ tổ, có bao nhiêu người tràn ngập hy vọng bái nhập học trò của ngươi. Mà ngươi, không chỉ có cô phụ bọn họ tín nhiệm đối với ngươi cùng kính ngưỡng, thậm chí làm một mình dã tâm, không tiếc tàn sát tự môn hạ ngàn vạn đệ tử. Như thế làm ác cực đoan, ngươi cô phụ không chỉ là đạo nghĩa, càng là khắp thiên hạ tín nhiệm đối với ngươi. Vô luận ngươi cuối cùng đạt được nhiều lực lượng cường đại, nhưng từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai. Sai. Cổ huyền lao tổ mãn sắc cảm đạm, như thế cô đơn. Nhìn xem mình bây giờ, nhìn xem nơi này hết thảy, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có nửa phần tỉnh ngộ sao? Lăng Thiên Vũ đạo. Ta cổ huyền lao tổ tim một nắm chặt, sắc mặt trầm thống vòng nhìn qua chư tứ tuần đầy tận phế tích. Đã từng trí cao vô thượng huy hoàng tiên phủ, đã từng sinh động thân ảnh, khả giá hết thảy đều đã không còn sót lại chút gì, vạn năm cơ nghiệp, như thế hủy trong chốc lát. Ha ha, ta người này làm việc rất đạo nghĩa, nếu ngươi có tỉnh ngộ chi tâm, ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, vì ngươi chọn tuyển người thừa kế, ngươi lực lượng, làm việc thiện dương đạo, cũng coi là vì ngươi phạm vào ngập trời tội nghiệt tha tội. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Ngập trời tội nghiệt. Cổ huyền lao tổ bạo mắt nghiến răng, mãn sát thống hận, phát cuồng giận thị chứ Lăng Thiên Vũ quát, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản tổ chính là đường đường võ tổ, tuy là phạm phải tội nghiệt vô số, cũng không tới phiên ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tà ma đến chúa tể sinh tử của ta quyền lực. Ta liền là chết, cũng tuyệt đối bất sẽ để cho bất luận kẻ nào đạt được lực lượng của ta. Vâng! Cổ huyền lao tổ cả người chấn động, dãy núi vỡ vụn, hoành không sông hướng Lăng Thiên Vũ. Không có thuốc nào cứu được. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, sắc mặt như chim ưng, hai con mắt sắc nhọn như chim cắt, đột nhiên lật tay một trường che phủ xuống tới, một cô vô hình cự lực, một mực tù vây khốn cổ huyền lao tổ. Nhất thời, không gian ngưng kết, cổ huyền lao tổ cả người cứng ngắc ở trên không, không thể động đậy, cái gì chí liên trên người tinh huyết đều đình chỉ lưu động. Tơ máu doanh trọng, lửa giận điên cuồng đốt, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, sai lại như thế nào? Nếu như không có ngươi cái này tà ma tồn tại, bản tổ cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế. Từ đầu đến cuối, đều là ngươi ác ma này, ngươi mới thật sự là quái tử thủ. Ngưng tạm. Cổ huyền lao tổ lại lên tiếng cùng tiếu, ha ha. Ngươi không phải truyền thừa sư tôn ngũ hành thần cốt, vậy ngươi cũng đừng hỏng từ bản tổ trên người đạt được thiên vẫn chi tâm. Bởi vì sớm lúc trước, thiên vẫn chi tâm liền cùng ta huyết nhục tương dung một thể. Tương dung? Đúng ở đâu ta ý? Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, tàn khốc vô tình nói ra, không dối gạt nói, ta hiện sở tu có được lực, cũng không phải là hoàn chỉnh, vậy mà ngươi hữu tâm thành toàn, ta không ngại chiếm ngươi suốt đời tu vi. Ngươi? Cổ huyền lao tổ hai mắt bạo sợ, đây mới tỉnh ngộ, mình coi như là hòa tan thiên vẫn chi tâm lại như thế nào. Vậy mà trước đó Lăng Thiên Vũ có thể hấp thu chính mình chân ma lực, vì sao hiện tại không thể dùng? Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bắt nạt thân nhi đến, vô hình đang lúc giống như là dung nhập tại không gian chung, cái kia dày đặc mai khuôn mặt, âm trầm đến cực điểm con mắt màu đỏ ngòm, thậm chí so ma quỷ còn muốn đến đắc canh gia nhiếp tâm hồn người. Ta đã đầy đủ đạo nghĩa, lại ngươi vô tâm hối cải, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, mạnh mẽ hôn nguyên chi sức lực, chợt một trưởng trầm lắng khắc ở cổ huyền lao tổ ngực. Phệ! Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng. Theo sát lấy, cổ huyền lao tổ liền hoảng sợ mà đau đớn cảm ứng được, một cỗ cường đại không biết khí lưu, điên cuồng chui vào huyết nhục của hắn bên trong, không phải do hắn phản kháng, tinh huyết trong cơ thể cùng chân ma lực, cuồn cuộn bị bá theo thôn phệ. Không! Không! Cổ huyền lao tổ mãn sắc sợ hãi, hắn có thể tiếp nhận tử vong. Nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chính mình suốt đời tu vi, cứ như vậy bị hắn chỗ thống hận nhất tà ma sở đoạt đi. Giống. Cổ huyền lao tổ tức giận gào thét, cực lực dãy rủa, cực lực mâu thuẫn, có thể tại Lăng Thiên Vũ thật lớn hỗn nguyên kính dưới đường, cả người phảng phất bị trói bên trên gông xiềng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Sư tôn cho ngươi hết thảy, ngươi lại không đưa nó dùng cho chính đồ, vậy ta liền đại biểu sư tôn nguyện vọng, đoạt lại sư tôn ban cho ngươi hết thảy. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói. Ầm ầm. Bị hôn nguyên chi khí thôn vệ chân ma khí, dĩ Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay vì chạy trở về cửa vào, nồng đậm chân ma khí, như nước thủy triều chen trúc lưu nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Không. Ngươi không thể đoạt ta tu vi. Tà ma. Hèn hạ tà ma. Ngươi hội bất thật tốt chết. Cổ huyền lao tổ đau gào lớn giống, cả người kịch liệt co quắp, lớn như vậy thân rồng, đột nhiên gian giống như là xì hơi khí cầu, không ngừng héo rút khô cát, cái gì chí liên thể nội cường đại tinh thuần ma huyết, cũng tựa hồ bị tàn nhẫn ép khô. Xa xa đám người, chuẩn bị là hoảng sợ nhìn qua chứ giá một màn, siêu phàm nhập cảnh cổ huyền lão tổ, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ coi như là đang ăn dược, sống sờ sờ thôn phệ lấy suốt đời tu vi. Gào. Cổ huyền lão tổ cực lực kêu gào lấy, mang theo đầy tận lửa giận, vùng điệu cực hận ý không cam lòng, cũng có mấy phần hối hận. Nhưng cũng không phải là hối hận chính mình phạm vào tội nghiệt, nhưng là hối hận không thể lập tức tương Lăng Thiên Vũ chu diệt. Tự phụ. Toàn là bởi vì tự phụ, cổ huyền lão tổ cuối cùng vậy mà đem chính mình đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Vâng. Đang điên cuồng thôn phệ phía dưới, cổ huyền lão tổ thân thể cấp tốc khô quắt xuống tới, tựa như vỏ cây xấu xí không chịu nổi. Liên cuối cùng mấy phần rẽ rủa kêu gào, giờ phút này cũng là trở nên khàn khàn bất lực, đồng tử long sâu, đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cứ như vậy đen như mực trừng chứ Lăng Thiên Vũ, hiển nhiên là bởi vì lòng tràn đầy hận ý, chết không nhắm mắt. Rốt cục, bành đến một tiếng, cổ huyền lao tổ liên cuối cùng rú thảm cơ hội đều không có, tàn ngần thân thể, sụp đổ nhưng sụp đổ. Võ đạo chi tổ, chính đạo đứng đầu, vốn là vạn người kính ngưỡng võ tổ, cuối cùng không có may mắn thoát khỏi gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Tại Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn thôn vệ phía dưới, cổ huyền lao tổ tại trong bi thống thảm vẫn, Thiên Vũ phủ cũng coi là triệt để hủy diệt. Từ nay về sau tại Đông Châu xóa tên. Siêu. Vỡ nát bên trong, một khỏa tinh quang sắc linh giới chóc ra nhì xuất. Lăng Thiên Vũ chợt một tay thu nhập linh giới, không kịp xem thêm linh giới bên trong chi vật, lập tức liền khoanh chân ở trên không, ngay tại chỗ bế quan. Dù sao, Lăng Thiên Vũ trích là đạt được cường đại thiên địa chí linh, trong lúc nhất thời kích hoạt lên hồng mông chi khí, mới khiến cho hư nguyên lực có thể thuế biến. Nhưng cũng không phải là chân chính hoàn thiện hỗn nguyên chi khí. Vừa lúc cổ huyền lao tổ thể nội hòa vào thiên vẫn chi tâm chân ma khí, có thể tiến một bước hoàn thiện củng cố Lăng Thiên Vũ sở chấp trưởng hôn nguyên chi khí. Khả ra nói bê quan liền bế quan, toàn nhiên bất chú ý ngoại giới. Nhanh chóng vì tiểu tử kia hộ pháp. Giật mình tỉnh lại tà ma vương vội vàng quát. Nghe vậy, đám người nhao nhao tỉnh ngộ, cấp không nhi đến, như là từng tôn thủ hộ môn thần, chấn thủ tứ phương, giữ nghiêm vi Lăng Thiên Vũ hộ pháp. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ xếp bằng ở không. Quanh thân mạo xương xích chứ một cổ cường đại hỗn loạn năng lượng. Hỗn nguyên bắt nguồn từ hỗn độn, loạn tại bất loạn, thiên địa tập trung vào một mạch. Thông tục mà nói, liền đem thiên địa đang lúc hỗn loạn chi khí hợp làm một thể, hình thành hỗn nguyên nhất khí. Tuyệt đối là siêu thoát ngũ hành phía trên thăng hoa, trực tiếp phá đạo vượt biên. Ầm ầm. Cường đại chân ma chi khí tràn vào gân cốt mạch lạc, mặc dù nhiên bị hỗn nguyên chi khí thôn phệ, nhưng tại nhập thể về sau, lập tức sinh ra cực lớn xung đột. Khí tức biến đắc cực độ nhiễu loạn. Điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân. Ầm ầm. Hỗn loạn hung sức lực năng lượng cường đại, một đợt thắng qua một đợt, điên cuồng phá vỡ kích tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nục, cả người tựa như tạo thành kinh khủng gió lốc bạo. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Giống như là thép tấm khiêu động thanh âm, ba ba tại Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc thể cốt bên trong vang động mà lên, mãnh liệt trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ trên người mỗi một chỗ huyệt đạo, mỗi một chỗ huyết nục, thậm chí là mỗi một cái nhỏ bé tế bào. Bởi vì quá mạnh mẽ uy năng, nhất thời gánh chịu không được, bên ngoài thân chỗ dần dần bày biện ra bạo liệt xu thế, da thịt cao cao nâng lên, giống như muốn bạo liệt, liên mạch máu đều chậm rãi bay bổng đi ra, thời gian dần trôi qua tràn ra tơ máu. Thâm tan thiên địa, nước chảy thành sông. Một đạo thanh âm uy nghiêm, chấn lôi tại Lăng Thiên Vũ tâm hồn bên trong hưởng triệt như dậy. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình. Hôn nguyên, như thế nào hôn nguyên, thập thiên địa một mạch. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ bắt đầu ổn thủ tâm thần. Ngưng thần nín hơi, quên mất tự bị thống khổ, tâm như chỉ thủy. Hôn nguyên. Không giảng cứu quá cưỡng chế tính chất, tùy tâm vì hòa, tương dung thiên địa, tài năng lĩnh ngộ thiên địa sự thảo diệu, đem hỗn loạn lực lượng, tổng thể một thể, hội tụ một mạch, mới nhưng chân chính tạo hóa ra hôn nguyên chi khí. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tĩnh như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, tâm thần an bình, dần dần trốn vào huyền diệu chi cảnh. Từ tự khí tức trong người lưu động, lại đến thiên địa đang lúc du động rất nhỏ hạt, xa xa phong thanh. Vạn vật biến hóa rất nhỏ, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến vô số sinh linh nội tâm chuyển động, toàn bộ Đông Châu sông núi hình dạng mặt đất, triều tịch tuôn chảy, hết thảy thu hết vào mắt, trong đầu nghiễm nhiên hình thành một bức kỳ diệu hình ảnh. Lúc này Lăng Thiên Vũ, cả trái tim, thậm chí là thực chất thân thể, cùng thiên địa thời gian dần trôi qua hòa làm một thể. Tâm bình khí hòa, cảm thụ được thiên địa đang lúc nhỏ bé nguyên tố lưu động, tựa như linh hồn thoát ly, bay lượn thiên địa đang lúc. Theo chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn tinh hóa, thể nội hỗn loạn khí lưu cũng dần dần trở nên vì bình thản, giống như là dùng thiên địa chi khí, lặng yên hòa làm một thể, thông suốt, tự hành ngưng tụ một thể, hóa thành một cỗ kỳ diệu nguyên khí, chậm rãi hợp thành nhập Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Lan lộn chi khí, loạn thành đồng. Cương đại thần bí hôn nguyên chi khí, tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền quần quần luân sinh, lại từ đan điền bắt đầu, hòa hoãn quán thông toàn thân kỳ kinh bát mạch, huyết nhục trong linh hồn, càng dùng thiên địa nối liền thành một thể. Lúc này, chính tại giữ nghiêm vi Lăng Thiên Vũ hộ pháp Tà Ma Vương đằng chúng, không khỏi nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, kinh ngạc vạn phân, còn tưởng rằng là hoa mắt. Lăng Thiên Vũ như ẩn như hiện lơ lửng ở trên bầu trời, rõ ràng gần trong gang tấc, lại cảm giác tại phía xa thiên phương, hoặc là vũ bên ngoài càng thần bí ảo diệu chi địa. Hiện tại, đã hoàn toàn cảm giác không đáo Lăng Thiên Vũ khí tức, thậm chí cảm giác không đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại, một loại thần bí mà phiêu miểu. Mà tại Lăng Thiên Vũ trong yên tĩnh, vốn là hỗn loạn thiên tượng, nhiễu loạn khí tức, lại bất khả tư nghị bình tĩnh trở lại, từng đợt tan lành khí tức, cùng với thoải mái tươi mát, nhiều tâm hồn người, khiến cho người tâm thần thanh thản. Như thế hài hòa hình ảnh, có thể hết lần này tới lần khác hữu nhân không thích cùng hài, một khỏa tơ máu doanh trọng, mạo xương đốt quần quận lửa giận con mắt màu đỏ ngòm, tại một chỗ phế tích trong khe hẹp âm thầm nhìn chăm chú dị động bên trong Lăng Thiên Vũ, tức giận đến tâm như lửa đốt. Cổ Huyền, người thằng ngu này, bản tôn tân tân khổ khổ vun trồng ngươi. Ngươi không chỉ có thảm bại hắn tay, cái gì trí hoàn tạo hóa đây tà ma. Không, bản tôn không cam tâm. Vô luận nhiều như vậy giá cao thảm trọng, bản tôn tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi đây tà ma đạt được. Huyết thần hung ác điên cuồng thầm mắng, đông nhiên hóa thành một đạo quỷ dị quang ngân, trong nháy mắt lướt vào hoàn toàn mơ hồ điên cuồng trần bên trong. Chương 1922, chí mạng một chỉ. Hôn nguyên. Bắt đầu tại hỗn độn, thập thiên địa nhất thể, rót thành một mạch. Khí thành thiên địa, hôn nguyên vô tận, chỉ như thiên địa không diệt, hôn nguyên chi khí liền sẽ không biến mất. Hơn nữa tá dư thiên địa chi khí, hôn nguyên chi khí vô cùng vô tận, có tiêu hao không hết lực lượng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ xếp bằng ở thiên, thâm tan thiên địa, hồn du tứ phương. Chưa bao giờ cảm thụ qua ảo diệu, khiến cho Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, phiêu miểu bên trong, Lăng Thiên Vũ di kinh trong nháy mắt lãm tận sơn hà. Nhưng lòng người hiếu kỳ vô hạn, Lăng Thiên Vũ ra không ngoại lệ, tựa như lớn khỏa thiên lý nhãn, phá xuất Đông Châu hoàn cảnh, ngao du vào biển. Phiêu miểu vô hình đang lúc, du ở hải vực, cảm thụ được rộng lớn vô biên phía chân trời, cảm thụ được quần quận vô hạn đại dương mênh mông. Lên trời xuống đất thấm biển, vô sở ước thúc, dung nạp thiên địa, vạn vật thu hết vào mắt. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ kinh nhưng cảm ứng được, tại sao vời đại dương mênh mông bên trong, có một mảnh mê vụ quanh quần hải vực, tầm mắt toàn tận mơ hồ, từng đợt cường đại khí tức thần bí, phiêu đáng tại giữa thiên địa, sâu vào hải vực. Lăng Thiên Vũ rất là ngạc nhiên, ý đồ suy nghĩ phải xuyên qua sương mù dày đặc. Có thể xa xa chưa tiếp cận, một cỗ kinh khủng không biết lực lượng, vậy mà trong nháy mắt cảm ứng được Lăng Thiên Vũ tồn tại. Hung hăng tương Lăng Thiên Vũ tâm hồn cưỡng ép đuổi trở về. Ân. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, mặc dù không cách nào cụ thể đoán chừng mình bây giờ tu vi sâu cạn, nhưng luận hồn cảnh tuyệt đối là vượt rất xa thông thần, thậm chí so chân thần càng thêm cường đại. Khả ra phiến biển vực trung chỗ tồn tại thần bí mê vụ, ẩn chứa lực lượng, lại ngay cả Lăng Thiên Vũ tâm hồn đều hoàn toàn không cách nào tới gần. Chẳng lẽ, mê vụ bên trong chính là trong truyền thuyết tiên đạo? Đồng thời, tại một chỗ yên hà tươi đẹp trong động phủ, tiên vụ quanh quẩn, bốn tôn tiên phong đạo cốt lão giả, quanh thân tràn ngập kỳ dị khí tức. Sắc mặt uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn đầy hùng hậu lực lượng. Thật mạnh đạo niệm, lại để nó nhìn thấu ngoại vực hoàn cảnh. Một vị người khoác trường bào màu vàng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, một tịch nhạt mái tóc dài màu vàng lão giả, không khỏi ngâm nói: "Hẳn là, tiểu gia hỏa này đã nhập đạo cảnh." Ngoài cùng bên trái nhất một vị người khoác hỏa diễm sắc trường phục, một đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực, uy có lẽ khiếp người lão giả sợ hãi hỏi: "Nếu muốn thành đạo, nói nghe thì dễ." Chính giữa chỗ, một vị áo bào xanh lão giả, khuôn mặt gầy gò, hai mắt nếu như thâm thúy tinh thần, chính hồng quang đầy mặt, tràn đầy phấn khởi vớt râu dài, nói: "Nhưng là tiểu gia hỏa này con đường tu luyện, sớm đã là tại quy tắc bên ngoài. Ha ha, chắc hẳn tiểu gia hỏa này đã nhận biết đạo vực tồn tại, dùng hắn bây giờ tu vi, Đông Châu lại không hạn chế, có thể hay không tại chỗ dẫn hắn nhập cảnh." Vị cuối cùng thai to mặt lớn, bóng loáng chân bóng, tướng mạo so sánh với tuổi trẻ lão giả mỉm cười. "Không." Áo bào xanh lão giả thong dong nhân đạo, "Kẻ này chính là tại bên ngoài số mệnh, con đường tu luyện cũng không phải chúng ta có khả năng liên quan ngộ, hết thảy đều là thuận theo tự nói. Ngày khác không lâu, tất nhiên vinh đăng tiên đạo. Duy nay chi trọng, đi đầu triệu hồi thần hồn, long hồn quý vị, giới vực sẽ thành, mới bảo đảm huyền thiên an bình." "Ân." Ba vị lao đạo khẽ gật đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngông lung biến mất tại trong sương mù. Giờ phút này, bị dị lực khu trục trở về Lăng Thiên Vũ, tâm hồn lập tức trở về cơ thể. Chấn ngạc sau khi, Lăng Thiên Vũ lại dần dần bản thân chấn an hạ tâm tình, thể nội đang lại lần nữa tân sinh thuế biến hỗn nguyên chi khí còn đến mức hoàn toàn dung hội quán thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ầm ầm. Thể nội lực lượng như là trăm sông hợp biển, các cấp lộn xộn lực lượng, chư lực hội tụ một thể. Không giống với thần huyết sôi trào là hội tụ mà thành hỗn nguyên chi khí, không có có bất kỳ xung đột, hoàn toàn là dùng hòa hoãn phương thức hòa hợp một thể, không sẽ gặp phải bất kỳ tác dụng phụ. Ngược lại, mỗi hội tụ một điểm, ngưng tụ hỗn nguyên chi khí liền càng lai việt cường lớn. Cụ thể mạnh bao nhiêu, Lăng Thiên Vũ hiện tại cũng vô pháp đánh giá, nhưng là cảm giác đã đem thiên địa chi lực dung nạp tại thể, lật tay ở giữa, thiên địa thành đồng, uy lực vô cùng vô tận. Nếu thật muốn so luận, trước đó nhưng là tá dư thiên địa chí linh cường đại linh lực chỗ kích hoạt hồng mông lực lượng, lúc này mới sáng tạo ra hỗn nguyên chi khí hoàn sinh. Nhưng giờ phút này chỗ tân sinh ngưng tụ hỗn nguyên chi khí, lại yếu canh tăng cường thực. Càng vui mừng chính là, Lăng Thiên Vũ hồn cảnh đạt được phi phàm thăng hoa, một ý niệm liền có thể quét hết toàn bộ Đông Châu khu vực, thậm chí có thể bài trừ chỗ lục, đứng xa nhìn hải vực, lại không hạn chế. Như thế nghiêng trời lệch đất thuế biến, đã siêu việt Lăng Thiên Vũ nhận biết, cũng vô pháp bản thân đánh giá. Duy nhất có thể dùng cảm nhận được chính là cường đại thiên địa uy năng, như giờ phút này lại đi đối phó trạng thái đỉnh phong cổ huyền lao tổ, Lăng Thiên Vũ có đầy đủ tự tin miểu sát. Bởi vì, tâm hồn trở về, hỗn nguyên chi khí lại đi thuế biến, giữ Lăng Thiên Vũ hoàn toàn hòa làm một thể. Đồng nhiên, một cỗ kinh khủng khí tức vô hình, mang theo quần quận thiên địa uy năng, hóa thành trọng trọng sóng biển, đưa đẩy chứ tứ phương không gian, mãnh liệt chấn đãng khai lai. Ách! Chúng người kiểm sắc kinh biến, cái gì chí liên một tia mâu thuẫn năng lực đều không có, nhao nhao bị cự uy trong nháy mắt chuyển rời ra trong vòng hơn 10 dặm xa. Liếc thấy, giữa thiên địa, kỳ quang lập lòe, hoa mị trong mây mù, từng chùm thần bí màn sáng, khoảng cách chiếu sáng chỉnh phương phía chân trời, dĩ Lăng Thiên Vũ phiêu miểu thân thể làm trung tâm, chiếu nghiêng xuống. Thần quang tắm rửa tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Đạo kiếp. Không, tuyệt đối bất đúng. Giống như là thiên địa đang lúc đối Lăng Thiên Vũ ban thưởng, nhảy lên tung kỳ dị trùng sáng, hóa thành thần bí không biết khí lưu, tự hành chú nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Một cỗ uy nghiêm vô thượng, không tự chủ phóng thích nhi xuất. Giữa thiên địa, trong nháy mắt tràn ngập một cỗ vô cùng mênh mông khí tức. Chuẩn bị là khiếp sợ xa nhìn lên bầu trời bên trong tôn ảnh, như là đối mặt chứ vô bên trên quân chủ, để cho người ta sinh ra một loại muốn cúng bái xúc động. Đạo. Đạo quân. Gấu nhỏ kinh ngạc vạn phần, liền là có mấy vạn năm lịch duyệt nó, đối với Vu Lăng Thiên Vũ trên người giờ phút này phát ra khí tức cũng là náo hải trống không. Chỗ có thể cảm nhận được chính là vô tận uy áp, cho dù là chân thần cảnh cường giả, cũng xa còn lâu mới có được giống như Lăng Thiên Vũ giá uy thế. Nếu như quả thực là muốn hình dung, chính là trong truyền thuyết một loại siêu phàm nhập thánh cảnh giới chi cao. Hiển nhiên, Lăng Thiên Vũ không có, nhưng là khí tức trên thân thật sự là quá thần bí. Hoàn toàn không phải thuộc tại thiên địa quy tắc bên trong bất luận một loại nào lực lượng khí tức, hoàn toàn đã vượt ra phàm tục. Vang dội. Lăng Thiên Vũ tôn này vĩ ngạn uy ảnh, đột nhiên chấn động. Đây chấn động. Vạn trượng kỳ quang, trong nháy mắt bao trùm bát phương trăm dặm, như nước thủy triều cuồn cuộn, tràn ngập tại giữa thiên địa. Trong phạm vi trăm dặm đám người, tại dị quang bao phủ phía dưới. Sau đó, nan dĩ chí tin một màn phát sinh, nguyên bản thân bị thương nặng đám người, tại dị quang tẩy lệ phía dưới, nứt ra chốc ra. Tầng một tân sinh tinh thấu làng ra, một lần nữa sinh trưởng nhí xuất. Vỡ tan miệng máu, cho dù là thân thể vỡ tan, giã tại dị quang tới nhuần bên trong một lần nữa khép lại. Càng bất khả tư nghị chính là, nguyên bản nhanh tiêu hao hầu như không còn lực lượng, cũng chính phi tốc khôi phục. Trong lúc mơ hồ giống như thủy biến, khôi phục lực lượng tinh nguyên, so trước đó mạnh hơn thực hùng hậu mấy lần. Tiểu Liên còn sót lại 5 tông 36 phái trong thế lực người, cũng may mắn chiếm tiện nghi, tại dị quang tạo hóa bên trong. Không chỉ có thương thế khỏi hẳn, thể nhục thuế biến, càng rất được hơn tạo hóa, thực lực tinh tiến. Bực này chỗ tốt, ai có thể bỏ lỡ. Tà ma vương ngược lại là cơ linh, cái thứ nhất phản ứng qua đến, khoanh chân nhập định, trốn vào bế quan trạng thái, bắt đầu phối hợp hấp thu dị lực tạo hóa. Chúng nhân dã theo nhau nhau tỉnh ngộ, ngồi xếp bằng vật khí. Không chỉ có là tà ma vương bọn họ đạt được dị lực tạo hóa, trong trăm dặm bản trở nên hoang vu địa vực, như là đạt được mưa xuân tới nhuần, vạn vật khôi phục, từng cây tân sinh lá non. Tại tàn ngần mặt đất bên trong bất khả tư nghị sinh trưởng nhi hiện. Trong ngáy mắt, đã là khắp nơi trên đất lục hải, nhiều loại hoa thịnh cảnh, đẹp không sao tả xiết. Giá bất cận cận trích là tạo hóa, càng là sáng tạo lực lượng, thiên địa ban ân. Đột nhiên, tiêu tại giá thần kỳ ảo diệu một khắc, một chỗ lăn lộn mê xa. Vâng, đến một tiếng, cắt bụi bạo tán, một đạo kim sắc quang ảnh, cưỡng ép chấn xạ nhi ra. Vâng, thánh vũ tôn giả trọng trọng cắm lặn đi trên mặt đất, hồn thể ảm đạm. Từ đầu đến cuối, hắn đô bị khốn vào Nguyệt Hân Nhi chỗ bày xa vực trận giới chung, đau khổ con nhau, ý đồ tỉnh lại Nguyệt Hân Nhi linh hồn ký ức. Mắt thấy, sắp công thành, Nguyệt Hân Nhi đột nhiên mãnh liệt sinh dị biến. Tà ma! Rít lên một tiếng giống giận, một tịch lạnh thấu xương quang ảnh, từ phá tán cuồng xa bên trong cực xạ nhi ra. Không tệ! Chính là Nguyệt Hân Nhi. Chỗ khác biệt chính là, thời khắc này Nguyệt Hân Nhi, mãn sắc dữ tợn, mi tâm chỗ, càng là khảm nạm lấy một khỏa chấp động lên cực độ lửa giận quỷ dị huyết đồng. Mà đối với đây huyết đồng, lại là cực kỳ quen thuộc, chính là đến từ huyết thần. Đúng. Cổ Huyền Lao tổ thảm vẫn về sau, đau khổ vun trồng một viên cuối cùng quân cờ lại nhiên bị hủy diệt, triệt để vỡ vụn huyết thần hy vọng. Rốt cuộc ép không chế trụ nổi lửa giận trong lòng, lại không tiếc nỗ lực giá cao thảm trọng, cùng Nguyệt Hân Nhi hòa làm một thể, ý đồ làm ra sau cùng dãy rủa. Hân Nhi. Thánh Vũ tôn giả hoảng sợ nói, có thể sớm đã không ngăn cản được Nguyệt Hân Nhi bước chân. Mà giờ khắc này Nguyệt Hân Nhi vốn là xinh đẹp dung nhan, lại mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí, nhất là trong mi tâm viên kia con mắt màu đỏ ngòm, càng là tránh thức chứ nổi giận hung quang. Tà ma! Nguyệt Hân Nhi bạo mắt nghiến răng kêu gào một tiếng, rõ ràng là nữ tử chi thân, lại phát sinh huyết thần như vậy âm dương quái khí triệt lệnh thanh âm. Cầm trong tay nhọn sắc vô cùng tế kiếm, sự phân cực lưu ngấn, hung ác điên cuồng xông vào trọng trọng dị quang bên trong, đang đằng sát khí thẳng bức hướng chính uy nghiêm xếp bằng ở trống không lăng thiên vũ. Chúng người kiểm sắc kinh biến, không nghĩ tới kế cổ Huyền lão tổ thảm vẫn về sau, không ngờ lăng không toát ra một vị nữ lưu cường giả. Thật sự là quá ngoài ý muốn, ở đây chỗ hữu nhân hoàn toàn không cách nào phản ứng qua tới. Tức liền có phản ứng, bực này khoảng cách cũng tuyệt đối bất lực đi ngăn cản. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, bình tĩnh như nước, như đá giống như xếp bằng ở không, đối với quanh mình dị động, hình như toàn nhiên bất biết. Ầm ầm. Huyết thần điều khiển Nguyệt Hân Nhi, nhất cử xông pha ánh sáng vực, mãn sắc dữ tợn. Vung lên lợi kiếm, tránh thước chứ chí mạng hàn mang, căm tức nhìn trước mắt thần sắc tĩnh mịch Lăng Thiên Vũ, phát cuồng la hét nói, liền xem như không có cổ Huyền cái kia ngu xuẩn. Bản tổ cũng làm theo có thể hủy ngươi. Hưu. Hung lăng trường kiếm, như là thiểm điện phích lịch, dễ như trở bàn tay xé rách trường không, phá tán dị quang, chí mạng phong mang, hung hăng đối chứ Lăng Thiên Vũ ngực mãnh liệt đâm qua khứ. Thiên. Giờ khắc này, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, hô hấp đều cắm ở trong cổ họng. Nhưng mà tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một màn quỷ dị phát sinh. Thình lình tại Lăng Thiên Vũ chỗ ngực, một tia kỳ dị quan văn, thời gian dần trôi qua nhộn nhạo lên. Nguyệt Hân Nhi trong tay cái kia hung lăng trường kiếm đâm về quan văn, trong mi tâm viên kia con mắt màu đỏ ngòm lập tức hoảng sợ muôn dạng bạo trừng mà lên, tràn đầy cực độ kinh hãi. Tiểu giá nho nhỏ quan văn, hình như bao hàm thiên địa đang lúc vô tận uy năng, vô luận huyết thần như thế nào hợp lực, vô luận Nguyệt Hân Nhi bản thân thực lực mạnh bao nhiêu, trường kiếm trong tay giống như là được vững vàng dính chặt, hoàn toàn không cách nào lại tiến dần lên một điểm, cũng hoàn toàn lui không thể lui, tất cả kinh đạo đô bị trong nháy mắt quỷ dị hóa giải. Đây! Huyết thần đồng tử rụt lại, hãi nhiên kinh thấy. Đột nhiên! Một đôi tránh thức chứ kim quang đồng tử, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, sợ hãi tránh thân nhi ra. Như là quân vương Lăng Thiên Vũ, cả khuôn mặt biến đắc cực độ lanh khốc. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tiêu sái huy trường, trường lập một chỉ. Nho nhỏ đầu ngón tay, lại đem cả người mạnh đại vô nghèo hôn nguyên chi lực, kịch liệt hội tụ một thể, quát lạnh một tiếng, hôn nguyên ngón tay. Hưu. Nho nhỏ chỉ quang, lại bắn ra vô tận uy năng. Huyết thần đồng tử rụt lại, bạo mạo xương tơ máu gần như sắp muốn gạt ra huyết dịch, lỗ đen tuyệt vọng con mắt màu đỏ ngòm, cơ hồ bị đây một tịch cường đại trí mạng phong mang cho chói mắt đồng tử. Đông nhiên một chỉ, nhìn như hung mãnh, nhưng lại nhẹ nhàng điểm tại Nguyệt Hân Nhi trong mi tâm. Kinh nhi. Tại huyết thần viên kia hoảng sợ bạo lồi trong ánh mắt, kịch liệt huyết trướng nước, đi theo nhảy lên tung huyết sắc quang mang, kịch liệt lóe sáng ra. A! Huyết thần cắt tư ngọn nguồn kêu thảm một tiếng, cả viên trong mắt màu đỏ ngòm, trong nháy mắt tóe diệt. Ách! Nguyệt Hân Nhi thân thể mềm mại chấn động, có chút rung động một cái, trở nên giống như lá rụng bất lực, chậm rãi bay xuống. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ động, thân hình thiểm di mà xuống, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Hân Nhi, diêu không chậm rãi dụng thân. Toàn bộ trang diện, tĩnh mịch tí mắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thường trương thần sắc, sắc mặt ngốc trệ, hoàn toàn không thể nào phản ứng. Liền thấy cơ hồ hãm thân tuyệt cảnh Lăng Thiên Vũ, lại trong nháy mắt thức tỉnh phản kích, chỉ là một chỉ, trong nháy mắt diện sát huyết thần. Chương 1923, viên mãn mà tán. Hân Nhi. Kiến Lăng Thiên Vũ ôm Nguyệt Hân Nhi dụng thân nhi dưới, Thánh Vũ tôn giả liền vội vàng tránh thân nhi đến. Nàng không có việc gì. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bất quá nàng tự hồ bị chút kích thích. Hơn nữa vừa mới bị huyết chó tên kia mạnh ý thao túng, nhất thời bất tỉnh khuyết quá khứ, chỉ như tu dưỡng chút thời gian liền có thể không việc gì. Cảm ơn. Thánh Vũ tôn giả cảm kích không thôi, sau đó thận trọng tiếp nhận trọng độ trong hôn mê Nguyệt Hân Nhi, hai mắt phiếm hồng, vui đến phát khóc, một tay khẽ vuốt chứ na non lệ gương mặt, tràn đầy ý xấu hổ thở dài, ta thân là trượng phu của nàng, lại không thể hảo hảo hộ nàng chu toàn, khiến cho nàng gặp mọi loại cực khổ, trong nội tâm của ta thực là đối Hân Nhi hổ thẹn a. Sư huynh không cần như thế tự trách, hết thảy đều do Cổ Huyền cái thằng kia gây nên. May mắn chính là, nữ hoàng đại nhân xem như bình yên vô sự, nếu là tiểu mộng biết được, chắc chắn vạn phần vui vẻ, các ngươi cũng coi như có thể một nhà đoàn viên. Lăng Thiên Vũ mãn là hâm mộ cười nói, nếu không có sư đệ, ta cùng Hân Nhi một chút vĩnh không ngày đoàn tụ, chúng ta thiếu ân tình của ngươi, ngày khác sẽ làm hồi báo. Thánh Vũ tôn giả nghiêm mặt nói, suýt nữa liền muốn quỳ xuống tới. Sư huynh nói quá lời, như lúc trước ta không có gặp được sư huynh, rất được tạo hóa, ta cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, có lẽ đây chính là vận mệnh đối với ngươi sự quan tâm của ta đi. Lăng Thiên Vũ ôn hòa cười một tiếng, tự cảnh giới tăng nhiều, Lăng Thiên Vũ tâm biến đắc cực hắn bình tĩnh, làm trò hề cho thiên hạ. Đúng vậy a, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Thánh Vũ tôn giả mỉm cười, nhìn trong ngực tĩnh mịch ngủ say Nguyệt Hân Nhi, nói khẽ, sư đệ, hiện tại Đông Châu đại cục ổn định, dùng ngươi bây giờ năng lực, tuy là có biến động chắc hẳn ngươi cũng có thể ứng phó, cho nên ta muốn trước cùng Hân Nhi hồi một chuyến Tây Châu. Ha ha, nói đến vẫn là rất tưởng niệm tiểu mộng cái tiểu nha đầu kia, như thế cục ổn định lại, ta tự sẽ đến nhà bái phỏng. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, tùy thời chào mừng, cáo tử. Thánh Vũ tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, liền nắm cả Nguyệt Hân Nhi, tung không rời đi. Chủ nhân, bà ngoại đại, gấu nhỏ cùng tiểu kim, chở mình một cái bay chạy tới, trực tiếp dính tại Lăng Thiên Vũ trên thân, vạn phần kích động. Sư phụ, một tiếng kêu trách móc, một đạo nóng bỏng như lửa trắng ảnh, nhanh chân lao nhanh, triển khai hai tay, thần tình kích động chạy chứ Lăng Thiên Vũ vọt tới. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể, lập tức một tay ngăn trở đại nghiêu, mồ hôi nhân đạo, ngươi một cái to con đụng cái gì gần như. Đợi đi một bên. Có thể đồ nhi nhìn thấy ngươi sư phụ lao ra ngài thật sự là quá kích động, ngài hiện tại không chỉ có là ta sư phụ, đơn giản là thần tượng của ta a, lao ra ngài thật sự là thái nghiêu xoa. Đại nghiêu tùy tiện kêu lên. Sao đủ ngươi nghiêu? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, vui mừng cười một tiếng, ha ha, bất quá ngươi lần này biểu hiện không tệ, nếu không có ngươi, có thể không biết tình huống sẽ trở nên có bao nhiêu hỏng bét. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, sư nương rất xinh đẹp. Đại Ngưu vào đầu cười ngây ngô. Cút. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một cước đem Đại Ngưu đạp bay, đau đến Đại Ngưu hoa hoa gọi bậy. Thánh chủ. Cửu xa các loại thú, tránh thân nhi đến, mừng rỡ sau khi, vạn phần tôn kính. Trước đó cửu xa bọn hắn nhưng là nhận vi Lăng Thiên Vũ truyền thừa thông thiên thánh tổ y bát, mới có thành tựu như thế này. Kỳ thật dưới đáy lòng cũng không phải là thực hoàn toàn thần phục Vu Lăng Thiên Vũ. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ sở cho thấy thế lực cường đại, không chỉ có dẫn tới cửu xà bọn hắn chân chính thần phục chi tâm, thậm chí đối Lăng Thiên Vũ mang sùng kính chi tâm. Đương nhiên, Ma Viêm cũng là có giống nhau cảm giác, từng bước một từ trên người Lăng Thiên Vũ chứng kiến kỳ tích, chứng kiến chứ Lăng Thiên Vũ kinh nhân trưởng thành, giờ phút này tại Lăng Thiên Vũ trước mặt hoàn toàn buông xuống lòng cao ngạo. Ân, vất vả các vị. Lăng Thiên Vũ khinh cùng cười một tiếng. Bái kiến phủ chủ. Dung Vương Tiêu, huyết ngay cả các loại cầm đầu tất cả nghịch thần phủ đệ tử tinh anh, tránh thân nhi đến, không mình hành lễ. Tận mắt nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ đại triển thần uy, liên tiếp đổ diệt cường địch, nghịch thần phủ trên dưới, thần sắc phấn chấn, kích động không thôi. Trận. Nhân Hoàng cung Bắc Thần Tuấn Kiệt, cùng chúng ma thế lực, cũng là nhao nhao mà tới. Mừng rỡ sau khi, tại mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ thời điểm, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kính ý cảm giác. Liên là từ trước đến nay tâm cao khí ngạo thú ma tộc ma đô bốn vị nguyên lão, giờ phút này cũng là đối Lăng Thiên Vũ lộ ra cung kính mười phần. Còn những môn phái kia thế lực, chỉ có thể yếu ớt co đầu rút cổ ở một bên, liên định bợ Lăng Thiên Vũ tư cách đều không có. Sắc lang. Một tiếng khét đều, một tịch hương diễm thân thể mềm mại, trong nháy mắt nhào nhập Lăng Thiên Vũ trong ngực. Sắc lang. Chúng nhân kinh ngạc và phân, còn tưởng rằng là nghe lầm. Cũng không biết, Lăng Thiên Vũ cánh hảo vô kỵ hủy, ôn nhu cười một tiếng. Ha ha, rất lâu không nghe ngươi như thế xưng gọi ta. Tiểu nữ bảo đảm vô phương, còn mời phủ chủ biển lượng. Huyết Minh theo thân nhi đến, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Huyết Linh Lung, nhưng là bị rơi vào yêu biển Huyết Linh Lung cho không nhìn thẳng. Không, bá phụ nói quá lời, Linh Lung từ trước đến nay tùy tâm tùy tính, nếu là đối ta quá mức câu thúc, ta ngược lại hoàn bất quá thói quen đây. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ách! Huyết Minh sắc mặt xấu hổ, nhưng làm Huyết Linh Lung thân phụ. Có chứ giá cường đại tương lai con rể, tại chúng mạnh trước mặt xem như vạn phần kiêu ngạo. Huyết Linh Lung nghe đào già nói, trong lòng ấm áp, thật chặt ôm chứ na rắn chắc sống lưng, gương mặt kề sát chứ na rắn chắc ấm áp lồng ngực, mãn sắc đỏ bừng nói khẽ, vậy mà ngươi ưa thích, vậy ta về sau liền thực không đổi giọng. Đều tùy ngươi, dù sao ngươi cũng là của ta. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ai sai lầm, thật sự là không có mắt thấy, xem ra ta cũng phải tranh thủ thời gian tìm nàng dâu. Thiên La chắp tay trước ngực, chững chạc đàng hoàng thì thầm. Nàng dâu. Đám người mặt mũi tràn đầy cho cốt sắc, kinh ngạc vạn phân nhìn chằm chằm Thiên La. Nhìn cái gì nhìn? Ai nói hòa thượng thì không cho cưới vợ? Các ngươi thật sự là nông cạn. Liên La cùng còn, đó cũng là cái nam nhân bình thường a. Thiên La hử nhẹ nói. Phúc. Huyết Linh Lung khe khẽ cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, mãn sắc lo lắng hỏi, đúng rồi sắc lang, tỷ tỷ đây. Sương Nhi nàng Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm, lần theo nghịch đồng trong kính thấu thị mà vào, thanh long thần thú vẫn tồn tại như cũ lấy, cũng tĩnh mịch xuống tới, chính chiếm cứ tại nghịch đồng trong kính bên trong ngủ say. Chủ nhân. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, nếu như ta đoán được không sai, chi cho nên sẽ có khoáng thế linh mạch tồn tại, một chút là bởi vì long hồn nguyên nhân. Nhưng long hồn tuyệt sẽ không tùy ý cùng người tương hợp, cho nên ta lại làm ra một cái to gan suy đoán, một chút xương tỉ tỉ là thanh long chuyển thế. Thanh long chuyển thế. Tính cả Lăng Thiên Vũ ở bên trong chỗ hữu nhân, chấn kinh bất dĩ, nhưng trong lòng biết gấu nhỏ chính là tới từ thần giới bên trong côn bằng thần thú. Cho dù là phỏng đoán, đó cũng là có đầy đủ quyền uy. Cái gì thanh long chuyển thế ta không muốn biết, ta chỉ muốn biết Sương Nhi có thể còn sống. Lăng Thiên Vũ mãn là ưu sầu. Đương nhiên. Gấu nhỏ nói ra, Sương tỷ tỷ chính là thanh long thần châu người thừa kế, đây như tại thần thú thế gia, vốn nên đạt được trọng dụng, có thể Sương tỷ tỷ lại tại giá tiên vũ phủ trùng sinh, thể nội tức thì bị thiết hạ chú ấn, đánh mất đối với trí nhớ của ngươi. Thậm chí tại Sương tỷ tỷ nguy nan nhất thời khắc, tiên đảo thế lực giã từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ can thiệp, rất là kỳ quặc. Như thế nói đến, định là có nhân sự trước sớm có dự kiến, một chút chính là tiên đảo thế lực gây nên. Chủ nhân nếu là muốn đạt được càng đáp án chuẩn xác, cũng liền tiên đảo có thể giải đáp ngài nghi ngờ. Tiên đảo. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, để ý niệm ngao du thiên địa, đích thật là tại mênh mông biển vực trùng cảm giác giác đáo một chỗ kỳ dị tồn tại, thậm chí dùng hắn cường đại ý niệm, cũng bị cưỡng ép khu trục trở về. Ha ha, tiên đảo mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng tuyệt không phải giả dối không có thật. Nhân Hoàng cười nói. Theo ta hoàng gia sách sử ghi chép, tiên đảo chính là thông hướng thần giới chi môn, cũng không phải là vẹn vẹn độ kiếp liền có thể phi thăng thần giới. Ngược lại vẫn phải chịu đựng trọng trọng khảo nghiệm, mới có thể phá không vị thần. Đương nhiên cũng có chút tiền nhân cường giả, cũng không phải là muốn tấn thăng thần vị, cho nên có ghi chép, tại hải ngoại tiên đảo chi địa, không thiếu có phần đông tiền nhân cường giả. Ân, chờ Đông Châu an định lại, ta liền sẽ đi một lần tiên đảo. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, từ khi không có ý định phát hiện hải vực dị địa tồn tại. Bất luận phải chăng chính là trong truyền thuyết tiên đảo, đã khơi gợi lên Lăng Thiên Vũ hứng thú nồng hậu. Trọng yếu nhất chính là, tử xương trên người có quá nhiều khốn hoặc, vô luận như thế nào, Lăng Thiên Vũ đều muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Tiểu tử, Tà Ma Vương Chánh Thân nhi đến, tràn đầy buồn bực dò xét phiên Lăng Thiên Vũ, nhíu mày hỏi, ngươi đây là đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi? Vì sao ngay cả bản vương đều hoàn toàn nhìn không thấu? Chúng nhân dã chuẩn bị là kinh ngạc, bất luận nhìn thế nào. Cảm giác Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một tờ giấy trắng, không hề bận tâm, thậm chí mỗi một cái cử chỉ động tác, đều không mang theo một tia khí tức gợn sóng, tràn đầy thần bí cùng phiêu miểu. Ta dã bất rõ ràng đây. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, tự biết tu vi tăng vọt, niệm lực cũng có thể trong nháy mắt vượt ngang Đông Châu, thẳng bức vô vọng biển, hoàn toàn không cách nào cụ thể đi cân nhắc mình bây giờ chỗ đạt tới cảnh giới. Chẳng lẽ lại, Thiên Vũ huynh đệ đã thành thần? Bác thần Tuấn Kiệt không khỏi hỏi. Thần. Chủ nhân nhà ta không sai biệt lắm xem như nhập đạo. Gấu nhỏ khịt mũi coi thường, vênh váo tự đắc kêu lên, nếu như ta không có đoán sai, chủ nhân nhà ta hiện tại đã vượt qua thần cảnh, đến nhà nhập đạo. Nhưng là chủ người khí tức trên thân rất kỳ quái, nhất thời bán hội ta cũng nghĩ không ra, muốn đến cũng cần phải chênh lệch không xa. Đạo. Chân thần đã lật đổ bọn họ nhận biết, không nghĩ không ngờ càng thêm cường đại thần bí đạo cảnh, nhìn đến con đường tu hành, quả thật vô tận. Từ khi lĩnh hội cổ huyền lão tổ hung hãn thực lực, lại tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm diệt sát cổ huyền lao tổ rung động chẳng cảnh, xem ra bọn họ khổ tâm tu hành hàng ngàn hàng vạn năm tu vi, vẹn vẹn xem như hơi có tiểu thành thôi. Phen này, thật là đối với đám người đả kích không nhỏ, liền là liên Tà Ma Vương đều trầm mặc. Lăng Thiên Vũ ánh mắt khẽ động, lại có thể tùy ý khống chế tâm tình của mọi người, liền nghiêm mặt nói, chư vị không cần tự coi nhẹ mình, lần này đến thiên địa tạo hóa, được ích lợi không nhỏ, chỉ như chư vị dốc lòng tu hành. Nhất định có thể leo lên đỉnh trí cao chi cảnh. Huống chi, dưới mắt chúng ta huyền thiên giới, không lâu sau đó có thể sẽ đối mặt với lấy một trường hạo kiếp. Ở đây, ta hy vọng chư vị có thể buông xuống tất cả ân oán, khổ tâm tu hành, dùng đi ứng đối tương lai chỉ biến. Hạo Kiếp. Từ khi nhìn thấy huyết thần tồn tại, đối với Vu Lăng Thiên Vũ mà nói tuyệt không nghi vấn. Hơn nữa lần này mượn Lăng Thiên Vũ chi thế được lợi, hoàn toàn chính xác được lợi cực lớn, tinh nguyên so dị vãng rất là nồng thực, đào móc tiềm lực của bọn hắn. Chư vị nguyên lão. Lăng Thiên Vũ ngược lại nhìn Vương Tiêu cùng huyết ngay cả Tam lão, nghiêm mặt nói, này chỗ linh khí dồi dào, tài nguyên phì nhiêu, nếu là như vậy vứt bỏ không khỏi đáng tiếc, chỉ cần thêm chút cải tạo, vẫn như cũ có thể thành lập phủ, nhưng là lại được làm phiền chư vị nguyên lão quan tâm. Phải. Vương Tiêu bốn người chắp tay đáp, nghịch thần phủ trực tiếp đạp diệt Tiên Vũ phủ xây phủ thượng vị, nhưng phải nhiều người hưng phấn, giá khả là thực lực tuyệt đối biểu tượng. Bởi vậy xây phủ, nhất định dựng nên uy tín. Sát Lang, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Huyết Linh Lung vểnh lên chứ tiểu miệng hỏi. Linh Lung, xem ra lại được muốn ủy khuất ngươi, ta ban đầu đi vào cảnh, không thể vững chắc, trong khoảng thời gian này ta muốn chọn đất bế quan. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng xuất quan theo ngươi. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy nấy. Nếu là bế quan mà nói, có thể hay không để cho ta cùng ngươi đồng hành? Huyết Linh Lung tràn đầy kiều hoán nói ra, đến lúc này không sẽ cùng ngươi ngăn cách hai địa phương, thứ hai ta cũng muốn tĩnh tâm tu hành, bởi vì ta không muốn lại trở thành gánh nặng của ngươi. Vậy được rồi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy nhưng không thuận tiện mang lên ta. Đại Ngưu yếu ớt xông ra. Đại Ngưu. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, thể chất của ngươi không như người thường, cần nhiều hơn tôi luyện, mới có thể củng cố tu vi, hơn nữa ngươi lịch duyệt còn thấp, còn cần nhiều mở mang hiểu biết, lĩnh vị nhân sinh muôn màu. Đừng có lại nói bậy. Tà Ma Vương nhịn không được nói ra, vốn cho rằng bản vương không biết tâm tư của ngươi, ngươi đây đổ nhi bản vương tiếp nhận, bản vương nhất định sẽ làm cho để hắn hảo hảo được thêm kiến thức. Hắc hắc, cái kia liền đa tạ Tà Vương tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, kỳ thật trong lòng đã sớm muốn đem Đại Ngưu nắm cho Tà Ma Vương. Nếu nói dạy bảo, Tà Ma Vương sẽ so với chính mình càng thêm xứng trước. Ô ô, sư phụ ngài tại sao lại đem ta cho bỏ xuống? Đại Ngưu tràn đầy ủy khuất. Thiếu Kỳ Kỳ hoai hoai, cùng bản vương đi. Tà Ma Vương một tay nắm chặt Đại Ngưu, tung không nhi đi, xa xa còn bay tới Đại Ngưu gào lên, sư phụ, Đại Ngưu sẽ nghĩ tới ngươi. Ai? Lăng Thiên Vũ lắc đầu than nhẹ, cùng Huyết Linh Lung đối mặt cười một tiếng. Sau đó, trải qua tạm biệt nói như vậy, Lăng Thiên Vũ tiện nắm cả Huyết Linh Lung biến mất mà đi. Nhân hoàng đẳng chúng, đều là tất cả thế lực trí cao giả, lần này liên tiếp ác chiến, tổn thất nặng nề, cần phải hảo hảo chỉnh đốn. Huống chi bọn họ đều là đến thiên địa dị lực tạo hóa, cũng muốn bế quan lĩnh hội. Về phần nghịch thần phủ đệ tử, liền phải gánh vác lên xây phủ trách nhiệm. Chương 1924, Hải vực tu hành. Một chỗ giới vực, thiên địa màu đỏ tươi, không hơi thở. Ầm ầm. Ầm ầm. Chu huyết sắc liệt diễm, thiêu nướng đã dạn nước thổ địa, thiêu đốt lấy mãn phiến bầu trời, cũng là mãn phiến hỏa hồng. Quỷ mị chi sắc, phảng phất tràn ra huyết sắc mân tôi, điên cuồng lan tràn. Nhi giá quỷ dị không biết thiên địa đang lúc, quỷ ảnh tàn sát bừa bãi, kêu khóc không tuyệt, giống như giày đặc quan luyện ngục, tại cực nóng trong cái khe, có chứ vô đếm được thân ảnh đang thống khổ dãy rủa lấy. Liếc thấy, một chân độc dương cánh chim, toàn thân làn da màu đỏ ngòm, độc nhãn giữ tợn mặt quái vật, tại liệt diễm bên trong tức giận gầm thét. Chỉ gặp hắn một mắt chảy máu, thống khổ muôn dạng, thỉnh thoảng tức giận nắm lên trong cái khe dãy rủa thân ảnh, tàn nhẫn xé nát, mở ra rậm rạp răng nanh, tức giận nuốt vào trong bụng. Đầy người đã là tinh huyết, thịt nát cặn bã. Tà Ma, người tên xuất sinh này, bản tôn trăm phương ngàn kế vun trồng nô tài, ngươi không chỉ có liên tiếp phá hủy bọn họ, lại vẫn dám đả thương bản tôn. Huyết sắc quái vật tức giận giống mang lấy. Đột nhiên, tiêu tại giá lúc, một tiếng sấm rền thanh âm uy nghiêm, trầm lắng vang vọng tại không, quỷ tế. Nghe tiếng, cái kia chân huyết sắc quái vật cả người lắc một cái, tuy là mọi loại lửa giận, nghe đào giá tịch uy nghiêm trầm lánh kêu to, lập tức thu liễm, cung kính mười phần quỳ ngã xuống, tràn đầy sợ hãi run rẩy, quỷ. Quỷ tế bái thấy giới chủ. Kế hoạch tiến hành đắc như ở đâu? Thanh âm uy nghiêm tiếp tục hư không vang vọng. Đây, quỷ tế mồ hôi lạnh chảy đầm địa, trong lòng run sợ. Hả? Một cỗ kinh khủng uy áp, cùng với mấy phần lửa giận, vang dội chấn áp tới. Nhất thời, hư không bạo chấn, địa tầng băng liệt, lửa giận bay vút lên. Kinh khủng uy áp, chấn áp tới, vị kia được xưng quỷ tế huyết sắc quái vật, căn bản hoàn toàn chống đỡ đáng bất đến một điểm, miệng phun tinh huyết, nằm rạp trên mặt đất. Giới. Giới chủ. Là thuộc hạ làm việc bất lợi, là thuộc hạ đánh giá thấp những cái kia hèn mọn phạm nhân thực lực. Thỉnh giới chủ lại cho thuộc dưới một cơ hội. Quỷ tế tràn đầy sợ hãi cầu mãi nói. Cơ hội. Trong hư không không biết cường giả có chút tức giận, hư lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi là cấm thể chi thân, có thể cùng chư giới thông niệm, bản chủ liền không dám lấy tính mạng ngươi. Đúng, đúng, quỷ tế hoảng sợ muôn dạng, cầu khẩn nói, nhưng thỉnh giới chủ lại cho thuộc dưới một cơ hội cuối cùng, thuộc hạ nhất định sẽ có biện pháp đối với cái kia hèn hạ tà ma. Tà ma? Trong hư không người đến lạnh run sợ nói, ngươi đã không phải lần đầu tiên dùng tà ma làm lấy cớ để lừa gạt bản chủ, đây tà ma lại là như thế nào cao minh, chung quy nhưng là phàm tục bên trong người, ngươi chỗ chọn chọn những cái được gọi là phàm tục cường giả đều là phế vật sao? Giới chủ bất giận, là thuộc hạ mắt áp chế quỷ tế dọa đến câm như hến, lại lần nữa cầu mai nói, khẩn cầu giới chủ, có thể lại cho thuộc dưới một cơ hội, cam đoan không có nhục sứ mệnh. Ha ha, ngươi hiện đã thân bị thương nặng, chờ ngươi năng lực khôi phục. Ngươi cảm thấy còn có năng lực đi đối phó cái kia tà ma. Huống chi theo ngươi nói, cái kia tà ma thần thông rộng rãi, như lại cho hắn chút thời gian, phàm tục bên trong người còn có ai lại là hắn địch thủ. Hư không truyền đến cười lạnh. Phàm tục cũng không phải là như giới chủ trong tưởng tượng như thế hèn mọn, dùng thuộc hạ may mắn thăm dò, phân ly ở phàm tục chi giới, thâm tàng một chi thế lực cường đại. Như thuộc hạ sở liệu không giả, tất nhiên cùng thần tộc có liên quan, hơn nữa nơi đây so với tiên đảo chính là càng tiếp cận với thần giới chi địa. Nhưng là thuộc hạ năng lực có hạn, vẫn chưa thăm dò, nhưng thuộc hạ thề, nhất định dòm ra này cảnh, giúp ta tộc bình định chư giới. Quỷ tế lời thề son sắt nói. Hừ, bất luận thật giả, bản chủ lại lần nữa cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi lại lệnh bản chủ thất vọng, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng lại nhận như thế nào trừng phạt thảm trọng. Trong hư không hừ lạnh nói. Phải. Đúng. Lần này, thuộc hạ tuyệt đối bất hội tái cô phụ giới chủ kỳ vọng của ngài. Quỷ tế phủ phục run rẩy nói. Đông Châu. Cổ Huyền lão tổ thảm vẫn, Tiên Vũ phủ vẫn lạc, hoành động toàn bộ Đông Châu. Mà Cổ Huyền lão tổ đủ loại tiếng xấu cũng bị truyền bá ra ngoài, hiện tại chỉ sợ khắp thiên hạ đô tại mắng lấy Cổ Huyền lão tổ xú danh. Đã từng miệng đầy đạo nghĩa võ tổ, hiện tại trong lòng mọi người đã trở thành ma quỷ. Trái lại, Lăng Thiên Vũ uy danh lại đạt được tán dương cùng sùng kính, khắp thiên hạ đều đang đồn tụng lấy, thậm chí tương Lăng Thiên Vũ cho thần hóa. Tất cả thành lớn ao đều là vi Lăng Thiên Vũ dựng nên tượng thần, dùng thần vì kính. Đồng thời, dĩ Lăng Thiên Vũ danh nghĩa khai tông xây phủ thông tin cũng là lan truyền nhanh chóng, toàn bộ Đông Châu lại nhấc lên một mảnh triều dâng, thậm chí đem trước các loại nghị luận đều ép tới. Nghịch thân phủ, dùng Nguyên Tiên Vũ phủ làm căn cơ, đại quy mô mở xây tông phủ, dẫn tới toàn bộ Đông Châu mãn phiến cùng nhiệt, đây chính là so Tiên Vũ phủ càng cường đại hơn tông phủ, cánh cửa cũng không cao, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành nghịch thần phủ đệ tử. Nghe đào giá thông tin ai hội bất tâm động. Về phần tất cả đại cường quyền thế lực, tại Cổ Huyền lão tổ cùng Tiên Vũ phủ triệt để suy tàn về sau, liền bình ổn lại, toàn bộ Đông Châu ngoại trừ các loại nghị luận bên ngoài, mãn phiến an bình, đây tuyệt đối là từ trước tới nay Đông Châu nhất hải hòa thời kỳ. Ngay tại Đông Châu chuyện chính đến xôn xao, tại phía xa Đông Châu bên ngoài, một chỗ thâm hải vực trùng, truyền đến từng đợt bạo động. Phương viên mấy trăm trong biển khu vực, hào không một tiếng động, sắc thực nói đây phiến biển vực trùng chỗ có sinh vật đô bị một loại nào đó khí tức khủng bố cho hù chạy. Liếc thấy, mặt biển bên trong, sóng biển hung đẳng, thỉnh thoảng sinh ra từng đạo đáng sợ vòng xoáy lưu, tàn sát bừa bãi khuấy động sóng biển. Mặc dù đại dương mênh mông vô tận, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy, vòng xoáy bên trong dòng nước đang bị một loại nào đó cường đại dị lực thôn phệ lấy, không cách nào lại chạy trở về. Thình lình, tại biển tầng chỗ sâu nhất, chính ngồi xếp bằng một tôn uy ảnh, trong lòng bàn tay khống chế chứa cường sức lực uy năng. Như thử cường cứng rắn nước tầng không gian, tại trường uy thao túng phía dưới, lại kịch liệt vặn vẹo lên. Trong ngáy mắt, tại na mạnh mẽ trường uy bên trong, thông suốt ngưng tụ xuất một đoàn tối tăm rậm rạp vòng xoáy nước động, mãnh liệt sản sinh ra một cổ cường sức lực hấp xả lực, tứ phương quần quận dòng nước bị cưỡng ép nuốt vào. Không tệ. Tôn này uy ảnh, chính là tại Đông Châu Mai danh nhận tích Lăng Thiên Vũ. Hỗn nguyên chi lực, hoàn toàn chính xác cường đại, đã Lăng Thiên Vũ ban đầu đi khống chế hỗn nguyên chi lực, không thể quen thuộc quán thông. Lúc trước thi triển lỗ đen diệt thế đối phó Cổ Huyền lão tổ thời điểm, cũng bị phản phệ. Cho nên, trực tiếp nhất phương thức rèn luyện, chính là tại giá thủy áp cùng không gian tầng thứ cường đại biển vực trung càng thích hợp. Tại cường đại thủy áp cùng kiên cố biển tầng không gian trung tiến hành tôi luyện, không chỉ có thể tinh tiến hỗn nguyên chi lực, càng quan trọng hơn là có thể nhượng Lăng Thiên Vũ càng nhanh càng quen thuộc hơn đi khống chế thể nội cường đại hỗn nguyên chi lực. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ lật tay một trường, lỗ đen ngưng tụ, quần quần hải lưu, điên cuồng thôn phệ. Đi qua nhiều ngày gian khổ tôi luyện, Lăng Thiên Vũ bất chỉ có thể dùng tùy tâm sở dục khống chế lỗ đen diệt thế thần thông, thể nội hỗn nguyên chi lực ra biến đắc canh ra mạnh thực, cái gì chí liên thể chất đều thật to tăng cường. Đã Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không biết đủ, đống nhiên lại đưa ra bàn tay trái, cường đại hỗn nguyên chi lực hòa làm một thể. Tứ phương hải lưu không gian kịch liệt chống đỡ động, một tịch đáng sợ hắc động tuyển qua, tại Lăng Thiên Vũ trong bàn tay trái dần dần ngưng tụ nhi xuất. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, hết sức chăm chú, tâm thần hợp nhất. Đồng thời phân lưu thao túng lưỡng đạo thần thông lực lượng, hung hiểm to lớn, hơi không cẩn thận, sinh ra xung đột, lập tức liền sẽ gặp phải nghiêm trọng phản vệ. Nhưng là, Liên Lăng Thiên Vũ ra không nghĩ tới, mấy ngày liền đối với Hỗn Nguyên chi lực tôi luyện, Lăng Thiên Vũ niệm lực cũng thay đổi đắc Việt lai Việt cường đại. Tại cường đại niệm lực trong khống chế, song trưởng vững vàng nắm trong tay hắc động tuyển qua. Trình phương biển tầng không gian, kịch liệt vặn mèo lên, thậm chí sinh ra từng kia vết dạng, hai đoàn rậm rạp hắc động tuyển qua, hung ác điên cuồng thôn phệ chứ tứ phương hải lưu. Thôn phệ mà vào, chính là không gian bên ngoài. Đây cũng là ý vị chứ, nếu như vĩnh viễn thôn phệ xuống dưới, chỉ sợ đây toàn bộ Hạo Hãn Ông Dương cũng đắc bị ép khô. Tiếp lấy, càng thêm điên cuồng là, Lăng Thiên Vũ song trưởng nắm trong tay hắc động tuyển qua, căn cứ là giống nhau quỹ tích phương hướng vận hành. Đã Lăng Thiên Vũ ý tưởng đột phát, chậm rãi đem trong bàn tay trái hắc động tuyển qua cải biến phương hướng, dùng nghịch hành phương thức vận hành. Muốn đến, Lăng Thiên Vũ là muốn đem hai đạo hắc động tuyển qua hòa làm một thể, ý đồ sinh ra càng cường đại hơn uy lực. Nhưng mà, làm Lăng Thiên Vũ chính ý đồ dùng nghịch hành phương thức cải biến bàn tay trái hắc động tuyển qua vận hành thời điểm, lập tức liền sinh ra phản khiển trách, nguyên bản ổn định vận hành hắc động tuyển qua, đống nhiên bạo động. Tựa như là có hai quả uy lực vô nghèo đạn hạt nhân, chính dọc theo đối lập lẫn nhau phương hướng, tức giận xông đụng tới. Đây chính là cường đại không gian uy năng, nếu là sinh ra phản khiển trách, hậu quả khó mà lường được. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, ngay tại tứ phương biển tầng không gian sinh ra kịch liệt bạo động thời điểm, thể nội Hỗn Nguyên chi khí cũng sinh ra loạn tượng. Hoàn bất thu tay lại. Độc Vương bỗng nhiên truyền âm quát. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ quyết định thật nhanh, bỗng nhiên thu hồi sóng trường, cấp tốc chặt đứt uy năng lực lượng. Nhưng hai đạo hắc động truyền qua đã hình thành, liền xem như Lăng Thiên Vũ thu tay lại cực nhanh, nhưng lượng cổ cường sức lực không gian uy năng còn là kịch liệt va chạm vào nhau. Ầm ầm. Một trận bạo hưởng, thành hàng sóng biển bỗng nhiên phóng lên tận trời, chân đạt cao trăm trượng. Trình phương biển vực không gian mãnh liệt chấn động, ầm ầm tan vỡ, vô số biển tầng châu đá quét sạch điên cuồng lên, nhao nhao tại bạo loạn biển tầng bên trong hóa thành bột mịn. Bành! Đến một tiếng, một đạo thân thể ảnh phá lãng nhi xuất, xông thẳng tới chân trời, trong lòng run sợ nhìn xuống dưới không mãn phiến bạo loạn hải vực. Thật là nguy hiểm, còn tốt tránh nhanh. Lăng Thiên Vũ tâm có sợ hãi thán suy đạo, còn tốt thu được sớm, không phải làm sao chết cũng không biết. Người đầy ngu xuẩn. Độc Vương lập tức khiển trách. Tu luyện kiêng kỵ nhất liền là chỉ vì cái trước mắt, ngươi đã đem Hỗn Nguyên chi khí dung hội quán thông, lúc này mới không biết đủ sao? Nếu không có lão phu kịp thời nhắc nhở, ngươi có biết ngươi vừa mới ngu xuẩn tiến hành, suýt nữa để cho mình mất đi mạng nhỏ. Hắc hắc, lão gia ngài không phải thường xuyên cùng Đồ Nhi nói muốn tốt hơn sao? Đồ Nhi cũng bất quá là cảm thấy mình đã quen thuộc Hỗn Nguyên chi khí, liền ý tưởng đột phát, muốn lớn mật thử một chút một phen, có thể hay không đem lưỡng đạo thần thông uy năng hòa làm một thể? Vì thế gia tăng thần thông uy lực. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Vậy ngươi thành sự sao? Độc Vương hỏi. Ách. Không có. Lăng Thiên Vũ ngữ khí nhược xuống dưới. Cái kia còn cùng lão phu kéo cái gì đạo đạo? Độc Vương tràn đầy tức giận, nói, muốn hoàn toàn quen thuộc Hỗn Nguyên chi lực, cũng không phải là nhưng là ngươi một lòng được chuyện, còn phải đi qua thực địa chiến đấu tôi luyện, cường đại ngoại lực khích lệ, gặp mạnh thì mạnh, tài năng không ngừng tăng cường thần thông của ngươi năng lực, hoặc là đi lĩnh ngộ càng cường đại hơn thần thông. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, giống như có điều ngộ ra, cười nói, ha ha, ân sư dạy rất đúng, Đồ Nhi hiện tại xác thực thiếu khuyết thực địa chiến đấu tôi luyện, có chút quá nóng lòng, nhưng là tại giá Đông Châu Đồ Nhi đã tìm không thấy đối thủ. Ân, ngươi không thể bị trói buộc ở chỗ này, chờ Đông Châu những này hồn sự tình an định lại, ngươi liền xông một phen hải vực đi, đây cũng là lão phu tương đối hiếu kỳ cùng động tâm. Độc Vương chuẩn bị là mong đợi nói ra, đây cũng là ta động lòng. Lăng Thiên Vũ song mắt nhìn chăm chú quần quận vô biên hải vực, có lẽ tân thiên địa chính chờ đợi hắn tiến đến. Chương 1925, Thần Hỏa Luyện Kim. Ta Vương Điện. Võ luyện không gian trùng, một đạo diễm lệ dáng người, ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn lấy quỷ bí ánh sáng màu đỏ ngòm, một cỗ rét lạnh khí tức khiếp người, không ngừng bốn phía nhi xuất. Từ xa nhìn lại, ngược lại hình như có cự thú, trong huyết quang hung ác bay múa, sinh động như thật. Bạch. Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện. Nhìn qua lên trước mắt ngồi xếp bằng tiểu ảnh, cảm nhận được một loại nào đó khí tức cường đại, ám kinh bất dĩ, lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, linh lung tu luyện tiến trình liền kinh người như thế. Đúng. Huyết linh lung đã đột phá đến thông thần nhị trọng cảnh, hiện đang lúc bế quan vững chắc thần đồng, chắc hẳn không lâu sau đó, liền có thể phá quan. Ha ha, nhưng là ngươi cho rằng mà thôi, kỳ thật tại giá không gian bên trong, tiểu nha đầu này đã tu luyện mấy năm có thừa. Độc Vương cười nhạt một tiếng. kém chút đem quên đi. Lăng Thiên Vũ giật mình, lại quên võ luyện không gian cùng ngoại giới chênh lệch thời gian dị. Bất quá đối với tầng thứ này cảnh giới, mỗi vào nhất trọng cảnh, thường nhân hao tổn hơn vài chục trên trăm năm thời gian xem như ngắn, thậm chí dốc cả một đời có lẽ cũng vô pháp lại để thăng. Đáng giá tiểu nha đầu trải qua thần kiếp uy lực gửi tới thịnh, lấy được thiên địa tạo hóa cũng viễn siêu thường nhân, cho nên nàng tu luyện lịch trình nhất định sẽ so với thường nhân nhanh rất nhiều, cũng sẽ mạnh rất nhiều. Độc Vương nói ra, dạng này ta cứ yên tâm rất nhiều. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, trong lòng cũng hy vọng nữ nhân của mình có đủ thực lực đi bảo vệ mình. Vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Độc Vương không khỏi hỏi. Dự định sao? Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười hiện ra một khỏa linh giới, tràn đầy mong đợi cười nói, ha ha, đây chính là cổ huyền cái thằng kia sau khi chết đoạt được linh giới, dùng cổ huyền lao tổ có tài nguyên, phòng trong bảo bối tất nhiên có thể nhìn, đồ nhi trước móc móc nhìn bên trong hữu thập sao bảo bối. Ân, đây cổ huyền thân là võ tổ, nguyên tiên vũ phủ chi chủ, trong túi hẳn là phú quý. Độc Vương nói, trước ngó ngó lại nói, Lăng Thiên Vũ không kịp chờ đợi thiểm di đến nơi hẻo lánh chỗ, đây cũng là tránh cho quấy nhiêu đến huyết linh lung, sau đó ngồi xếp bằng, hai mắt một lăng. Chật! Một cỗ liên hắn hiện tại cũng vô pháp lường được cường đại niệm lực, nhẹ nhõm phá hủy thần giới bên trong còn sót lại ấn ký, nhất cử tránh thoát thần giới trưởng không quyền, vội vàng liền liếc nhìn mà vào. Quả nhiên! Bằng vào linh giới bản thân liền nhất định không phải phàm vật, tối thiểu là thần khí đẳng cấp, được cho một cái thần giới. Phòng trong dung nạp không gian cực lớn, bố trí lấy các loại kỳ đan rượu dược cùng các loại vật liệu, đều là không phải tục phẩm. Mọi người đều biết, cổ huyền lao tổ thiện thông đan khí chi thuật, trên trận pháp cũng có phi phàm tạo nghệ, cùng Lăng Thiên Vũ, tuyệt đối là cái toàn năng đại tông sư, luận kinh nghiệm cùng năng lực thậm chí so Lăng Thiên Vũ hoàn mạnh hơn rất nhiều. Muốn đến, năm đó Dược Hoàng nhận lấy cổ huyền lao tổ vì môn đồ thời điểm, có thể nói là dốc hết tâm tư. Mà cổ huyền lao tổ ở mọi phương diện tạo nghệ, cũng xác thực không có bôi nhọ Dược Hoàng uy danh. Chỉ tiếc, cổ huyền lao tổ tham niệm quá nặng, dã tâm quá lớn, cho nên cuối cùng đi lên tà đạo, thậm chí là không tiếc khi sư phản tổ, giết hại đồng môn, đây cũng là lớn lao bi ai a. Vì thế, bởi vì cổ huyền lao tổ ở mọi phương diện đều có phi phàm tạo nghệ, thần giới bên trong các loại tinh xảo vật liệu rất nhiều, thậm chí có thật nhiều vật liệu Lăng Thiên Vũ căn bản chưa từng nghe thấy, hơn nữa rất nhiều còn hoàn toàn không cách nào đi xem xét, tuyệt đối là một cái cự đại vật liệu chân bảo khố. Càng thêm giật mình là, đây thần giới bên trong chuẩn thần khí phức tạp không đủ, hẳn là xuất phát từ cổ huyền lao tổ kiệt tác, hơn nữa hẳn là thấp kém phẩm, nhưng là cũng đạt tới chuẩn thần khí phẩm cấp, chỉ cần tăng thêm thích hợp vật liệu, thêm chút luyện hóa, cũng là có thể tấn thăng làm thần khí. Ngoại trừ chuẩn thần khí bên ngoài, còn có 5 loại thành phẩm thần khí, đều là ẩn hóa xuất khí linh. Ai ra hỏa này thật sự là thiên tài a, khó trách sư tôn dĩ vãng sẽ đối với hắn coi trọng như thế, dốc túi tương thụ. Nếu là hắn không có sinh lòng tà niệm, đợi một thời gian, thành tựu không thể đánh giá, cũng sẽ không có hôm nay ta. Lăng Thiên Vũ thở dài nói, càng thêm Dược Hoàng cảm thấy tiếc nuối, không thể hảo hảo đem cổ huyền lão tổ dẫn hướng chính đồ. Mà lần này đồ diệt cổ huyền lão tổ, Dược Hoàng trên trời có linh thiêng cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên nói, thu đồ đệ đến cẩn thận, nếu là thu chút lòng tham không đủ, lòng mang bất chính chi đồ, vậy coi như là nuôi hổ gây họa. Độc Vương ngữ trọng tâm trường khẽ thở dài. Làm sao cảm giác lao ra ngài trong lời nói có gai đây? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Năm đó ở Tây Châu trước kia giếng cạn, chết ở đâu bên trong người cũng không ít, về sau cũng đã thành nguyền rủa chi, ngươi có biết là vì sao? Độc Vương có chút hăng hái mà hỏi. Đây đồ nhi thật đúng là không có suy nghĩ. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một lát, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình nhân đạo, cái này. Lao ra ngài không biết nói, dĩ vãng rơi vào giếng cạn bên trong người đô bị ngươi cho xử lý đi. Hừ. Vi sư tại na giếng cạn bên trong cũng không phải chờ đợi có bao nhiêu năm tháng, một lòng nghĩ tìm được thích hợp ký thể giả. Chỉ tiếc, thể chất của bọn hắn cùng ý chí lực quá kém, không chịu nổi liền chết rồi. Độc Vương hừ nhẹ nói. Xoa. Lăng Thiên Vũ mạo cái mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, hóa ra lão gia ngài lúc trước thật đúng là muốn thay thế ta. Thua thiệt đồ nhi còn như thế tín nhiệm tại ngài, bây giờ mới biết chân tướng ta, tâm đã vỡ đầy đất. Không dối gật nói. Lúc ấy vi sư hoàn toàn chính xác có quá giá ý nghĩ, chỉ là gặp ngươi cùng vi sư chính là cùng đời giới chung người, trải qua thân thiết, lại thăm dò thể chất của ngươi cùng ý chí lực đều không phải so với thường nhân, vi sư mới có thu đồ đệ ý nghĩ. Còn về sau nhân phẩm của ngươi, nếu là không có thông qua vi sư khảo nghiệm, đoán chừng ngươi dã bất khả năng giống như hiện tại dạng này sinh long hoạt hổ. Độc Vương vui trầm dai nói, ai lão gia ngài chớ nói nữa, lại nói tiểu bất nhưng là tan nát cõi lòng. Lăng Thiên Vũ than khổ nói, đều là trưởng thành chuyện xưa, cũng đừng lại cái kia mỏ mẫm xoắn xuýt, ngươi trước mới hảo hảo tìm kiếm, vi sư luôn cảm giác chiếc nhẫn này bên trong có vật phi phàm, một chút đối với ngươi ta đều vô cùng hữu ích. Độc Vương nói, ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, đây thần giới bên trong tồn tại vật phẩm thật sự là quá nhiều quá tạp. Kinh Nhi, ngay tại một chỗ vật liệu trong đống, thấy ẩn hiện một tia nhạt đạm kim quang lập lòe, khí tức quái dị. A, Lăng Thiên Vũ một mặt ngạc nhiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, với tay đem cái kia phát sáng vật thể từ thần giới phòng trong bắt ra ngoài. Có thể vừa hạ xuống tay, một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức, đồng nhiên ăn mòn hướng Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay. A, Lăng Thiên Vũ hú lên quái dị, bản năng ở dưới lập tức cầm trong tay vật thể thả xuống đất, giật mình nhân đạo, thứ quỷ gì? Lại nhiên giá sao phòng tay? Chợt thấy một lần, đúng là một khỏa không quy tắc hình, bên ngoài thể hiện lên nham tương sắc hòn đá, chỗ phát ra khí tức, thậm chí không thể so với thần hỏa kém. Càng quỷ dị chính là, khối đá này mật độ cực mạnh, cái gì chí liên Lăng Thiên Vũ cường đại niệm lực ra bất dễ dàng nhìn ra. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh ngạc, có thể bảo tàng đã lâu đá vật, sẽ là phàm phẩm sao? Liên dung dưới mắt đến xem, Lăng Thiên Vũ căn bản là vô pháp nhìn thấu, kia liền càng không đơn giản. Nghĩ thầm có thể là cái tuyệt thế bảo bối, vung tay đem cái kia đá vật thu nhập dược hoàng trong nhẫn, đột nhiên lăng không lóe lên, lách mình vào dược hoàng trong nhẫn, tràn đầy mừng như điên kêu lên, khỉ con, khỉ con, phát hiện bảo bối tốt, mau giúp ta xem xét. Gì bảo bối a? Ngạc nhiên, thân hầu thảnh thơi nhàn bước mà đến, khi nhìn thấy dưới mắt giống như dung nham đá hòn đá thời điểm, đột nhiên giật mình, bay bước chạy tới, thần sắc kích động cười to nói, ha ha, thần hỏa luyện kim. Lại là thần hỏa luyện kim. Không nghĩ đáo giá bảo bối lại còn tại. Thần hỏa luyện kim. Ngươi nhận ra nó. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đương nhiên, năm đó tôn giả luyện tạo thiên vẫn chi tâm cùng ngũ hành thần cốt, đây thần hỏa luyện kim chính là cuối cùng một mực chủ vật liệu. Chỉ tiếc, năm đó cổ huyền cái thằng kia quá nóng nội, sợ tôn giả thành công đem dung hợp, không phải tôn giả địch thủ, liền như thế hèn hạ đi đầu ám toán. Thần hầu hận nhân đạo, vì thế, dung hợp gián đoạn. Tôn giả không muốn bị cổ huyền cái kia khi sư phản tổ xuất sinh đạt được, liền hủy đây thần hỏa luyện kim, thật không nghĩ đến, gia hỏa này vẫn là rơi xuống tay của ngài bên trên. Ân, thứ này đích thật là từ cổ huyền lão tổ thần giới chi vật đoạt được. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Vậy liền không sai, muốn đến cổ huyền cái thằng kia bởi vì đã mất đi ngũ hành thần cốt, cũng vô pháp đem đây thần hỏa giã kim luyện hóa, cứ thế mới có thể phát hiện này, xem ra thật sự là mệnh trung chú định a. Thần hầu mừng rỡ không thôi. Cái này ba. Lăng Thiên Vũ như mày, tràn đầy xoắn xuýt nói ra, ta không nghi ngờ đây thần hỏa luyện kim quý giá, nhưng ta hiện tại đã đem thiên vẫn chi tâm cùng ta ngũ hành đạo cốt hòa làm một thể, chẳng lẽ lại vẫn phải đem chính mình cho luyện hóa hay sao? Chủ nhân ngài là ngốc đùa. Thần hầu liếc mắt, nói ra, đây thần hỏa luyện kim bản thân liền là thiên địa hiếm có vật liệu luyện khí, diễn sinh tại thần hỏa, so với ngài di vãng đoạt được huyền băng thần thiết, vô luận là độ tinh thuần, còn là huyền linh, đều so huyền băng thần thiết cưỡng hiếp nhiều lắm. Ngài trên tay nắm trong tay thần binh, không phải đúng lúc đạt được cực hạn, như hữu giá khỏa thần hỏa luyện kim, một chút có thể tăng lên thần binh uy lực. Thần binh. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, năm đó luyện hóa thần binh, huyền băng thần thiết có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Bây giờ lại lấy được so huyền băng thần thiết càng thêm cường đại tinh xảo thần hỏa luyện kim, nếu có thể luyện hóa tương dung, một chút có thể tăng lên bách biến thần binh phẩm giai. Đúng vậy. Thần hầu chuẩn bị là hưng phấn cười nói, ha ha. Huyền băng thần thiết cùng thần hỏa giã kim thuộc tính vì luận là chọi nhau, lại có thể cùng nhau trải phối hợp, như chủ nhân năng dùng thần hỏa giã kim chi lực hòa vào thần binh, như đến cực điểm đối với thuộc tính phối hợp, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng thần binh phẩm giai. Ha ha, thật là đẹp cực kỳ. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, rất đúng thuộc tính tương thừa hợp lực lượng, nhất là băng hỏa thuộc tính, nhận hợp uy lực lại so với cái khác thuộc tính đối với càng thêm cường đại. Chủ nhân chớ cao hứng trước quá sớm, chính là rất đúng thuộc tính. Cũng là ẩn linh mạnh nhất thần thiết, vậy cũng không dễ dàng khống chế, hơi không cẩn thận, khả năng đến hủy ngài thần binh. Đương nhiên, tiền đề trọng yếu nhất chính là đây thần hỏa luyện kim rất khó luyện hóa, dù sao nó là diễn sinh tại thần hỏa, bản thân đối với thần hỏa liền có cực lớn khắc chế lực, cái gì chí hoàn có thể thôn phệ thần hỏa, năm đó tôn giả vì luyện hóa đây thần hỏa luyện kim có thể nói là nhọc lòng, thậm chí là không tiếc đại giới, lúc này mới bị cổ huyền cái thằng kia đắc thủ. Thần hầu nghiêm mặt nói, ha ha, đổi lại trước kia có lẽ không có khả năng, nhưng bây giờ đây thần hỏa luyện kim ta luyện định. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hưng phấn cười nói, vậy cầu chúc chủ nhân ngài thành công. Thần hầu nói ra, ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, lật tay hiện ra thần binh, đi đầu hóa thành ma đao, nói ra, hiện tại ta công lực đại tăng, tổng đến cần yếu canh thêm vừa tay thần binh, liền là không biết nếu có thể dung hợp đây thần hỏa luyện kim, không biết ta đây bách biến thần binh sẽ có ở đâu biến hóa. Chương 1926, Hôn Nguyên Kiếm Hỏa. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, thần binh ma đao lơ lửng trước người, thần hỏa luyện kim bố trí trên mặt đất. Bởi vì bách biến thần binh trước kia tan ra tại Huyền Băng Thần Thiết, như thế tiếp cận tiếp xúc thần hỏa luyện kim thời điểm, bất an sao động, ong ong rung động âm. Ân sư được chứ? Lăng Thiên Vũ truyền âm hỏi. Hoàn thành, mặc dù là sư cảm giác khối này thần thiết cùng ta khí linh xung đột cực lớn, đạn giá thần thiết chất liệu cực cao, tích chứa thần hỏa chi linh không phải thường cường lớn, như có thể cùng dung hợp, nhất định trợ vi sư khí linh trên diện rộng tăng thêm. Độc Vương trả lời, cho nên, ngươi cứ việc buông tay mà đi, không cần bận tâm vi sư, đến lúc đó vi sư cũng sẽ giúp ngươi một tay. Minh Bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, hiện tại chủ yếu nhất ưu thế là cái gì? Cái kia chính là Độc Vương, dù sao Độc Vương thế nhưng là bách biến thần binh khí linh, giữ Lăng Thiên Vũ bản thân tâm linh tương thông, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để dựng nên cường đại lòng tin. Hôn Nguyên Giới. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, bá thân thể chấn động, một tịch kỳ dị màn sáng, dĩ Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, trong nháy mắt bao trùm tuần phương hơn 10 mét bên trong khu vực, kín không kẽ hở. Hôn Nguyên Giới, chính là tầng một kết giới, dùng hôn nguyên chi lực chỗ tụ thành. Nay phong giới uy lực. Chỉ sợ là nhân hoàng loại kia cấp độ thông thần cảnh cường giả, cũng đừng hòng dung chuyển Lăng Thiên Vũ bảy hôn nguyên giới. Dù sao, hiện tại là tại lại lần nữa luyện hóa bách biến thần binh, bản thân uy lực cường lớn, ai dám cam đoan sẽ tuyệt đối thành công. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ nhất định phải làm đủ tiền kỳ đề phòng, tránh cho thất bại về sau dược hoàng giới lọt vào trắng trợn phá hư. Chủ nhân, ta luôn cảm giác giống như thiếu chút gì. Thần hầu đột nhiên thầm nói. Thiếu cái gì? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Ngài đây chính là bách biến thần binh, vạn khí chi vương, có thể cỗ thiên biến vạn hóa chi năng. Mà thần binh bên trong những năng lực này, bắt nguồn từ lúc trước thôn vệ các cấp dị khí, một chút đây chính là thần binh trưởng thành phương thức. Thần hầu như có điều suy nghĩ nói ra. Hả? Lăng Thiên Vũ nghĩ tìm một lát, ngừng lại ngộ đạo, ta đã hiểu. Lúc trước luyện hóa đây thần binh, đích thật là thôn vệ rất nhiều chiến khí, mới dùng tạo nên thần binh, xem ra ta đây thần binh cũng là ăn người quái vật. Không phải người, là khí. Thần hầu chứng trạc đàng hoàng nói ra, nếu như đây chính là thần binh trưởng thành phương thức, ta muốn tiếp xuống luyện hóa bách biến thần binh, còn phải đến rất nhiều chiến khí phụ trợ, nếu là khả năng, phẩm giai càng cao càng tốt. Ha ha, trời cũng giúp ta. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Chuyện gì để chủ nhân vui vẻ như vậy? Thần hầu tràn đầy kinh mê hoặc. Cho ngươi mở mở mắt. Lăng Thiên Vũ cười thần bí, đồng nhiên vung giơ tay lên, sau đó rầm rầm từng đạo chiến khí, giống như là lăng không triệu hoán mà đến. Thành đống tán rơi xuống đất. Đây. Thần hầu nghẹn họng nhìn chân chối, mãn sắc kinh kinh ngạc quét mắt trước mắt thành đống chiến khí, ít nhất cũng có trên trăm kiện, giật mình nhân đạo, chuẩn thần khí. Đều là chuẩn thần khí. Mặc dù nhiên bất là thành phẩm. Đạn giã không sai biệt lắm. Nhưng là thiếu sót chút vật liệu. Còn có đây này. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, lật tay một đằng. Kinh nhi. Một cổ cổ cường sức lực khí tức, cùng với tươi đẹp quang hoa, đằng không nhi hiện. Thần khí. Thần hầu mở rộng miệng lưỡi, chấn hãi vạn phân, kinh ngạc nói, chủ nhân. Ngài phát đạt. Lấy ở đâu cả đến nhiều như vậy thần khí. Hắc hắc, còn không phải cổ huyền cái kia đáng yêu gia hỏa đưa tới cho ta. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, gia hỏa này vì vạn tông đứng đầu, các phương diện lĩnh vực lại rất được tạo nghệ, hàng ngàn hàng vạn năm trôi qua, gia hỏa này thu hết cùng luyện hóa bảo bối cũng không ít đây. Nhưng là gia hỏa này quá ích kỷ, liền là thấp kém phẩm giã bất bỏ được lưu cho trong phủ đệ tử. Giá bất vừa vận thành chuyện tốt của ta. Ha ha. Chủ nhân vận khí cũng quá tốt rồi, nếu cổ huyền tên kia dưới suối vàng có biết, thế nào cũng phải. Cho tức giận đến biến thành lệ quỷ tìm ngài tính sổ. Thần hầu đi theo mừng rỡ cười to. Liền là người sống ta cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ gia hỏa này biến thành quỷ. Lăng Thiên Vũ đại vi bất mảnh, quét mắt trước mắt đây năm kiện kỳ quang lập loè thần khí, hẳn là tiên vũ phụ thập phương thần khí còn lại. Đây năm kiện thần khí, theo thứ tự là Khôn Nguyên Thương, súng Tiên Lưu Huỳnh Bảo Tháp, Thiên Bảo Thần Hỏa Vòng, Chấn Ma Thước Đấu với Trời Thần Ấn. Nhưng luận phẩm bậc cùng uy lực đi lên nói, đây năm kiện thần khí còn kém rất rất xa Tinh Diệu Hỏa Ấn, Cựu Tiêu Tinh Thần Kiếm cùng Phong Thiên Ấn, cho nên không thấy cổ huyền lão tổ sử dụng tới. Đáng giá đô bất trọng yếu, chỉ cần là thần khí liền thành, huống chi còn có trên trăm kiện chuẩn thần khí. Tổng cộng đi lên nói, so với lúc trước tại Thông Thiên Thánh Phủ thôn vệ chiến khí muốn sung túc nhiều. Thần hầu thấy tinh long lánh, thần sắc kích động, cười nói, hắc hắc. Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ, không như hiện tại tiểu lấy tay bắt đầu. Chờ một chút, tại luyện khí thuật phương diện này ta vẫn là rất có khiếm khuyết, xa xa không được sư tôn chân truyền. Mà ngươi cái con khỉ này tinh thục tất cả môn chi thuật, nhưng có chỉ điểm chỗ. Lăng Thiên Vũ hỏi, đây tuyệt đối là hướng thần hầu khiêm tốn lĩnh giáo. Kỳ thật chủ nhân bất nhất định khẩn trương như vậy, ngài bách biến thần binh đã hoàn toàn thành hình, mà hắn khí linh lại là ngài sư phụ, vấn đề cũng không lớn. Thần hầu nói ra, chỉ như chủ nhân năng đủ luyện hóa thần lửa luyện kim, nắm giữ đây hai cô rất đúng thuộc tính cân bằng, đem thần hỏa luyện kim dung nhập thần binh bên trong, có thể tự nước chảy thành sông. Đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân, nghe xác thực thật đơn giản, chủ yếu liền là khống chế thuộc tính cân bằng. Thần hầu túc nhân đạo, nhưng có một chút, tuyệt đối không thể mạnh ý mà đi, không nhiên bất vẹn vẹn hủy thần binh, ngài vị sư phụ kia cũng là tự thân khó đảm bảo. Lần này ta không gặp qua tại cưỡng cầu, lượng sức mà đi là được. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú trước mắt thần hỏa luyện kim, nói, bất quá, ta phải trước tìm kiếm đây thần hỏa luyện kim uy lực như thế nào. Chật! Lăng Thiên Vũ ám ám chuyển vận lên kiếm hỏa, đây chính là trên đời sắc bén nhất khí lửa. Bành! Lăng Thiên Vũ cách không một trường, một cỗ lăng lệ kiếm hỏa, đống nhiên xâm hướng thần hỏa luyện kim. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là, dùng kiếm hỏa uy lực, vậy mà hoàn toàn không cách nào thẩm thấu thần hỏa luyện kim. Càng thêm nan dĩ trí tin là, thần hỏa luyện kim còn tại trình độ nhất định kháng cự dưới tự hành hấp thu kiếm hỏa lực lượng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ rút về kiếm hỏa, giật mình nhân đạo, đây thần hỏa luyện kim quả nhiên bất đơn giản. Thậm chí ngay cả ta kiếm hỏa đều không trị nổi nó. Đây là đương nhiên. Nó vốn là thần hỏa chỗ diễn hóa, thông tục mà nói, nó liền là lấy chi cao cường độ thần hỏa ngưng tinh kết sỏi, đối với thần hỏa có tuyệt đối sức chống cự. Lúc trước tôn giả vì luyện hóa đây thần hỏa luyện kim, thế nhưng là bày ra trọng trọng phụ trợ trận pháp, tăng lên thần hỏa uy lực. Thậm chí cơ hồ hao hết tôn giả nguyên khí, mới có thể miễn cưỡng luyện hóa. Đây cổ huyền có thể đem đây thần hỏa luyện kim bảo tàng đến nay, đoán chừng hắn cũng không có bản lãnh này luyện hóa, xem ra chủ nhân ngài kiếm hỏa uy lực vẫn phải muốn tiếp tục tăng lên mới thành. Thần hầu nói ra, vậy ta liền thử lại lần nữa. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hung mãnh chuyển vận lên thể nội hỗn nguyên chi khí, dung hợp tại kiếm hỏa. Hỗn nguyên chi khí chính là thiên địa tụ nguyên, ngũ hành một thể. Dùng lửa ra sức, hỗn nguyên làm lửa; dùng nước ra sức, hỗn nguyên vì nước; thậm chí dùng độc ra sức, hỗn nguyên thành độc, có thể chuyển hóa vạn lực. Không khỏi, tại hỗn nguyên chi khí ra chỉ phía dưới, kiếm hỏa uy lực hiện lên bao nhiêu lần điên cuồng tiêu thăng. Cái kia sinh ra lăng liệt khí tức, gào thét liệt hùng, hung lăng đến cực điểm. Thật mạnh. Thần hầu không khỏi nhiếp lui mấy bước, mãn sát sợ hãi. Dùng hôn nguyên thành kiếm hỏa, uy lực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vẹn vẹn uy lực này, cũng đủ để siêu việt hiện tại bách biến thần binh uy lực. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt cũng thay đổi đắc cực đúng sắc nhọn, tránh thước chứ đoạt người phong mang. Song trường múa, kiếm hỏa hiện lên rắn hình dáng lăng lệ tàn sát bừa bãi, đột nhiên vừa quát. Vang dội. Hung lăng hôn nguyên kiếm hỏa ngang ngược dọc theo thần hỏa luyện kim quần cuộn cuốn tới, quyền lượn quanh bên trong, thần hỏa luyện kim bị hỗn nguyên kiếm hỏa nâng nổi huyền không. Từng vòng lăng lệ hỗn nguyên kiếm hỏa, như là dây gai chăm chú dây dưa. Ông, thần hỏa luyện kim hình như cảm giác rắc đáo sợ hãi, bắt đầu cực lực dãy rủa. Lăng Thiên Vũ há lại cho bông tha, trận lật hiện ra ngũ hành hoàng long đỉnh, cưỡng ép đem thần hỏa luyện kim chấn vào trong đỉnh. Thủ lớn trận. Dĩ Lăng Thiên Vũ một tay điên cuồng động, dùng hắn hiện nay tu vi, hô hấp ở giữa lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh, trong nháy mắt hướng phía ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh đánh vào mấy chục đạo thủ lớn trận, vì thế lại lần nữa tăng cường hôn nguyên kiếm hỏa uy lực. Và anh, kinh khủng lăng lệ hôn nguyên kiếm hỏa điên cuồng đốt đốt mà lên, tuôn ra mà vào, thần hỏa luyện kim hoàn toàn không chống đỡ được, cưỡng ép bị công phá phòng tuyến, hôn nguyên kiếm hỏa trùng trùng điệp điệp giết vào thần hỏa luyện kim bên trong. Sau đó, tại hôn nguyên kiếm hỏa cùng ngũ hành hoàng long đỉnh cực lực phụ trợ dưới, cường hãn thần hỏa luyện kim cũng lập tức phục nhuyễn, dần dần tăng dã, trong sự sợ hãi đối chứ Lăng Thiên Vũ phóng thích cầu xin tha thứ thức nghiệm. Một khối đá cũng sẽ cầu xin tha thứ. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng hắn nhưng là ý chí sắt đá, nào sẽ thả qua thần hỏa luyện kim. Không ngừng chấn bắn ra hôn nguyên kiếm hỏa, vòng vòng bao phủ, tầng tầng ăn mòn. Mỗi ăn mòn một điểm, thần hỏa luyện kim liền bốn phía ra mạnh mẽ thần hỏa khí lưu, như là núi lửa thâm bộ nồng nham tương, phun phát nhi xuất. Nhưng không phải đi công kích Lăng Thiên Vũ hôn nguyên kiếm khí, mà là tự biết khó thoát khỏi cái chết, quật cường nó không muốn bị Lăng Thiên Vũ đạt được. Chủ nhân, gia hỏa này là chết sống không muốn bị ngươi luyện hóa. Nhanh khống chế lại nó. Thần hầu kinh thanh nhắc nhở. Yên tâm, đến lòng bàn tay của ta, nó không trốn thoát được. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, lăng lệ hôn nguyên kiếm khí, trở nên mãnh liệt như nước thủy triều, cuồn cuộn sóng biển bao quanh đem thần hỏa luyện kim bao lấy, kín không kẽ hở. Đây thần hỏa luyện kim là cố có nhất định linh trí, trong lòng biết bị nhốt, khó mà đào thoát, liền đành phải tiến hành ngoan góc phản kháng. Không ngừng thích tràn ra cường đại thần hỏa chi nguyên, điên cuồng mà tức giận trùng kích chư Lăng Thiên Vũ Hỗn Nguyên kiếm hỏa. Kiếm hỏa bản thân mạnh mẽ lăng lệ, lại thêm dùng Hỗn Nguyên chi khí chuyển hóa, uy lực vô nghèo, chỉ là thần thiết lực lượng, sao có thể giữ Lăng Thiên Vũ Hỗn Nguyên kiếm hỏa phân đỉnh chống lại. Mới rằng co mấy phần, Thần Hỏa Luyện Kim liền trong sự sợ hãi từ bỏ. Biết phản không được đúng không? Cái kia là được rồi. Lăng Thiên Vũ lầm bầm lầu bầu thì thầm, song đồng đi theo trở nên lăng lệ, đan điền rung mạnh, vô cùng mênh mông Hỗn Nguyên chi khí, phun trào nhi xuất, trong nháy mắt dung hợp chuyển hóa làm Hỗn Nguyên kiếm hỏa. Ầm ầm. Hung ác Hỗn Nguyên kiếm hỏa, cuồn cuộn tuôn hướng Thần Hỏa Luyện Kim, tại Hỗn Nguyên kiếm hỏa cường hãn đốt luyện phía dưới, Thần Hỏa Luyện Kim như là như băng tuyết cấp tốc hòa tan, một đám lửa màu đỏ cứng chắc sền sệt thể, dần dần dung thành. Thành công. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, vốn cho rằng Thần Hỏa Luyện Kim khó mà luyện hóa, không nghĩ tại cường đại Hỗn Nguyên kiếm hỏa đốt luyện phía dưới, đối phó đây Thần Hỏa Luyện Kim đúng là như thế nhẹ nhõm, đây chính là Hỗn Nguyên chi khí mạnh đại vô nghèo diệu dụng. Thần Hầu cũng là rất là kinh ngạc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thực lực lại nhiên hội tăng lên đắc như thử nhanh chóng, không có mượn nhờ bất kỳ phụ trợ, liền nhẹ nhõm đem Thần Hỏa Giã Kim luyện hóa, đây so năm đó Dược Hoàng cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chương 1927, Tan luyện thần binh. Giờ phút này, một đoàn dung nham hình dáng hồ gián thể không ngừng phóng xuất ra cường đại cực nóng khí tức, như cùng sống vọt tế bào, kịch liệt ngọ ngậy. Thân thiết đều có linh, khối này Thần Hỏa Luyện Kim ẩn chứa là hỏa linh. Tiếp đó, liền là loại trừ tạp chất. Tựa như là luyện hóa đan dược, tinh xảo đến đâu vật liệu đều sẽ có một chút tạp chất, đây Thần Hỏa Luyện Kim cũng không ngoại lệ. Nhưng đối Lăng Thiên Vũ tới nói đã không phải là việc khó, mạnh mẽ Hỗn Nguyên kiếm hỏa, lột ra cạo xương, mãnh liệt đốt luyện sau khi bỏ đi Thần Hỏa Luyện Kim bên trong tạp chất. Hưu. Lăng Thiên Vũ giơ tay hiện ra thần binh ma đao, lơ lửng tại ngũ hành hoàng long đỉnh trên không chỗ. Bản năng phía dưới, luyện hóa về sau Thần Hỏa Luyện Kim lập tức tức giận bước tới mâu thuẫn khí tức. Ông. Thần binh có chút chấn ngâm lấy, khí linh trở nên khô loạn bất an. Ân sư. Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo. Đây Thần Hỏa Luyện Kim đích thật là để vi sư rất không thoải mái, nhưng cũng không lo ngại, ngươi đợi chút nữa không được bởi vì cố kỵ vi sư mà phân tâm. Nếu không, chính là hại vi sư. Độc Vương Túc Nhân đạo. Ân, nếu như ân sư vô pháp thích ứng, đồ nhi sẽ lập tức dừng tay. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không. Độc Vương nghiêm mặt nói, thần binh cần phải không ngừng đạt được tiến hóa, như thế vi sư tài năng dùng khí linh hóa hình, tái tạo nhục thân. Đây Thần Hỏa Luyện Kim cố nhiên cùng đây thần binh có cực lớn xung đột, nếu như dung hợp thành công, khí linh liền sẽ càng thêm cường đại hoàn thiện, cái này đối ngươi ta tới nói đều là vô cùng hữu ích. Ta chỉ sợ ân sư ngài biết chịu khổ. Lăng Thiên Vũ mãn là lo lắng. Khổ. Ban đầu ở Công Tôn Vô Hận trong tay vi sư nhận được tội còn thiếu sao? Điểm ấy khổ đáng là gì? Ngươi cứ việc buông tay là được. Độc Vương nói. Ân, Đồ Nhi minh bạch, cái kia Đồ Nhi liền đắc tội. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, dù sao hiện tại Độc Vương là làm bách biến thần binh khí linh, nếu muốn hóa hình, thậm chí là tái tạo nhục thân, tiền đề liền là thần binh khí linh cần đầy đủ cường đại. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, ném trừ tạp niệm, ánh mắt sắc nhọn, thần sắc chuyên chú. Mặc dù Thần Hỏa Luyện Kim cùng Bách Biến Thần Binh có cực lớn xung đột tính chất, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, cường đại hồn cảnh, còn là có tầng 9 năm chắc. Tâm quyết đã, Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, vỗ tay một vận, Thần Binh Ma Đao liền đặt vào tại ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh. Cảm nhận được uy hiếp, Thần Hỏa Luyện Kim liền tức giận phóng xuất ra mạnh mẽ thần hỏa khí lưu. Con vòng không được ngươi làm cản. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, chuyển vận lấy Hỗn Nguyên kiếm hỏa, hung ác đánh thẳng vào Thần Hỏa Luyện Kim, dùng cưỡng chế mạnh. Thần Hỏa Luyện Kim khí thế rất nhanh liền nhược xuống dưới. Ân sư. Lăng Thiên Vũ nhắc nhở. Đừng có lại lề mề chậm chạp. Ngươi không phiền. Lao phu cũng tâm phiền. Độc Vương không nhịn được kêu ầm lên. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, thao tung chứ cường cắt ngang lăng lệ Hỗn Nguyên kiếm hỏa, từng vòng cuốn chặt lấy từ Thần Hỏa Luyện Kim để luyện ra hồ gián thể, dùng lửa vì vận, chậm rãi thấm hướng thần binh. Vừa mới tiếp xúc, thần binh trung nguyên có huyền băng thần thiết đến hàn thuộc tính, liền triển khai mâu thuẫn. Từ cả hai so sánh, thành hình thần binh, hàn thuộc tính lực lượng muốn hơn xa tại Thần Hỏa Luyện Kim. Trong nháy mắt, Thần Hỏa Luyện Kim tiện bị thần binh hàn khí bức trở về, khó mà rót vào. Chớ khẩn trương. Độc Vương vội nói, từ vừa mới tiếp xúc đến xem, thần binh ưu thế là cực lớn, ý vị chứ chúng ta có thể khống chế quyền chủ động, cũng tương đối dễ dàng nắm giữ điểm thăng bằng. Đến lúc đó vi sư sẽ thêm chút áp chế thần binh lực lượng, ngươi lại đi thử một lần. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi. Xem ra bách biến thần binh uy lực vẫn là phải thắng một bậc. Dạng này, dùng Độc Vương vì khí linh chủ đạo bách biến thần binh, sẽ tương đối dễ dàng đem bách biến thần binh hàn khí khống chế đến cùng Thần Hỏa Luyện Kim bằng nhau trình độ. Chật! Lăng Thiên Vũ lại lần nữa chậm rãi điều khiển thần hỏa luyện kim, từng tia sền sệt hình, dọc theo thần binh lưới đao, chậm rãi tiếp xúc qua đi. Lần này, Độc Vương thế nhưng là cảm ứng đến thần hỏa luyện kim uy lực, lập tức đem bách biến thần binh ẩn chứa thần thiết hàn khí ép yếu đi mấy phần, một bên truyền âm nhắc nhở, Thiên Vũ. Đừng nóng lòng, nắm trong tay trước được thăng bằng của bọn nó. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, không dám có bất kỳ phân tâm, tâm bình khí hòa, điều khiển thần hỏa luyện kim cùng bách biến thần binh tiếp xúc. Công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt, không tiến không lùi, như thế Độc Vương liền có thể càng thêm chính xác nắm giữ bách biến thần binh thần thiết hàn khí mạnh yếu. Sư đồ đang lúc, an ý phối hợp. Thần hỏa luyện kim cùng bách biến thần binh không ngừng hướng tới cân bằng, lại không cái gì phản khiển trách, hình như có dung hợp chi thế. Sư đồ một lòng, rèn sắc khi còn nóng, Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận lên càng nhiều thần hỏa luyện kim. Liếc thấy, từng đạo linh xà hình dáng thần hỏa luyện kim tinh luyện vật, chậm rãi quấn quanh tại thần binh trong ma đao. Hai cái ở giữa, giống như là nhiều năm không thấy lao hưu, chuẩn bị là thân mật. Thực thành rồi. Lăng Thiên Vũ ám ám mừng thầm, nếu như không phải là bởi vì Độc Vương là khí linh tồn tại, Lăng Thiên Vũ ra không dễ chính xác đi trưởng không lấy thần binh mạnh yếu. Có hy vọng. Một bên thần hầu kích động không thôi, hai mắt tránh thức chứ cực nóng quan mang, không nghĩ tới lại nhiên hội so mong muốn bên trong thuận lợi rất nhiều. Nhưng cận cận trích là sơ bộ dung hợp giai đoạn, kế tiếp còn đắc canh ra xâm nhập dung hợp. Trận ấn. Độc Vương nói. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, hiện tại thần lửa luyện kim cùng bách biến thần binh đã thành công sơ bộ dung hợp, đón lấy lai tiểu đến bố ấn. Đến một lần xúc tiến dung hợp, thứ hai đến vững chắc thần binh luyện kim linh lực không bị trôi đi. Thủ lấn trận. Đối với ở hiện tại cảnh giới Lăng Thiên Vũ, thao tác càng thêm đến tâm vận tay. Một trường điều khiển hôn nguyên kiếm hỏa, không nóng không lạnh đốt luyện lấy thần binh cùng thần hỏa luyện kim tinh luyện vật, một tay kỳ dị bay múa, một đạo đạo cường lớn thủ lấn phát trận, giếng nhiên hữu tự đánh vào bách biến thần binh bên trong. Vững chắc khí linh, một lần nữa đúc khí. Thần hầu nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đây mới là một bước mấu chốt nhất. Bởi vì là bách bệnh thần binh, có thể tùy tiện biến đổi hình dạng, tại hôn nguyên kiếm hỏa đốt luyện phía dưới, bách biến thần binh bắt đầu tăng dã. Độc Vương khí linh, vững chắc tại hạch tâm, phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ, vương vàng khống chế thần binh mạnh yếu. Lăng Thiên Vũ dã là lo âu Độc Vương, thời khắc cảm ứng đến khí linh, tại cảm ứng được khí linh hoàn hảo vô tổn tồn tại. Lăng Thiên Vũ tiện hết sức chăm chú, bắt đầu từng bước tăng cường hôn nguyên kiếm hỏa uy lực. Vâng! Vâng! Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén, song trưởng bay múa, nhảy lên tung uy lực cường lớn hôn nguyên kiếm hỏa khuynh xảo phóng thích. Hung đằng liệt diễm, quần quận đốt luyện phía dưới, thần binh dần dần tương dung băng hình dáng hồ gián thể. Hàn khí thấu xương, dòng khí nóng rực, xen lẫn một thể, băng hỏa đã đến, dung hợp sinh ra khí tức, cái gì chí liên Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo e ngại, đồng thời cũng lệnh Lăng Thiên Vũ hưng phấn vạn phần. Như thành công đúc khí, thần binh uy lực tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng bên trên toàn giai đoạn mới. Ân sư, Lăng Thiên Vũ đạo. Ân. Độc Vương trịnh trọng nhắc nhở, mặc dù bây giờ mỗi một bước quá trình cũng rất thuận lợi, nhưng không đến cuối cùng trước mắt, ai cũng vô pháp đi đoạn trước. Nhưng chúng ta đã không còn đường lui nói, bất kể như thế nào, nhớ lấy không thể có bất kỳ phân tâm. Ha ha. Lúc trước ngươi ta sư đồ một lòng, mới thành công đúc ra đây bách biến thần binh. Đỗ Nhi tin tưởng vững chắc. Lần này chúng ta đồng dạng có thể. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to. Bớt nói nhảm. Độc Vương kêu lên. Cái kia đồ nhi lại bắt đầu. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, cường đại niệm lực, rót vào thần binh bên trong, hai tay chấn động mạnh mẽ, hôn nguyên kiếm hỏa uy lực đã tăng lên tới cực hạn. Vâng. Mạnh mẽ thật lớn hôn nguyên kiếm hỏa, điên cuồng quần quần cuốn tới. Kinh nhi. Tại cường thịnh hôn nguyên kiếm hỏa đốt luyện phía dưới, hai cỗ sắc thái không đồng nhất, rất đúng chọi nhau thuộc tính hồ gián thể, kịch liệt ngọ ngoại. Giữa lẫn nhau tương dung lấy, mới đầu cũng không sinh ra bất kỳ dị biến. Theo tương dung xu thế, liền xem như không có mất đi cân bằng, rất đúng thuộc tính dung hợp phía dưới sinh ra uy lực là càng lai việt cường. Ẩn chứa Độc Vương khí linh, cũng là mãnh liệt chấn động. Đột nhiên biến động, cưỡng ép cắt đứt cùng Độc Vương liên hệ, đã Lăng Thiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được Độc Vương thống khổ, có thể cảm nhận được khí linh bên trong chỗ gánh chịu đến năng lượng là cường đại đến mức nào, tùy thời đô hữu có thể năng hội bị no bạo. Ẩn sư Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc. Chủ nhân, đừng phân tâm. Khí linh thuế biến cần phải gian nan tôi luyện quá trình, liên la của ngài ân sư là đây thần binh khí linh, cái kia cũng không thiếu được đi tiếp nhận quá trình lột xác bên trong thống khổ. Thần hầu nghiêm mặt nói. Ân. Lăng Thiên Vũ cắn răng, biết đến mức này, thu tay lại ngược lại sẽ hại Độc Vương. Liên ổn hạ cảm xúc, vứt bỏ tạp nghiệm, tiếp tục đốt luyện lấy thần binh. Vâng. Vâng. Hai đoàn năng lượng cường đại, kịch liệt dung hợp. Sinh ra khí tức là càng lai việt cường lớn, trực tiếp chấn nhiếp Lăng Thiên Vũ tâm hồn, cái gì Chí Liên tứ phương bố bảy hỗn nguyên giới cũng bị ẩn ẩn dung chuyển lấy. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh ngạc, nhưng không có thu tay lại, cũng vô pháp thu tay lại, đành phải vững vàng điều khiển hỗn nguyên kiếm hỏa, tiếp tục tính chất đốt luyện chứ giá hai đoàn cường đại hồ gián đoàn năng lượng. Rốt cục, tại hỗn nguyên kiếm hỏa cực hạn đốt luyện phía dưới, lưỡng cổ cường lớn năng lượng rốt cục thành công hòa làm một thể, hiện ra tia sáng kỳ dị, giống như rắn quỷ dị ngọ ngoại, chậm rãi hình thành một đoàn năng lượng tuyển qua đoàn. Ông, bố trí tại ngoài thân năm kiện thần khí cùng rất nhiều chuẩn thần khí, hình như cảm giác giác đáo uy hiếp, sợ hãi run rẩy. Chủ nhân, thần khí. Thần hầu sợ hãi nói. Ân. Lăng Thiên Vũ tiện tay nắm lên mấy món chuẩn thần khí, đầu nhập đi vào. Siêu. Trong nháy mắt, mấy món chuẩn thần khí cứ như vậy giống như bị đây năng lượng cường đại đoàn ăn hết, sau đó chuyển hóa làm cường đại linh lực, dung nhập tại khí linh bên trong, đồng thời ra tại kiên cố lấy khí linh. Quả nhiên. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, chính mình bách biến thần binh quả nhiên hội ăn thần khí. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ đông nhiên lại đầu nhập mấy món chuẩn thần khí, đều là trong nháy mắt bị thôn phệ tiêu hóa, về phần là vì cái gì. Tiểu liên Lăng Thiên Vũ đô bất minh bạch, có thể là căn cứ vì bản thân khí linh đặc tính. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện nắm lên từng kiện chuẩn thần khí, nhao nhao đầu nhập đoàn năng lượng bên trong. Đãn ra khí linh, tựa như là đói khát tác thú, hào không biết đủ, liên tiếp thôn phệ trên trăm kiện chuẩn thần khí, lại còn không có đạt đến cực hạn. Khôn nguyên thương, súng. Lăng Thiên Vũ vung tay vung lên một kiện thương loại thần khí, tắt khí mà vào. Tựa như rậm rạp miệng lớn, tiểu liên khôn nguyên thương, súng, bực này cường đại thần khí cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, rất nhanh tiện bị đoàn năng lượng thôn phệ. Vâng, một cố cường đại lăng lệ khí tức, điên cuồng chấn động. Ách, thần hầu hoảng sợ không thôi, vội vàng đoạt được xa xa. Đây thần khí liền là thần khí, sau khi thôn phệ lấy được linh lực muốn so chuẩn thần khí phải cường đại nồng thực rất nhiều. Khí linh lấy được cường hóa liền càng lai viện sung túc. Tiếp lấy, Tiên Lưu Huỳnh Bảo Tháp, Thiên Bảo Thần Hỏa Vòng, Chấn Ma Thước Đấu với Trời Thần Ấn, còn lại 4 kiện thần khí cũng theo thứ tự đầu nhập vào đi vào. 5 kiện thần khí chỗ tập hợp linh lực, đó là há trở cường đại. Ầm ầm. Không gian chấn động mãnh liệt, sức lực ba tuôn ra đãng, vốn là kiên cố hỗn nguyên giới, cũng xuất hiện vỡ tan dấu vết. Khí linh uy lực đang điên cuồng tiêu thăng, giống như là tại sinh ra năng lượng tụ biến. Hồi lâu vâng, một cổ cường sức lực khí tức kinh khủng, bá đạo thế xét đánh lôi đỉnh, vang dội từ đoàn năng lượng bên trong bạo chấn mà. Đây cổ cường lớn năng lượng khí tức, thậm chí đã siêu việt hôn nguyên kiếm hỏa, không cách nào lại tiến hành đốt luyện. Kinh hai sau khi, Lăng Thiên Vũ chợt đem hôn nguyên kiếm hỏa rút về, lách mình đến bên ngoài, thể nội hôn nguyên chi khí, điên cuồng tuân ra, kiên cố lấy hôn nguyên giới phòng ngự. Ầm ầm, không gian bạo chấn, tụ biến năng lượng càng lai việt cường lớn, thậm chí không được khống chế. Hào quang rực rỡ, cùng với đáng sợ thần binh năng lượng, điên cuồng đánh thẳng vào hôn nguyên giới. Ân sư. Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng, toàn lực chống đỡ lấy hôn nguyên giới. 3. Liên là Lăng Thiên Vũ toàn lực duy trì, hôn nguyên giới còn là gánh chịu không được to lớn như vậy tụ biến năng lượng, tầng tầng dạn nước, hình như có dấu hiệu hỏng mất, nhi Lăng Thiên Vũ đã hào không bảo lưu đem hôn nguyên chi khí tăng cường đến cực hạn. Kinh nhi. Vâng. Đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ hoàng chưa kịp kêu sợ hãi. Chính mình toàn lực bảy hỗn nguyên giới, oanh nhiên bị phá vỡ, có thể khắc sâu cảm ứng được, một cỗ như bài sơn đảo hải kinh khủng uy năng, hung ác điên cuồng bạo chấn mà đến. Xong đời. Thần hầu hoảng sợ kêu to. Lăng Thiên Vũ hung hăng bị buộc lui lại mấy bước, đối mặt cái kia vô cùng mênh mông uy năng, dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt thấy, cương đại hủy diệt tính năng lượng sắp phun trào mà đến, một màn quỷ dị phát sinh. Trong khoảnh khắc, giống như là bị bốc hơi, khí tức kinh khủng đột nhiên biến mất. Ngạnh sinh sinh bị áp chế trở về. Lăng Thiên Vũ giữ thần hầu lòng còn sợ hãi, mãn sắc kinh ngạc theo chứ cường ánh sáng bên trong nhìn lại, khiến cho bọn họ đại rơi miệng lưỡi chính là một đoàn ẩn trong suốt sắc hình tròn hình cầu, tránh thước chứ tia sáng kỳ dị, lơ lửng ở giữa không trung. Chẳng lẽ đây chính là tiến hóa về sau bách biến thần binh? Chương 1928, tàn cầu tề tụ. Kinh ngạc. Thần binh vậy mà cho luyện thành một cái cầu. Mặc dù biến thành hình cầu, đã Lăng Thiên Vũ có thể khắc sâu cảm giác, cỗ năng lượng này là cường đại đến mức nào, so từ bản thân hỗn nguyên chi khí tướng so cũng không phải không sợ nhiều để. Ông, năng lượng kỳ dị cầu, quanh quẩn lấy kỳ dị quang huy, mỗi một lần nhỏ bé ba động, đều có thể sinh ra một cổ cường sức lực đáng sợ khí tức, tiểu giá sao quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung. Tốt năng lượng cường đại. Thần hầu chấn ngạc vạn phần, vò đầu hỏi, bất quá, đây là gì đông đâu? Nói thần binh sao? Có thể lại một điểm đô bất giống như. nếu nói là thuần khí linh, khí tức lại quái dị như vậy. Lăng Thiên Vũ dã chuẩn bị là kinh ngạc, vậy mà vô pháp cảm ứng được khí linh tồn tại, càng không cách nào đi cảm ứng độc vương tồn tại, liền nhẹ giọng kêu, ân sư, lao ra ngài được chứ? Với hô, đột nhiên, năng lượng cường đại cầu bắt đầu kịch liệt chấn động, một đường mạnh mẽ gợn sóng, vặn vẹo chứ linh giới không gian, hiện lên như gợn sóng nhộn nhạo lên. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, chỉ cảm thấy tâm hồn bị hung hăng chấn kích một cái, kinh hoàng ở giữa, không được cứng rắn bị buộc lui lại mấy bước. Hoa! Thần hầu hú lên quái dị, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Năng lượng cầu kịch liệt xoay tròn lấy, xúc tụ năng lượng càng lai việt cường lớn, sinh ra huy năng cũng là càng lai việt kinh khủng, có loại lệnh linh giới không gian dấu hiệu hỏng mất. Chủ nhân! Mau đưa thứ quỷ này cho làm đi ra. Không phải dược hoàng giới liền xong đời. Chính là ta cũng phải bụi. Thần hầu hoảng sợ kêu gọi. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, cũng biết đây đoàn năng lượng cầu uy lực thật sự là quá mạnh, nếu không chuyển di ra ngoài, thế nào cũng phải. Hủy dược hoàng giới. Nhưng mà, liền tại Lăng Thiên Vũ chuẩn bị chuyển di năng lượng cầu thời điểm, cái kia cổ cường lớn khí tức lại quỷ dị thu liếm lại, tựa như là một quả bom hẹn giờ, tùy thời cũng có thể phá. Sau một khắc, năng lượng cầu bắt đầu quỷ dị ngọ nguậy, không quy tắc vặn bèo lên. Thời gian dần trôi qua. Một đạo quen thuộc mà mơ hồ thân thể ảnh, chậm rãi từ đoàn năng lượng bên trong ngưng tụ mà thành. Bay lên sợi tóc, uy nghiêm dung nhan, lãnh đạo thân thể, mặc dù chỉ là trong xuất sắc, đạn Lăng Thiên Vũ còn là thần sắc kích động nhận ra được. Không tệ. Chính là độc vương thân thể ảnh. Nan dĩ trí tin, hình như đạt được tiến hóa về sau bách biến thần binh, vậy mà có thể làm cho độc vương ngưng tụ hình người. Ân sư. Lăng Thiên Vũ kích động mà hô. Chỉ bất quá, độc vương tựa hồ nghe không đáo Lăng Thiên Vũ kêu gọi, thần sắc đau đớn, cực lực dây rủa lấy, hoặc là đang cố gắng lấy khống chế bản thân. Đáng tiếc độc vương vẫn là thất bại, mới vừa vặn ngưng tụ thành hình người trạng thái, lại nhanh chóng biến thành một đoàn năng lượng cầu. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Đột nhiên! Siêu! Đến một tiếng! Cường đại năng lượng kỳ dị cầu, như là bay ra khỏi nòng súng đạn. Tránh điện bàn xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ chỗ phương hướng cực xạ nhi tới. Không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, một đạo cường sức lực dị lực, đồng nhiên bắn nhập Lăng Thiên Vũ trong mi tâm. Mãnh liệt mà. Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động, kinh hãi ở giữa, một cổ cường lớn năng lượng, như là huyết tan trong nước, cuồn cuộn tan nhập Lăng Thiên Vũ trong máu. Hồn hải chỗ, một đạo thân ảnh quen thuộc, thời gian dần trôi qua ngưng tụ nhi hiện. Thiên Vũ. Độc vương thanh âm bỗng nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu hưởng triệt nhi lên. Loại cảm giác này tựa như là lúc trước dung hợp tàn huyết kiếm lúc giống như lúc. Ân sư. Đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc mà hỏi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác giác đáo sao? Khí linh đã được đến phi phàm tiến hóa, cũng phát đào ra nó vô hạn tiềm năng. Nếu có thể tiếp tục thuế biến, vi sư liền có thể hóa hình. Độc vương cười nói. Ách! Cái kia vì sao ta cảm giác không thấy? Thực cảm giác không thấy sao? Ngươi chắc chắn chứ? Ta. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, thử nghiệm đi cảm ứng trong máu lưu động kỳ dị năng lượng, sau đó liền kinh ngạc phát hiện. Đây cổ cường lớn năng lượng mặc dù cùng huyết dịch hòa làm một thể, nhưng lại tự thành một thể, tâm niệm biến ảo đang lúc, có thể tùy tâm sở dục thao túng cố năng lượng này biến hóa. Ngạc nhiên phía dưới, Lăng Thiên Vũ tiện đem đây cổ cường lớn năng lượng bước đi ra, tâm tùy ý động, tại Lăng Thiên Vũ ý niệm thao túng phía dưới, quen thuộc ma đao trong nháy mắt ngừng tụ nơi tay. Ông. Ma đao rung động ngầm, ba động ở giữa phóng xuất ra một loại nào đó năng lượng cường đại, tuyệt đối bất thuộc về Hỗn Nguyên chi khí, nếu là dung hợp tại Hỗn Nguyên chi khí, ma đao uy lực nhất định lại lần nữa là tăng. Ha ha, đây thần binh đã cùng ngươi hoàn toàn hòa làm một thể, ngươi có thể tùy tâm sở dục thao túng biến hóa của nó, mà thả hoàn có thể rất trực tiếp dung nhập ngươi lực lượng trong cơ thể, tối đại hóa phát huy thần binh uy lực, cũng có thể giết người ở vô hình. Trừ cái đó ra, thần binh đã cố phệ linh chi có thể nuốt phệ cái khác thần binh khí linh làm trưởng thành phương thức. Mà thần binh phía dưới, tất nhiên là chém sắt như chém bùn, đánh đâu thằng đó. Độc vương cười nói. Úc! Lăng Thiên Vũ kinh quái lạ không thôi, hai mắt ngưng tụ, dùng tâm vì động. Sau đó, trong tay ma đao, kịch liệt táp xúc. Trong nháy mắt, đúng là hóa thành một cây nho nhỏ ngân châm. Mặc dù chỉ là một cây nhỏ bé ngân châm, thế nhưng là tập trung vào thần binh bên trong tất cả năng lượng. Dùng đây thần binh biến thành ngân châm, sợ dĩ Lăng Thiên Vũ một thân cường hãn chiến thể, mặc thêm vào Thiên Long thần giới. Đó cũng là chống đỡ ngăn không được. Kinh hỉ phía dưới, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong ngân châm cực xạ nhi ra, một đạo lăng liệt đến cực điểm quang ngân, nhỏ bé đến hoàn toàn không cách nào bắt. Tại Minh Đồng thăm dò phía dưới, cũng chỉ có thể có chút nhìn thấy một đạo thật nhỏ quang ngân, trong hư không xé mở một đạo tơ thép vết rách. nếu là dùng làm đối phó địch người, đó là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt đều đắc bị đánh giết. Bởi vì, thần binh lực lượng, không chỉ có phong mang gửi tới thịnh, còn có thể đả thương người hồn phách, giết người vô hình. Lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân không tầm thường tu vi, có tự tin tại đối mặt chân thần cảnh cường giả thời điểm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem đối thủ đánh giết. Dù sao, thần binh đã giữ Lăng Thiên Vũ hoàn toàn hòa làm một thể, tùy tiện một cái ý niệm liền có thể biến hóa xuất các loại cường đại thần binh chiến khí. Nếu như khí linh lực đạt tới đủ cường đại cấp độ, còn có thể hóa hiện ra ngàn vạn thần binh chiến khí. Hơn nữa, thần binh còn có thể hộ chủ, làm gặp công kích thời điểm, thần binh năng lượng liền sẽ trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân cường hãn chiến thể. Đồng cấp độ ở giữa đọ sức, mơ tưởng đi dung chuyển Lăng Thiên Vũ chiến thể, hiện tại Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là đem chính mình biến thành uy lực vô nghèo thần binh lợi khí. Hưu. Lăng Thiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần binh ngân châm trong nháy mắt thu hồi lại, dung nhập tự thân trong máu, thần sắc kích động cười nói, ha ha. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Chủ nhân. Thân hầu tránh thân nhi đến, làm mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ thời điểm, vô hình đang lúc cái kia thả ra khiếp người khí tức, doa đến nó vội vàng sau này chuồn mấy bước, mãn sắc sợ hãi thất thanh nói, chủ nhân. Ngài khí tức trên thân thật sự là quá dọa người. Đúng rồi. Thần binh đây. Làm sao không thấy? Hắc hắc, nó đã cùng ta hợp làm một thể, ta hiện tại có thể tùy tâm sở dục thao túng thần binh biến hóa. Lăng Thiên Vũ mãn sắc cười đắc ý nói. Cái kia thần binh hiện tại là đến hạng gì phẩm cấp? Thần hầu sợ hãi hỏi. Cái này. Ta bây giờ còn chưa tiếp xúc đến càng cường đại hơn lĩnh vực, vô luận là tu vi của ta, còn là thần binh phẩm giai, ta hiện tại cũng còn vô pháp làm ra cân nhắc. Xem ra cần phải tìm gấu nhỏ hỏi một chút mới thành. Lăng Thiên Vũ cười khổ nói, hắn hiện tại đã coi như là đứng ở Đồng Châu đỉnh cao nhất tu vi, vô địch tồn tại, thật đúng là vô pháp đi cân nhắc thực lực bản thân. Cũng thế, chủ nhân thực lực bây giờ tại Đồng Châu đã là vô nhân năng cùng, xem ra chỉ có thể đến thần giới loại kia giới vị mới có thể đi vào đi so sánh. Thần hầu nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, vậy mà chủ nhân ngài hiện tại thần binh đã là không gì làm không được. Lại có thể nuốt vệ thần binh lợi khí, cái kia phong thiên ấn nhưng phải muốn thu hồi lại. Phong thiên ấn. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Không tệ. Thần hầu nghiêm mặt nói, kỳ thật đây phong thiên ấn chính là nguồn gốc từ tại tôn giả chi thủ, cỗ phong cấm chi năng, lạn lực vô nghèo, càng thêm đặc thù vật liệu luyện chế, so với thần hỏa luyện kim cũng là kém không được bao xa, nếu có thể bị ngài thần binh thay thế, nhất định có thể lại lần nữa tăng cường thần binh uy lực. Ân, đúng là cái kia thu hồi phong thiên ấn. Dù sao dị giới chướng khí tồn tại thủy chung là cái uy hiếp, bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể đối phó nó. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, sử dụng phong thiên ấn cùng trận pháp áp chế dị giới chướng khí, thủy chung không phải giải quyết căn nguyên kế lâu dài. Hắc hắc, ngài nhìn cổ huyền con hàng này cất giữ bảo bối không ít, tiểu liên thần hỏa luyện kim đều cho cứ vậy mà làm đi ra, chủ nhân bất phương lại móc móc bên trong còn có cái gì tốt bảo bối, khỉ con ngược lại là có thể thuận tiện giúp ngài xem xét. Thần hầu giảo hoạt cười nói. Bằng vào ta hiện tại nắm trong tay thần binh, những bảo bối kia với ta mà nói đã là không có gì sức hấp dẫn, nhưng nếu nói cảm thấy hứng thú, liền là thứ này. Lăng Thiên Vũ híp mắt cười một tiếng, dương vung tay lên, một cái tử văn sắc cổ hộp sáng hiện nhi xuất. Đây là gì? Thần hầu tràn đầy hiếu kỳ. Lăng Thiên Vũ tiếu mà không nói, sau đó trong tay lại một vừa lấy ra bốn cái cổ hộp, sau đó nhao nhao để lộ, một vài bức hiện đầy kỳ dị đường vân cũ nát đồ quyển dương hiện nhi xuất. Hả? Thần hầu nhướng mày, tinh tế liếc nhìn, mãn sắc kinh giật mình kêu lên, thiên vực tàn cầu. Ngài đem bọn nó cho chỉnh tề. Chính là, ta đã sớm ngờ tới cuối cùng một phần tàn cầu lại ở cổ huyền trên tay, quả là như thế. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói ra, bây giờ, 5 phần tàn cầu đều là tại tay ta, lại có thần huyết làm dẫn, mở ra trí cao thiên vực ở trong tầm tay. Ha ha, thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn. Truyền thuyết đây trí cao thiên vực chính là thần giới cường giả trí cao để lại tuyệt thế bảo tàng. Tự nó xuất hiện, vài vạn năm đến nay vô nhân năng đủ mở ra, đây cũng là năm đó tôn giả suốt đời tâm nguyện. Không nghĩ tới, trước người vô pháp hoàn thành sự tình, lại muốn tại chủ nhân trên tay thực hiện. Thần hầu thần sắc phấn khởi cười to nói. Bất quá, luôn cảm giác giống như không có đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày. Thử trước một chút nhìn, truyền thuyết 5 phần tàn cầu tụ tập cùng một chỗ. Liền có thể chỉ dẫn ra thông hướng chí cao thiên vực lối vào. Ta nhưng chưa thấy qua, chủ nhân liền cho ta mở mang tầm mắt đi. Thần hầu không kịp chờ đợi cười nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ, không biết đây 5 phần tản cầu tụ tập cùng một chỗ sẽ phát sinh hạng gì biến hóa. Năm đó ở Tây Châu thời điểm, làm tàn cầu tụ tập cùng một chỗ thời điểm, thiên vực chi môn liền sẽ xuất hiện. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ thận trọng đem 5 phần tàn cầu cho rút ra, lơ lửng ở giữa không trung. Kinh nhi, làm 5 phần tàn cầu hình như sinh ra lẫn nhau cảm ứng về sau, một cỗ kỳ dị quang hoa, cùng với khí tức thần bí, mãnh liệt lập lòe mà lên. Vô hình đang lúc thả ra cường đại áp bách, hung hăng oanh ép mà đến. Ách! Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, tại thiên vực tàn cầu đoàn tụ sau thả ra huy năng, tiểu liên hắn đây thân tu vi đều chống đỡ ngăn không được áp bách. Cảm giác toàn bộ hồn phách trực tiếp sắp bị chén nước, cả người trở nên mềm yếu bất lực, hít thở không thông khó chịu. Quá kinh khủng. Tại giá cố khí tức trước mặt, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình là bực nào nhỏ bé. Mà thân hầu lại càng không cần phải nói, trực tiếp bị ép tới nằm ở trên mặt đất, thần sắc thống khổ, bất lực kêu khóc. Liền tại Lăng Thiên Vũ bọn họ sắp không chống đỡ được thời điểm, ẩn ẩn liền thấy. Tại na chướng mắt cường quang bên trong, 5 phần nguyên bản không trọn vẹn thiên vực tàn cầu, giống như là các loại đạt được dị lực hấp dẫn, đúng là bất khả tư nghị chậm rãi dính hợp lại cùng nhau. Đồng nhiên, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt biến mất, một phần hoàn chỉnh bảo cầu, tung bay rơi xuống. Lăng Thiên Vũ như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra, trong vui mừng, liên vội vươn tay đem thiên vực tàn cầu dán trong tay, sau đó tràn ngập mong đợi nhìn lại, kém chút cho tức giận đến đem thiên vực tàn cầu cho xé. Dây trắng. Trùng hợp về sau thiên vực tàn cầu, vậy mà biến thành một tờ giấy trắng. Chương 1929, thiên đồ bí mật. Thiên vực tàn cầu, lại thành giấy trắng. Hố cha A. Lao tử tốn sức thiên tân vạn khổ, thật vất vả đem bọn nó cho cả đến cùng nhau, vậy mà liền cho ta chỉnh ra một tờ giấy trắng đi ra. Đây là đang nói cho lão tử uổng phí tâm cơ sao? Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo. Chủ nhân đừng nóng vội, những tàn đồ này có thể tụ tập cùng một chỗ, hẳn là thụ tại lực lượng nào đó dẫn dắt. Hơn nữa vừa mới cảm giác gáp bách ngài cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, định nhiên bất là chỉ là giấy trắng đơn giản như vậy, không bằng ngài trước tìm kiếm nó. Thần hầu nói, ta biết, liền là nhất thời không nhịn được nghĩ nổ nước bọt mà thôi. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, liền phóng xuất ra cường đại thức nghiệm, chậm rãi ép về phía tấm kia kỳ dị giấy trắng. Có thể Lăng Thiên Vũ thức nghiệm còn chưa tiếp xúc đến giấy trắng, một cỗ cường đại không biết thần bí dị lực, tức giận tương Lăng Thiên Vũ thức nghiệm cho đuổi trở về. Lăng Thiên Vũ tâm hồn chấn động, vẹn vẹn trong nháy mắt, cảm giác toàn bộ hồn phách suýt nữa muốn bị xé nứt. Thu hồi thức niệm thời điểm, một thân mồ hôi lạnh đã không chế bất ở hào hào chảy ròng, giật mình nhân đạo, thật cường đại lực lượng quỷ dị, rõ ràng liền là không cho dò xét, thực không nghĩ ra, chỉ là một tờ giấy trắng, thi thuật giả là như thế nào đem như thử cường lớn cấm thuật thiết lập tại phòng trong. Chủ nhân nghĩ đến quá đơn giản, mặc dù nhìn như chỉ là một chương bình thường chỉ ra, nhưng trong bên trong chỗ tạo thành rất nhiều chất liệu. Liền là ngay cả ta đều hoàn toàn không cách nào xem xét. Thần hầu nghiêm mặt nói, khó có thể tưởng tượng, sáng tạo phần này thiên vực tàn cầu ngưu nhân, thần thông lại như thế nào chi cao minh. Vậy bây giờ làm thế nào? Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Chủ nhân đừng nóng vội, cổ huyền cái thằng kia không phải liền là một lòng muốn có được ngài bách trận thần đồ, một chút hai cái đang lúc sẽ có liên hệ. Thần hầu không khỏi nói, bách trận thần đồ. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, trước đó cổ huyền lao tổ cùng chính mình liều chết muốn sống. Không phải là vì muốn được đáo tự mình trên tay bách trận thần đồ, giữa hai bên nhất định nhiên hữu trô liên hệ. Trận. Lăng Thiên Vũ đem giấy trắng bay lên không, tiện tay triệu hiện ra bách trận thần đồ. Bởi vì vô pháp đi nhìn ra giấy trắng, đối với nó không có chỗ xuống tay, Lăng Thiên Vũ trích trước tiên cần phải bước đi kích hoạt bách trận thần đồ lực lượng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, cường đại thức nghiệm, trong nháy mắt rót vào bách trận thần đồ. Đồng nhiên. Một tịch tia sáng kỳ dị. Trong khoảnh khắc tại bách trận thần đồ bên trong lập lòe mà lên. Làm bách trận thần đồ bị kích khi còn sống, hóa thành giấy trắng thiên vực tàn cầu hình như đạt được một loại nào đó hô ứng, phần phật múa. Có phản ứng. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi. Ân. Thần hầu hai mắt chặt xem. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc. Xuy. Đến một tiếng. Nhượng Lăng Thiên Vũ mắt trợn tròn chính là, tại kỳ quang mập mở phía dưới, bách trận thần đồ giống như là bị vô hình móng vuốt lôi kéo lấy. Hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Mảnh vỡ tránh thức chứa quỷ mị màu sắc rực rỡ quang hoa, như là phất phới lá rụng, nhẹ nhàng bay xuống hướng giấy trắng bên trong. Mỗi một cái thần đồ mảnh vỡ, chạm đến tại giấy trắng bên trong thời điểm, như là chuồn chuồn lướt nước, có chút tạo nên lên hơi tiểu kỳ dị gợn sóng ba văn, tô điểm ra thần bí đường vân. Chuyện của tôi nét. Lăng Thiên Vũ giữ thần hầu nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn không ngừng phất phới rơi xuống thần đồ mảnh vỡ, như là thần lai chí bút. Trên tờ giấy trắng đã bị điểm xuyết ra từng đạo mơ hồ mà cố cảm giác thần bí hình ảnh. Chủ nhân. Ngài nhìn. Quả thật gần thành giống như. Thần hầu kích động không thôi. Thấy được. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là chờ mong, ban đầu ở Tây Châu thời điểm, làm thiên vực tản cầu bị kích khi còn sống, liền sẽ đánh dấu ấn ra thiên vực chi môn mở ra điểm. Hồi lâu, Lam Bách trận thần đồ hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ tô điểm tại trên tờ giấy trắng về sau, một tịch thần bí quan mang, bạn chứ cường đại khí tức cổ xưa, uy nghiêm xuôi theo chứ tứ phương tràn ngập mà đến. Tại giá quỷ bí khí tức ăn mòn phía dưới, Lăng Thiên Vũ bọn họ lại lần nữa cảm nhận được loại kia quen thuộc sợ hãi cảm giác áp bách. Phảng phất tâm thần bị đánh tan, hồn phách pha tán, lâm vào ngắn ngủi vô ý thức trạng thái. Loại cảm giác này, giống như chết. Hốt hoảng đang lúc, làm Lăng Thiên Vũ từ trong sự sợ hãi cảm giác tỉnh lại thời điểm, một tịch hoàn toàn mới bản vẽ đã bày hiện tại Lăng Thiên Vũ trong tay. Nhất định mắt nhìn đi, Lăng Thiên Vũ kém chút vừa tức đến phun máu. Đúng, hình ảnh là có, nhưng lại cực kỳ mơ hồ, thứ quỷ gì đều thấy không rõ lắm, chớ nói chi là tiêu chí ấn ra cái gì thiên vực chi môn mở ra điểm, có loại cảm giác giống như là lại bị hố một lần. Càng tức giận hơn chính là, vì đây tờ giấy trắng, bách trận thần đồ chỉ sợ là cho bụi. Ba mẹ nó, lãng phí biểu lộ coi như xong, còn đem lão tử bách trận thần đồ làm hỏng, đây là đang chơi ta IQ, còn đang trêu đùa lão tử. Lăng Thiên Vũ tức giận đến nổi trận lôi đình. Không có đạo lý. Không có đạo lý a, thần hầu phạm lẩm bẩm. Cái này cùng trước kia hoàn toàn không giống, nhất định còn thiếu cái gì. Lăng Thiên Vũ tức giận đến cắn răng, phiền muộn thì phiền muộn, Lăng Thiên Vũ ra tỉnh táo lại tinh tế tự hỏi. Thiên Vũ, ngài nói có thể hay không độc vương đang nói. Đúng lúc cũng ý thức đáo Lăng Thiên Vũ, giật mình một ngộ, Nguyệt Hân Nhi. Đúng vậy. Độc vương nghiêm mặt nói, đây sa tộc từ trước đến nay thần bí. Dị vãng ngươi xâm nhập sa tộc mật địa thời điểm, vi sư lúc ấy đã cảm thấy bên trong rất nhiều cổ quái. Mà bách trận thần đồ vậy mà cùng thiên vực tàn cầu có chỗ liên hệ, nhất định nhiên hữu bí mật không muốn người biết, bí mật này một chút chỉ có cái kia sa tộc tiểu nữ hoa mới có thể biết được, không phải cổ huyền tên kia cũng sẽ không cầm tù nàng mấy ngàn năm. Xem ra thực sự lại hồi một chuyến Tây Châu. Lăng Thiên Vũ thở nhẹ một cái, cười nói, đúng lúc, ta còn thực sự thật muốn nghiệm cái kia đáng yêu tiểu nha đầu. Cũng không biết nàng hiện tại qua đắc như ở đâu. Vậy cái này thiên vực tàn cầu? Thần hầu đột nhiên hỏi. Trước mặc kệ chuyện này, càng nghĩ càng giận người. Lăng Thiên Vũ trực tiếp thu hồi thiên vực tàn cầu, nói, trước làm chính sự, ra ngoài đem phong thiên ấn cho thu hồi lại. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ lăng không lóe lên, trở về bản tôn. Lại lưu ý phiên huyết linh lung, vẫn như cũ là tại tĩnh tâm bế quan bên trong. Lăng Thiên Vũ vô tâm đi quấy rầy, liền yên lặng rời đi Tà Vương Điện. Xa vời vô tận biển vực chung, sóng biển gào thét. Đồng nhiên, hư giữa không trung, một đạo lãnh nạo thân thể ảnh, khoan thai nhi hiện. Hả? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, lần theo phía trước nhìn lại, mấy cố khí tức quen thuộc, cực tốc bước tới. Chủ nhân, bà ngoại đại, quen thuộc gọi tiếng, đi đầu nhìn thấy, chính là gấu nhỏ, tiểu kim cùng ma viêm. Các ngươi sao lại tới đây? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Chúng ta đã sớm đợi ngài rất lâu đây. Gấu nhỏ cười nói, hắc hắc. Mấy ngày trước đó, nghịch thần phủ liền đã thành lập xong được, đang chờ ngài trở về cử hành khai phủ lễ lớn đây. Ha ha, hiệu suất còn thật mau, chờ ta trước thuận tiện xong xuôi chính sự liền trở về. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, nghịch thần phủ chính là từ chính mình sáng tạo, là mình cùng các huynh đệ nhiều năm cố gắng thành quả, đại sự như thế định nhiên bất hội bỏ lỡ. Gì chính sự a? Gấu nhỏ không khỏi hỏi. Ta muốn đi đem phong thiên ấn cho thu hồi lại. Lăng Thiên Vũ trả lời. Vừa nói xong. Một đạo quen thuộc cười sang sảng tiếng vang chợt tới, cái kia đúng lúc có thể không thiếu được ta hỗ trợ. Liếc thấy, lưỡng đạo lưu quang, ngự sóng mà đến. Sư đệ, Thánh Vũ tôn giả nắm cả một tịch xinh đẹp tịnh lệ dáng người, đàng không nhi lập, ý cười đầy mặt. Sư huynh, Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời một tịch huynh thế mỹ nhan, gai nhập Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Liếc thấy, Thánh Vũ tôn giả bên cạnh một nữ tử, một tịch trói sáng sợi tóc màu vàng óng, hồng nhuận phơn phất khiết tốt dung nhan. Duyên dáng ngũ quan, như thiên nga thon dài cái cổ, một người khoác nhà táo bào màu vàng, tư thái huyền khâu thuộc viện, không tự chủ phóng thích ra bẩm sinh khí chất cao quý, cho là mỹ mạo như tiên. Lăng Thiên Vũ một cái sợ hãi, chắp tay hành lễ nói, tiểu vũ gặp qua nữ hoàng đại nhân. Phủ chủ nói quá lời, ngươi thế nhưng là Hân Nhi đại ân nhân a, thế nào nhưng đối với ta như vậy hành lễ. Nguyệt Hân Nhi hoảng sợ nhân đạo, lại mà nói chi, ngươi cùng Thánh Vũ chính là đồng môn sư huynh đệ, nếu là có thể. Gọi ta âm thanh sư tẩu liền có thể. Hân Nhi nói đắc cực là, sư đệ ngươi như xưng hô như vậy Hân Nhi, ta cùng Hân Nhi bối phận chẳng phải là loạn. Thánh Vũ tôn giả cười nói. Ha ha. Cũng là sư đệ nhất thời hồ đồ rồi. Lăng Thiên Vũ vào đầu cười ngây ngô, không khỏi nói, ta nghĩ thầm lấy qua vài ngày hồi một chuyến Tây Châu, ngược lại không biết hai vị liền tìm đến đây. Bọn họ cũng là chờ ngươi rất lâu đây. Gấu nhỏ nhịn không được chen lời. Lăng Thiên Vũ rất là nghi hoặc, thấy Thánh Vũ Tôn giả cùng Nguyệt Hân Nhi cảm xúc quái dị, liền hỏi, đúng rồi, không có gặp Tiểu Ngộng nha đầu kia sao? Tiểu Ngộng nàng Nguyệt Hân Nhi sắc mặt tạm đạm. Ai? Thánh Vũ Tôn giả khẽ than thở một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm, đối đãi chúng ta trở về thời điểm, di tích cổ đã biến mất. Biến mất? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, đột nhiên nhớ lại cái gì, nói, đúng rồi, di vãng ta từng nhớ kỹ dược lão nói với ta qua, nghe nói bọn họ đã tìm được bí vực tu hành. Ân, ta muốn hẳn là hữu nhân phá trừ cổ địa mật trận. Nguyệt Hân Nhi nói. Cổ địa mật trận. Lăng Thiên Vũ mãn là ngạc nhiên. Đúng thế. Nguyệt Hân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói, chúng ta Sa tộc mặc dù không biết là vì sao diễn hóa mà đến, nhưng ngược dòng tìm hiểu lịch sử phi thường đã lâu, cổ địa trong, ẩn sâu thượng, cổ bí mật, chỉ cần người có duyên, mới có thể phá giải. Cái kia sư tẩu ý của ngươi là, các ngươi hiện tại cũng tìm không thấy Tiểu Mộng rồi. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Nghe vậy, Nguyệt Hân Nhi cùng Thánh Vũ Tôn giả liếc nhau, sau đó Nguyệt Hân Nhi nhân tiện nói, không sai, nhưng ta nghe Thánh Vũ nói, trên tay ngươi có ta tộc chí cao thánh vật Bách Trận Thần Đồ. Ai nói đao giá có thể thương tâm? Lăng Thiên Vũ than khổ một tiếng, giơ tay hiện ra cùng Bách Trận Thần Đồ dung hợp về sau thiên vực tàng cầu, nói ra, đây là một phần hoàn chỉnh thiên vực tàng cầu, ta thấy cổ huyền cái thằng kia chết sống nghĩ đến từ trên tay của ta đạt được Bách Trận Thần Đồ, nghĩ đến hai cái đang lúc nhất định nhiên hữu chỗ liên hệ. Một lòng hiếu kỳ nếm thử, cũng không biết liền thành như vậy, bên ta mới còn căn cứ vì chuyện này, suy nghĩ qua một thời gian ngắn tìm sư tẩu ngài hỏi một chút đây. Úc, có thể cho ta mượn vừa xem. Nguyệt Hân Nhi lông mày hơi nhíu. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đem thiên vực tàn cầu đưa tới. Nguyệt Hân Nhi thận trọng tiếp nhận thiên vực tàn cầu, một đôi sắc nhọn con mắt màu vàng óng, tránh thước chứ tia sáng kỳ dị. Giống như là máy quét, tinh tế vừa đi vừa về liếc nhìn. Hồi lâu. Nguyệt Hân Nhi khuôn mặt khẽ giật mình, sợ hãi nói, xem ra cổ tịch chô ghi lại đều là thật. Cái gì? Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên. Ngươi nhìn, thiên này bức họa giống như mơ hồ, thực mà không linh, chỉ cần có mặc hồn mới có thể để lộ thiên đồ bí mật. Nguyệt Hân Nhi nói ra. Mặc hồn. Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang. Mặc hồn, nguồn gốc từ tộc ta cổ địa, nơi đây có thượng cổ để lại cồn cắt thần mặc. Nếu đem này thần mặc, huy sái tại thiên đồ bên trong, mới có thể mở ra thiên môn. Nguyệt Hân Nhi nghiêm mặt nói, ách, nguyên lai thật sự là kém một chút đồ vật. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, sau đó lại hỏi, nhưng bây giờ các ngươi Sa tộc cổ địa đã biến mất, cái kia giá khả như thế nào mà tìm? Ha ha, ngươi vậy mà có thể đem thiên đồ cùng thần đồ hợp làm một thể, tự nhiên cùng cồn cắt thần mặc hữu duyên. Chỉ nếu ngươi mang này cầu, nhất định có thể tìm được vực. Nguyệt Hân Nhi cười nói, đây cũng là ta hai người tìm ngươi mà đến nguyên nhân, hy vọng chúng ta có thể theo thân vu ngươi. Đây Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Thánh Vũ Tôn giả. Sư huynh ngươi không cần phải lo lắng, ta hồn thể chưa toàn, Hân Nhi thương thế cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Lại không tìm được vực địa chi trước, chúng ta vợ chồng hai người lại ở Tà Vương Điện bên trong bế quan, tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi. Thánh Vũ Tôn giả nói ra. Sư huynh không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy có chút ủy khuất hai vị, hơn nữa sư đệ ta nhất sinh nhất định gây thù hằn vô số, ta lo lắng sẽ liên lụy đến hai vị. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy nấy. Ha ha. Hai người chúng ta tính mệnh đều là ngươi cho, còn nói gì liên lụy. Thánh Vũ Tôn giả mỉm cười, chứng trạc đàng hoàng nói ra, nếu ngươi gặp gỡ phiền phức, chúng ta vợ chồng hai nhân giã tự nhiên sẽ dốc toàn lực tương trợ. Vậy được rồi, bất quá bây giờ có chuyện thật đúng là đến có làm phiền sư huynh tương trợ. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân, đi thôi. Thánh Vũ Tôn giả gật đầu nói. Chúng ta cũng muốn đi. Gấu nhỏ đột nhiên đạo. Không nói không cho các ngươi cùng một chỗ. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Được rồi. Gấu nhỏ vui hô hô cười nói, ha ha, cái kia tranh thủ thời gian lên đường đi, xong việc còn phải kịp thời chạy trở về tham gia khai phủ lễ lớn. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Chật. Đám người liền lần theo dị giới vết nứt phương hướng, ngự không nhi đi. Trước 1930, đoạt lại phong thiên ấn. Nào đó phiến tầng sâu hải vực, một mảnh đen kịt, không hơi thở. Phương viên mấy chục trong biển bên trong, không gặp được có bất kỳ hải thú đi lại. Mà nơi đây... chính là lúc trước suýt nữa nhượng Lăng Thiên Vũ toàn quân bị diệt, để chiến đà bất hạnh bỏ mình dị giới vết nước hải vực. Hiện hữu ngũ tinh diệu nhật trận chân áp đã triệt để ngăn cách dị giới tà trướng. Nhưng lưu lại trướng khí, vẫn như cũ bồi hồi tại phụ cận, quỷ dị nhàn nhạt quanh quần lấy, cho nên biển vực trung mãn phiến đen kịt, sinh ra khí tức để hải thú không dám tới gần. Bạch! Bạch! Mấy đạo tôn ảnh, nhao nhao hiện thân vu này. Không tệ! Chính là Lăng Thiên Vũ bọn họ đoàn người này, lần nữa hồi đến nơi đây. Nghĩ đến lúc trước chiến đà là như thế nào bỏ mình, tâm tình đều là không dễ chịu. Mặc dù dưới mắt bình tĩnh rất nhiều, nhưng chiến đà chỉ sợ là sớm đã hài cốt không còn. Những này chướng khí thật là đủ phiền lòng, đến bây giờ còn tặc tâm bất tử. Thánh Vũ Tôn giả hừ nhẹ nói. Cho nên, chỉ dựa vào trận pháp khắc chế, cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, lần này mà đến một lần ta muốn thu hồi phong thiên ấn, thứ hai dùng tu vi của ta bây giờ, một chút có thể tu bổ nơi đây dị giới vết nước. Chủ nhân đầu tiên chờ chút đã. Gấu nhỏ nói một tiếng, lăng lệ hai mắt, quay về trận pháp chỗ vừa đi vừa về liếc nhìn, nói ra, chủ nhân ngài nói không sai, nơi đây vết nước chính là thông hướng vị diện khác, cũng hẳn là tương đối yếu ớt địa phương, hiển nhiên là hữu nhân tận lực gây nên. Trận này mặc dù phong ấn uy lực cường lớn, nhưng hữu tâm người nếu muốn lại vì chi, trận này tất nhiên cũng sẽ thất thủ. Ngưng tạm, gấu nhỏ lại túc nhân đạo, nhưng bây giờ cưỡng ép giải trừ trận pháp, cũng câu nguy hiểm tương đối. Đương nhiên ta cũng không phải là hoài nghi chủ nhân năng lực của ngài, mà dù sao là liên tiếp hai đại vị diện, giới diện sẽ vô cùng không ổn định, cần phải vạn phần cẩn thận. Ta không có khả năng lúc nào cũng canh giữ ở Đông Châu, tuy là gánh chịu cực đại phong hiểm, ta lần này cũng phải triệt triệt để giải quyết đây ác dễ. Lăng Thiên Vũ tâm quyết dứt khoát, liền nói với Thánh Vũ Tôn giả, sư huynh, đây ngũ tinh diệu nhật trận ngươi rất là quen thuộc, đợi chút nữa từ ngươi trưởng trận, ta đi đoạt lại phong thiên ấn, cũng có thể tá dư trận pháp phụ trợ, tu bổ lỗ hổng. Ngươi yên tâm đi, Hân Nhi chín thông trận pháp, tạo nghệ bên trên hơn xa tại ta, đối với ngũ tinh diệu nhật trận nắm giữ cũng so ta càng thêm tinh thông. Thánh Vũ Tôn giả cười nói, cũng là tại đối với thê tử của mình khen không dứt miệng. Ta cái nào hữu giá lợi hại, chẳng qua là sơ lược thông tại trận pháp. Nguyệt Hân Nhi sắc mặt tường đỏ, ngon ngọt cười, nhìn ra được Thánh Vũ Tôn giả khen nói đối nàng rất được ưa thích. Vậy liền xin nhờ hai vị. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm, lại đối gấu nhỏ bọn hắn nói ra, gấu nhỏ, tiểu kim, ma viêm tiền bối, đợi chút nữa cũng không thông báo phát sinh tình huống gì, còn phải do các ngươi ổn định kết giới, dự phòng dị giới chướng khí tiết lộ. Không có vấn đề, bao tại trên người chúng ta. Gấu nhỏ vũ bộ ngực kêu ầm lên. Vậy bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ trở nên sắc bén, thân hình lóe lên, trong nháy mắt chui vào tại trong trận pháp, mãnh liệt màu sắc rực rỡ quang hoa, đoàn đoàn tương Lăng Thiên Vũ quanh thân che phủ. Hân Nhi. Ân. Thánh Vũ Tôn giả cùng Nguyệt Hân Nhi, thi triển thần thông, hồn lực tương hợp. Trong vùng biển, thông suốt ngưng tụ xuất tầng tầng hạt cát, lại không được nước biển ăn mòn, hóa thành linh xà kim sắc dòng lũ, nhảy lên tung dung nhập tại ngũ tinh diệu nhật trong trận. Mặc dù không biết vợ chồng hai người làm thủ đoạn gì, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo ngũ tinh diệu nhật trận uy lực hiện lên bao nhiêu lần tăng cường. Lúc này Thánh Vũ Tôn giả liền đối Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo, sư đệ, hiện tập trung vào ta hai người lực lượng, đã kiên cố trận pháp, cho dù không có phong thiên ấn, cũng đủ để phong ấn chặt chướng khí, ngươi cứ việc thi tay. Đa tạ. Lăng Thiên Vũ ứng tiếng, chuyển vận hôn nguyên chi khí, một trưởng trầm lắng dò xét vào trong trận. Lúc trước đây ngũ tinh diệu nhật trận, thế nhưng là từ Lăng Thiên Vũ giữ Thánh Vũ Tôn giả liên thủ bố trí, nhưng chủ trận thế nhưng là Lăng Thiên Vũ, có thể nhẹ nhõm nắm giữ phong thiên ấn trận điểm vị trí. Bành! Một tiếng vang vọng, hải ba chấn động, mạnh mẽ hôn nguyên chi khí, tràn vào trận pháp bên trong, trong nháy mắt khóa chặt lại phong thiên ấn. Chỉ cần tùy tiện vận dụng một tia hôn nguyên chi lực, liền có thể nhẹ nhõm đem phong thiên ấn cho rút ra đi ra. Bố giới! Gấu nhỏ quát! Trận! Gấu nhỏ ba thú! Bắt đầu ở tứ phương bố trí trọng trọng kết giới. Lúc này, Độc Vương đột nhiên truyền âm đạo, Thiên Vũ, đây dị giới vết nứt thật không đơn giản, đến lúc đó sẽ sinh ra mạnh đại hỗn loạn không gian chi lực, ngươi chuẩn bị như thế nào đem vết nứt phong bế? Chỉ cần Đồ Nhi có thể nắm giữ vết nứt không gian quỹ tích vận hành, dùng Đồ Nhi nắm trong tay không gian thần thông, hẳn là có thể ứng phó. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói, cân nhắc đến huyền thiên giới lâu dài an bình, Đồ Nhi nhất định phải bước lên này phong hiểm. Ân, vạn sự cẩn thận. Nếu là không thể, liền trước bảo trì hiện trạng đi. Độc Vương nhắc nhở. Minh Bạch. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, thở sâu một hơi, hòa nằm hạ tâm tình. Lúc trước thế nhưng là thân thể sẽ qua dị giới chướng khí uy lực, mặc dù có tu vi cường đại cũng không dám kinh thường. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ thao túng chứ cường đại hôn nguyên chi lực, một mực hút lại phong thiên ấn. Trở về. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cường đại hôn nguyên chi lực, vững vàng khóa lại phong thiên ấn, hung ác lực co lại. Ầm ầm. Một tiếng mãnh liệt chấn động, Phong Thiên Ấn cưỡng ép từ trận điểm bên trong đi ra ngoài, đồng thời Thánh Vũ Tôn giả bọn họ nắm trong tay lực lượng, trong nháy mắt tuôn hướng giải trừ trận điểm lỗ hổng. Rốt cục hồi đến rồi. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động nắm chặt Phong Thiên Ấn, đây Phong Thiên Ấn uy lực bất tục, nếu có thể dung hợp tại thần binh, nhất định có thể để thần binh đạt được Phong Thiên Ấn bên trong cường đại phong cấm chi năng. Chính mừng rỡ bên trong, Thánh Vũ Tôn giả đột nhiên kinh hoàng truyền âm, sư đệ, Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt mãnh liệt chấn động, một cổ cường đại tà ác chướng khí, tại Phong Thiên ấn cái này mấu chốt trận điểm bị tiếp xúc về sau, ngũ hành diệu nhật trận còn là khó mà trấn thủ. Mà dẫn ra ngoài bồi hồi không tuyệt, vốn là hư nhược tà chướng chi khí, hình như cảm ứng được kêu gọi, trở nên sinh động. Bắt đầu điên cuồng hội tụ, đè xuống vặn vẹo lên biển tầng không gian, tức giận phóng tới cái giới. Oeng. Oeng. Từng đợt bạo hưởng, biển tầng không gian mãnh liệt chấn động, tứ phương hội tụ tà chướng chi khí, tuy là yếu ớt, nhưng hội tụ một thể, cũng sinh ra một cỗ không nhỏ uy lực, chính phẫn nộ gào thét oanh kích chứ tiểu gấu bọn hắn bảy kết giới. Các ngươi ổn định, ta tới đối phó những này chướng khí. Gấu nhỏ quát, cường đại thú thần lực, hung manh phóng thích nhi xuất, xuyên thấu qua kết giới, cường hãn ngăn cản trùng kích tà chướng chi khí. Ma Viêm cùng Tiểu Kim tiếp tục ổn thủ trận giới. Ầm ầm. Trận điểm chỗ đã khiến cho mãnh liệt không gian bạo động, đây chính là đến từ lượng giới diện ở giữa không gian chi lực, sinh ra không gian chi lực, ngũ tinh diệu nhật trận căn bản chống đỡ đáng bất lâu này. Hơn nữa, xuyên thấu qua dị giới vết nước, Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể có chút cảm ứng được, đang có một đám cường đại không biết hung vật, chính đang tức giận hướng phía dị giới vết nước bên này tụ đến. Nhanh! Độc Vương Kinh Thanh nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ đi đầu thu hồi Phong Thiên Ấn, chuyển vận ra cường đại hôn nguyên chi lực, huyết dịch sôi trào, uy lực vô nghèo thần binh năng lượng, cuồn cuộn từ trong máu chảy xuôi nhi xuất, trong nháy mắt ngưng tụ xuất lôi đỉnh quyền sáo. Hôn nguyên ngoại phóng, lôi đỉnh quân quanh. Cút! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, dứt khoát hung ác, trực tiếp một quyền mãnh liệt đập tới. Đây! Thánh Vũ tôn giả bọn họ kinh ngạc bất đã, kiến Lăng Thiên Vũ đây thế công, không giống như là tại phong ấn vết nước, giống như là đang đả thông dị giới vết nước, cử động này thật sự là quá khó có thể lý giải được. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, mạnh mẽ đến cực điểm lôi đỉnh bá quyền, đánh mạnh hướng đang dạn nước bên trong dị giới trong thông đạo. Dùng hôn nguyên chi lực tập kết tại thần binh năng lượng, dị giới vết nước sao có thể tiếp nhận đắc như thử lực lượng khổng lồ. Trong khoảnh khắc, cả cái thông đạo miệng, trong nháy mắt bị Lăng Thiên Vũ cho một quyền bạo phá ra, chen trúc mà đến dị giới chướng khí, cũng hoàn toàn chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ cường hãn uy năng, rít lên lấy nhau nhau bị đánh tan. Tà chướng chi khí là bị đuổi tản ra, nhưng dị giới vết nước đã hoàn toàn đả thông. Vâng. Vâng. Không gian kịch liệt vặn mèo, một cổ cường đại bạo loạn không gian dòng lũ, như là thả ra viễn cổ hung thú, tức giận gầm thét. Hình thành một đoàn rậm rạp hắc động tuyển qua, sinh ra một cổ cường lớn hấp xả sức cắn nuốt, ý đồ mở rộng vết nước, thôn phệ giới ngoại chi vật. Ầm ầm. Ngũ tinh diệu nhật trong trận ẩn chứa lực lượng cường đại, căn bản chống đỡ ngăn không được, không ngừng bị cái kia kinh khủng không gian vòng xoáy thôn phệ. Mà kiến Lăng Thiên Vũ, chính để lên thân vu hắc động tuyển qua ngay phía trước, lãnh ngạo mà đứng, bền lòng vững dạ, không có chút nào nửa phần vẻ sợ hãi. Sau một khắc, đồng thời một cỗ cường đại không gian uy năng, cuồn cuộn tại Lăng Thiên Vũ trên người hội tụ. Không tệ. Trước đó lúc tu luyện, Lăng Thiên Vũ đã từng liền nếm thử đem lưỡng đạo không gian uy năng, dùng thuận nghịch hành phương thức tiến hành dung hợp, chỉ tiếc thất bại. Hiện tại thế nhưng là thực chất tu luyện, Lăng Thiên Vũ muốn thử một lần nữa. Độc Vương giữ Lăng Thiên Vũ tâm linh tương thông, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ý đồ, chuẩn bị là hoảng sợ mà hỏi, Thiên Vũ. Ngươi chớ cùng vi sư nói, ngươi còn muốn như lần trước. Hắc hắc, lão gia ngài không phải nói ta khiếm khuyết thực địa tôi luyện đi, hiện tại thế nhưng là cơ hội khó được. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Cái kia cũng không phải lựa chọn nhất thời điểm nguy hiểm, ngươi có biết như cuối cùng đều là thất bại, không chỉ có tính mạng các ngươi khó đảm bảo, chỉ sợ huyền thiên giới liền phải trước hủy ở trên tay ngươi. Độc Vương trọng trọng nói. Tiềm năng đều là bước đi ra, đối mặt áp lực càng lớn, mài luyện ra được năng lực liền càng mạnh, nếu như ta nếu sợ. Cái kia tiểu bất phù hợp tính cách của ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, nói, bất quá lao ra ngài yên tâm, ta sẽ không cầm toàn bộ huyền thiên giới vận mệnh nói đùa. Nếu là không thành, Đồ Nhi cũng hoàn toàn chắc chắn sử dụng phong thiên ấn đưa nó phong ấn trở về. Ngươi người này liền là tài cao gan lớn, lao phu cũng vô pháp lại khuyên ngươi. Nhưng muốn nhớ lấy, cái kia thu tay lại liền phải lập tức thu tay lại. Độc Vương chuẩn bị là trịnh trọng nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, hai mắt một lăng. Cường hãn trường kình, bỏ qua dị giới không gian uy năng thôn phệ chi lực, trầm lắng rót vào đi vào, mãnh liệt chỗ quát to một tiếng, lô đen diệt thế. Vâng! Dĩ Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay làm hạch tâm, một đoàn cùng là cường đại hắc động tuyển qua, kịch liệt vặn vẹo chứ không gian, cuộn cuộn ngưng tụ mà thành. Ách! Thánh Vũ tôn giả bọn họ sợ hãi tình ngộ, muốn đến Lăng Thiên Vũ là muốn dùng không gian thần thông đi đối phó dị giới không gian chi lực. Khả ra gánh chịu phong hiểm thật sự là quá lớn, nếu như Lăng Thiên Vũ thất bại, sẽ triệt để đả thông dị giới thông đạo, đến lúc đó đến từ dị giới chung không biết sinh vật, liền có thể năng hội quy mô xâm phạm huyền thiên giới. Có thể việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng Lăng Thiên Vũ, lại cho toàn lực phối hợp. Chương 1931, pháp tác trùng hợp. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lăng, thần sắc chuyên chú, sắc mặt nghiêm nghị, xích huyết sắc con người, lạnh lùng nhìn chăm chú tối tăm rậm rạp không gian vòng xoáy, cả người tựa như một thanh tùy thời ra khỏi vỏ bảo đao. Giá bất chỉ là một trận gian nan mà hung hiểm ma luyện, càng là quan hệ đến huyền thiên giới an nguy, Lăng Thiên Vũ căn bản không dám có bất kỳ lòng khinh thị. Ầm ầm, từng đợt gào thét vang vọng, dung dị giới vì thủy không gian vòng xoáy mạnh mẽ vặn bèo lên, xé rách mở rộng ra vết rách càng lai việc lớn, dị giới chướng khí lăn lộn càng phát ra mãnh liệt. Hơi không cẩn thận, không biết đời giới chung tất cả chướng khí liền sẽ ăn mòn hướng cả phiến hải vực, đến lúc đó cả phiến biển vực trùng chỗ có sinh vật đều đắc bị tà chướng chi khí ăn mòn. Có thể nghĩ, Lăng Thiên Vũ giới đến trận này tiền đánh cược là lớn đến mức nào. Lúc này, tại xác nhọn minh đồng thăm dò phía dưới, dị giới không gian vòng xoáy vận hành phương thức là thuộc về thuận làm được, cái kia Lăng Thiên Vũ tiện đi ngược lại con đường cũ, điều khiển trong lòng bàn tay ngưng tụ xuất tới hắc động tuyển qua, dùng dị giới không gian vòng xoáy hiện lên trái lại quy tích, nghịch hành vận hành. Lưỡng cổ cường hành không gian vòng xoáy, thế cùng thủy hỏa, không ngừng buộc phát ra mạnh mẽ lực kéo. Giống như là một trận thế lực ngang nhau kéo co đánh giằng co, giữa lẫn nhau điên cuồng cướp đoạt chứ không gian trưởng không quyền. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, chỉnh phương hải vực, sóng biển kích đẳng, càng là cuốn lên ra từng đạo to lớn dòng nước vòng xoáy, đầy trời thủy long, tại bước lên bên trong sóng biển bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi. Giữa hai bên sinh ra không gian uy năng, là càng lai việt kinh khủng, cái gì chí liên cường độ cao áp lực dưới chỗ sâu biển tầng không gian cũng gánh chịu không được. Không gian nứt gãy, pháp tác phá diện, nhảy lên tung vết nước không gian, tựa như giống như mạng nhện kịch liệt lan tràn ra. Vâng, vâng, tứ phương dòng nước, giống như trong sự sợ hãi dãy rua, có thể cuối cùng chống đỡ ngăn không được như thử cường đều có thể sợ không gian hấp xả lực. Có thể thấy được tính chất quần cuộn dòng nước, không ngừng bị hút vào trong cái khe không gian. Uy lực này, trực tiếp dung chuyển trận pháp. Hân Nhi, Thánh Vũ tôn giả kêu lên. Ân. Nguyệt Hân Nhi khẽ gật đầu, lúc này đã là sắc mặt hư bạch, nhưng vẫn là không ngừng phóng xuất ra cường đại dị lực, dùng thân niệm thao túng, dung hợp tại Thánh Vũ tôn giả cường đại hồn lực, vương chắc lấy ngũ hành diệu nhật trận uy lực. Đáng tiếc, không gian chấn kích lực là càng lai việt cường, mạnh đến không cách nào lại ngăn chặn cấp độ. Kinh Nhi, Thánh Vũ tôn giả lưỡng vợ chồng kiểm sắc kinh biến, hồn hải rung mạnh, khí huyết chấn đẳng. Vâng. Một tiếng kinh khủng cự bạo, cường đại ngũ hành diệu nhật trận, hoàn toàn gánh chịu không được to lớn như vậy không gian uy năng, vang dội sụp đổ, vô số màu sắc rực rỡ quang hoa, hỗn loạn lóe sáng tại bạo liệt biển tầng không gian chung. Siêu. Siêu. Hoảng sợ ở giữa, Thánh Vũ tôn giả lưỡng vợ chồng đống nhiên từ cự bạo bên trong rút thân nhi lui, cùng gấu nhỏ bọn hắn hình thành một phe cánh, vội vàng kêu lên, trận pháp thất thủ. Chúng ta cùng một chỗ hộ giới. Ân. Gấu nhỏ bọn hắn trầm trầm điểm đầu. Không gian uy năng uy lực đã vượt ra khỏi bọn họ giới hạn chịu đựng, đành phải tề lực bố giới. Đến một lần ngăn cản tà chướng chi khí ngoại xâm, thứ hai giảm bớt Lăng Thiên Vũ tiếp nhận áp lực. Ầm ầm. Biển tầng không gian biến đắc canh ra cuồng bạo, tuần phương trong vòng hơn 10 dặm hải vực, vô cùng bất an sao động, thôi gạt ra sóng biển, chân đạt cao trăm trượng. Phun trào ra dòng nước vòng xoáy, có thể thấy được tính chất trôi đi lấy. Lăng Thiên Vũ để lên thân vô cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong, vững như Thái Sơn. Mặc cho cuồng bạo hải triều như thế nào tàn sát bừa bãi, mặc cho cuồng phong cự lực va chạm, tòa này cự sơn cũng ngật đứng không ngã. Một trường hung hăng chấp trưởng lấy hắc động tuyển qua, thời khắc cùng dị giới không gian vòng xoáy bảo trì trái lại quỹ tích vận hành lấy, sau đó tại đưa đẩy trung tầng tầng tới gần. Trung hợp, dùng thuận đi cùng nghịch hành phương thức, uy lực cường yếu, cùng không gian vòng xoáy lưu động tốc độ, đều là phải gìn giữ nhất trí, mới có thể để cho hai đạo hắc động tuyển qua tiến hành kỳ diệu trùng hợp. Về phần trùng hợp sẽ phát sinh cái gì? Lăng Thiên Vũ bất rõ ràng, đáy lòng dự đoán là, trùng hợp về sau, sẽ có 3 loại kết quả. Một loại liền là sinh ra một cỗ càng cường đại hơn thần thông lực lượng, nhượng Lăng Thiên Vũ khống chế càng cường đại hơn pháp tắc thần thông. Loại thứ hai liền là trùng hợp về sau, cả hai uy lực sẽ triệt tiêu lẫn nhau, triệt để phong ấn chặt dị giới cửa thông đạo. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ kết quả mong muốn. Về phần loại thứ ba kết quả, cái kia chính là cuối cùng đều là thất bại, chỉnh phương hải vực có thể năng hội bị triệt để thôn phệ hết sạch. Đương nhiên chỉ phải kịp thời thu tay lại, Lăng Thiên Vũ hoàn là có thể cam đoan trở lại lúc trước phong ấn trạng thái. Vâng! Vâng! Lưỡng đạo cường sức lực không gian vòng xoáy, giống như hai đạo cuốn lên trường long, dùng trái ngược làm được quy tích, giữa lẫn nhau chuyển động. Đã Lăng Thiên Vũ hoàn toàn ở vào bị động, dị giới vòng xoáy uy lực tăng cường, Lăng Thiên Vũ ra đến đi theo tăng lên hắc động tuyển qua uy lực, trái lại thì yếu bớt. Khả giá dị giới vòng xoáy, hết sức giàu hoạt, mạnh yếu không chừng. Giá khả khổ phiên Lăng Thiên Vũ, tại Minh Đồng cùng cường đại thức nghiệm nghiêm mật giám sát dưới, không ngừng khống chế hắc động tuyển qua huy lực. Hơi không cẩn thận, cân bằng bị phá hư, liền sẽ như lần trước tại chọi nhau bên trong chế tạo ra hủy diệt tinh phá. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tâm thần hợp một, hết sức chăm chú, đem tất cả tinh thần lực đều tập trung cùng dị giới vòng xoáy phối hợp thêm. Trải qua giằng co xuống tới, Lăng Thiên Vũ khuôn mặt cũng lui mấy phần huyết sắc. Độc Vương cũng một mực đang nghiêm mật giam không biến hóa, mỗi một lần hắc động tuyển qua vận hành, Độc Vương đều là thấy kinh hồn táng đảm. Đáng giá thế nhưng là nhất khảo nghiệm Lăng Thiên Vũ đối với pháp tắc nắm giữ thời điểm, dù không được sinh ra chút nào phân tâm. Cho nên Độc Vương hiện tại tiểu là lại thế nào sợ hãi, lại thế nào lo lắng, giờ phút này cũng là hoàn toàn không dám đi quấy nhiều Lăng Thiên Vũ. Chỉ biết là, mặc kệ thành công hay không, Lăng Thiên Vũ đối với pháp tắc thần thông nắm giữ sẽ càng thêm thành thạo, lỗ đen diệt thế uy lực giá tuyệt đối có thể lại để thăng bên trên một bậc. Ầm ầm. Cương đại cuồng bạo không gian uy năng, khuyết trương vết nước không gian càng lai việt lớn, sinh ra hủy diệt sức lực giá là càng lai việt kinh khủng. Chỗ khu vực bên trong chỉnh phương biển tầng không gian, gần như sắp muốn gánh chịu không được mà sụp đổ. Bành! Bành! Thánh Vũ tôn giả lưỡng vợ chồng cùng gấu nhỏ bọn hắn vững vàng kiên cố lấy trận giới, nhưng không gian uy năng bên trong trùng kích ra năng lượng là càng lai việt cường lớn, trận giới bắt đầu xuất hiện dạng nứt dấu vết, Thánh Vũ tôn giả bọn họ cơ hồ là không lưu di lực quyết chống. Không chỉ có là Thánh Vũ tôn giả bọn họ, tại không gian thật lớn uy năng trùng kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ thân thể cũng bắt đầu có chút đung đưa. Thể nội ngũ tạng lục phủ lan lộn, nguyên khí hỗn loạn, có loại muốn dấu hiệu mất khống chế. Độc Vương thế nhưng là quan sát rõ ràng, căn cứ muốn đi nhắc nhở Lăng Thiên Vũ, nhưng vẫn là nhịn xuống, thầm thở dài nói, tiểu tử này đối với mình tu hành yêu cầu thật sự là quá hà khắc rồi, giản trực tiểu là đang liều mạng a, nếu Lao Phu năm đó cũng có hắn như vậy ý chí, sao lại lưu lạc nơi này? Vâng! Vâng! Một đường mạnh mẽ vô cùng trùng kích, Lăng Thiên Vũ như là để lên thân vu sóng biển bên trong một chiếc thuyền con. Thân hình cùng nguyên khí cơ hồ muốn mất đi không chế. Có thể hướng đến chấp nhất cố chấp hắn, quả thực là kiên chống đỡ hảo không buông bỏ. Có thể. Nhất định có thể. Đây là ta duy vừa nghĩ tới có thể tăng lên pháp tắc thần thông cách thức, ta nhất định phải nắm lấy ta kiên thủ ý tưởng chịu đựng đi. Lăng Thiên Vũ hung hăng nghĩ đến, chỉ cần hắn cho rằng là đúng, liền là thập phương luyện ngục cũng phải xông. Ầm ầm. Hình như cảm nhận được Lăng Thiên Vũ nghiêm trọng khiêu khích, dị giới vòng xoáy lưu biến đắc cực độ phẫn nộ. Uy lực bất vẹn vẹn không có chút nào yếu bớt, ngược lại đang kéo dài phạm tăng. Đáng chết. Là tại xem nhẹ ta sao? Lao tử chơi với ngươi định. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm nghĩ, cường đại thức nghiệm, vô cùng hôn nguyên chi khí, thậm chí dung nhập tại thần binh năng lượng, chế tạo ra từ trường lực hút là càng lai việt cường. Địch mạnh ta mạnh, địch nhược ta yếu, Lăng Thiên Vũ trích có thể đi thích hướng dị giới vòng xoáy lưu uy lực cường yếu. Mặc kệ kết quả như thế nào, Lăng Thiên Vũ đều chiếm được muốn kết luận. Vâng. Vâng. Không gian uy năng, không ngừng mang đến hủy diệt dòng lũ, Lăng Thiên Vũ sở ở khu vực, không gian đã là triệt để vỡ nát, toàn bộ thân hình cũng dần dần trở nên đến mơ hồ không rõ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác không chỉ có là nhục thân, thậm chí là hồn phách, đều sắp bị xé rách. Có thể tức liền đến giờ khắc này, chỉ cần sẽ không vượt qua đánh giá bên trong mang tới tai nạn, Lăng Thiên Vũ tiểu chết không buông bỏ. Rốt cục. Cảm giác mình nắm trong tay hắc động tuyển qua cùng dị giới vòng xoáy lưu đã đạt đến điểm thăng bằng, Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, hình như đem tất cả tiền đặt cược đều để lên đi. Tìm đúng thời cơ, Lăng Thiên Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ép. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ vang dội một trường, thôi động chứ cường sức lực hắc động tuyển qua, dùng nghịch hành phương thức, cùng dị giới vòng xoáy lưu chân chính triển khai trùng hợp. Ách. Độc Vương kinh hãi không thôi, nếu có tâm, chỉ sợ hiện tại Độc Vương cả quả tim đều muốn đụng tới. Thánh Vũ tôn giả bọn họ tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ triển khai xuất kích thời điểm, cũng là nhao nhao trừng mắt cầu, căng thẳng tiếng lòng, mọi ánh mắt đều tập trung quyết định trận này vận mệnh thời khắc. Thời gian, đột nhiên gian tựa như biến đắc phi thường chậm chạp. Từng bước một, lưỡng đạo khác biệt quy tích vận hành mạnh mẽ không gian vòng xoáy, lại dùng bằng nhau uy lực, giống nhau lớn nhỏ, tinh chuẩn đến nhỏ bé nhất cân bằng, chầm lắng chồng vào nhau. Kinh nhi. Ngay tại hai đạo hắc động truyền qua trọng hợp một khắc này, một màn quỷ dị phát sinh. Không gian như là dừng lại, hắc động tuyển qua giống như là bị kẹt lại, dùng một loại nào đó lẫn nhau ngăn được phương thức, bất khả tư nghị đọc lại. Thậm chí là tất cả vận hành vật chất, đều là trong khoảnh khắc đó dừng lại. Ách! Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh ngạc, cảm giác trừ hắn ra, bốn phía hết thảy tất cả đều hoàn toàn dừng lại, hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ khí tức, thậm chí không cảm ứng được bất luận cái gì nhỏ bé nguyên tố lưu động. Đáng tiếc, loại này huyền diệu cảm giác quỷ dị, cận cận trích là duy trì trong nháy mắt. Lăng Thiên Vũ vốn nghĩ đi tóm lấy cái loại cảm giác này, nhưng hình như dính đến một loại nào đó càng thêm cường đại quỷ bí pháp tắc, có thể cuối cùng lĩnh ngộ có hạn, cái loại cảm giác này lại có rất nhanh biến mất. Sau một khắc, vâng, một tiếng mạnh mẽ vang vọng, làm Lăng Thiên Vũ giữ Thánh Vũ Tôn giả đồng thời kinh lúc tỉnh lại, hắc động tuyển qua lại lần nữa vận hành, nhưng là đã bình ổn nhất định phương thức, hòa hoãn chuyển động. Mặc dù không có bắt lấy loại kia cảm giác huyền diệu, đã Lăng Thiên Vũ dự đoán là thật thành công. Dạn nước vết nước không gian, dùng bất khả tư nghị phương thức kỳ diệu khép lại, nguyên bản bạo loạn không gian, lúc này lại biến đắc như thử ôn hòa, như là như suối chảy róc rách khinh lưu. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, tâm niệm biến ảo đang lúc, tựa như có thể tùy tâm sở dục khống chế trùng hợp hắc động tuyển qua vận hành. Mà dị giới bên trong tà trướng chi khí, thấy không gian thông đạo hòa hoãn lại. Vâng, mênh mông tà trướng chi khí, thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy từng trương không biết giữ tợn khuôn mặt, điên cuồng mà tức giận tuôn ra mà đến. Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, làm sao cho chúng nó bất kỳ cơ hội nào, sắc mặt hung ác, thiết trưởng một nắm, quắc, thu. Liếc thấy, nan dĩ trí tin một màn phát sinh, tại Lăng Thiên Vũ khống chế phía dưới, mạnh mẽ rầm rạp hắc động tuyển qua, dùng hòa hoãn khép lại phương thức, hắc động tuyển qua tới lúc gấp rút kịch thu nhỏ. Có thể tưởng tượng được, làm hắc động tuyển qua hoàn toàn khép lại thời điểm, sẽ triệt để đem dị giới cửa thông đạo phong bế. Mà dị giới bên trong hung ác chứa khí, cũng là mất mạng điên cuồng cuốn tới. Mắt thấy, hắc động tuyển qua liền muốn thu nhỏ đến hoàn toàn biến mất thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại không biết uy năng, như là cắt ngang không nhi tới lợi khí, ngạnh sinh sinh đem vận hành bên trong hắc động tuyển qua cho kẹp lại. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, rõ ràng là có không biết cường giả từ đó quấy nhiễu. Chương 1932, cường giả dị giới. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn còn là phát sinh. Sắp co vào đến khép lại hắc không vòng xoáy, lại nhiên bị một loại nào đó cường đại dị lực cho kẹp lại. Thiên Vũ! Độc Vương ngạc nhiên. Đáng chết! Có quỷ đồ vật có chủ tâm quấy nhiễu ta, một chút là cái kia giới diện cường giả. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo. Hiện tại cũng kém không nhiều, lưu đến Thanh Sơn tại không sầu không có củi đốt, ngươi đã được đến ngươi muốn, không cần thiết cùng tên kia dây dưa, để Phong Thiên ấn ép trở về. Độc Vương trịnh trọng nói. Đỗ Nhi không phải là không muốn, là ta pháp tắc đã bị cấm ở bên trong, ta như cưỡng ép rút lui lực, không những không phong được thông đạo, phản ngay cả ta cũng phải gặp to lớn phản vệ, vật kia liền là có chủ tâm không lùi cho ta đường. Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo. Chủ nhân, là giới diện thủ hộ giả. Gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Giới diện thủ hộ giả. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng. Gấu nhỏ truyền âm đạo, hẳn không phải là cái gì ác đồ, sở dĩ cố ý làm khó dễ ngài. Đó là khả năng bởi vì ngài xâm phạm hắn chỗ thủ hộ giới diện lĩnh vực, có chủ tâm không để ngươi dễ chịu. Đương nhiên cũng có thể là bản thân đối với ngài bản nhân cảm thấy rất hứng thú, không phải đã sớm tổn thương ngươi, tóm lại tuyệt đối đừng đi chọc giận hắn, ngài tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vậy bây giờ như thế nào? Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo, nếu là người khác nhà không có ý tứ kia, vậy ta không phải đắc bị hắn dắt trâu đi cái mũi đi. Đừng nóng nội, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, bảo trì hiện trạng. Gấu nhỏ nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, tử thủ nắm trong tay hắc động tuyển qua, bảo trì nguyên trạng. Mà cái kia dị lực ngược lại là không có làm ra tiến một bước công kích, hơn nữa một cô dung nhập hắc động tuyển qua bên trong. Không được thừa nhận, đây dị lực căn bản vô từ lý giải, duy nhất có thể cảm nhận được chính là nó không phải thường cường lớn. Theo gấu nhỏ nói tới, liền là hiện tại Lăng Thiên Vũ tu vi thâm hậu, cũng không phải cổ dị lực này chủ nhân đối thủ. Kỳ quái là, dị giới bên trong hung đằng mà đến tà trướng chi khí. Hình như đạt được một loại nào đó cưỡng chế tính mệnh lệnh, ẩn nút bất động. Đã Lăng Thiên Vũ có thể run rẩy cảm giác giác đáo, tại một chỗ chỗ hắc ám có một đôi lạnh lùng ánh mắt, chính gắt gao nhìn chăm chú chính mình, hình như muốn tương Lăng Thiên Vũ nhìn thấu. Loại cảm giác này, rất không thoải mái, cũng rất khó chịu. Nhưng bây giờ, đối thủ địch bạn không rõ, Lăng Thiên Vũ ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thánh Vũ, tiểu sư đệ đây là? Nguyệt Hân Nhi ngạc nhiên hỏi. Khác thường lực quấy nhiễu, địch bạn không rõ. Thánh Vũ Tôn giả túc nhân đạo, lúc trước chúng ta phát hiện chỗ này dị giới cửa thông đạo thời điểm, phòng trong tà trướng chi khí suýt nữa để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Có thể nghĩ, đây dị giới chung không thiếu chút khó mà chống lại người tài ba, sư đệ hiện tại là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, Lăng Thiên Vũ bất an sao động càng lai việt cường liệt, cảm giác giác đáo hắc động tuyển qua bên trong, gần như sắp bị dị lực triệt để chiếm cứ, Lăng Thiên Vũ ngưng trọng không thôi, thầm hỏi, gấu nhỏ. Nếu như ta hiện tại lại không làm ra phản kháng, đoán chừng tất cả quyền chủ động đều đắc bị đoạt tới. Nếu như hắn hữu tâm thương ngươi, dùng hắn năng lực sao lại lưu ngươi đến bây giờ, ta muốn ngươi cảm thấy hứng thú là có nhiều khả năng. Cho nên đừng quá lo lắng, chỉ ít làm giới diện thủ hộ giả, hắn sẽ không đi phá hư lượng giới cân bằng. Gấu nhỏ nói ra. Nóa! Chẳng lẽ lại hắn còn thích ta? Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm, tức giận nói, hơn nữa, hắn làm giới diện thủ hộ giả, có chút thủ hộ lượng giới cân bằng, cái kia lúc trước vì cái gì hắn không có phong bế chỗ này cửa thông đạo. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Giới diện to lớn, liền là giới diện thủ hộ giả dã sẽ có sơ suất thời điểm, nếu như ta đoán được không có sai, vừa mới nhất định là chủ nhân may mắn xúc động càng cường đại hơn pháp tác, mới gây nên chú ý của hắn. Gấu nhỏ đáp lại nói, hiện tại cận cận trích là suy đoán của ngươi mà thôi, tóm lại ta cảm giác rất nguy hiểm, nhưng ta hiện tại lại là đâm lao phải theo lao. Lăng Thiên Vũ mãn là xoắn suýt, làm sao đến chỗ nào đều sẽ gặp phải khó giải quyết phiền phức. Vi sư cũng đã sớm nói, ngươi đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ. Độc Vương thở dài, bất quá bây giờ bảo trì chấn định là không sai, tối thiểu vi sư ta còn cảm giác giác đáo sẽ đối với ngươi làm ra tổn thương. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, lạnh lùng minh đồng. Hung hăng xuyên thấu qua hắc động tuyển qua, đồ thị hình chiếu hướng đối phương truyền đạt ý thức. Lại nhiên bất hội thương tổn tới mình, nhưng dù sao cũng phải có mục đích đi, chỗ gì Lăng Thiên Vũ cần cùng đối thủ tiến hành giao lưu. Có thể tiếc nuối là, bởi vì lượng giới mặt khác biệt, hoặc là nhận chút khác biệt nhân tố ảnh hưởng, Lăng Thiên Vũ minh đồng cùng thức nghiệm căn bản vô pháp tại dị giới bên trong tiến hành thăm dò. Ám ý thức giao lưu không được, Lăng Thiên Vũ dứt khoát hướng phía hắc động tuyển qua bên trong trầm giọng hỏi, xin hỏi ra sao phương tiền bối? Vì sao muốn quấy nhiều lượng giới ổn định? Nếu là vãn bối có bất kỳ chỗ đắc tội, còn xin tiền bối biển lượng. Dứt lời. Bầu không khí yên lặng hồi lâu, cũng không có chuyển đến phản ứng chút nào. Có thể tiếp đó, dị động phát sinh. Vâng. Bị cương đại dị lực chiếm cứ hắc động tuyển qua, sợ hãi bộc phát, một cỗ kinh khủng uy năng, khu động lấy hắc động tuyển qua, kịch liệt chuyển động. Ách. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, đang chuẩn bị thao túng pháp tắc uy năng, tới chống đỡ. Nhưng dị lực bên trong chỗ bạo phát đi ra huy năng thật sự là quá cường đại, trực tiếp đoạt xá qua Lăng Thiên Vũ pháp tắc trưởng không quyền. Đột nhiên, hắc động tuyển qua bên trong hình như có chỉ vô hình móng vuốt, hung hăng chế trụ Lăng Thiên Vũ thủ cổ tay, tính cả lấy một cổ cường đại vô địch hấp xả lực, mãnh lực khóa lại Lăng Thiên Vũ tay hướng hắc động tuyển qua bên trong kéo. Xoa! Gia hỏa này muốn đem ta cho chơi đi vào. Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, hắn cũng sẽ không chờ lấy ngồi chờ chết, vậy mà pháp tắc bị đối thủ phá giải. Thi triển không được. Dưới sự phẫn nộ, Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận đi cường đại hỗn nguyên chi lực, hòa vào thần binh năng lượng bên trong, quần quận hội tụ ở quyền cánh tay bên trong, lôi đỉnh quyền sáo trong nháy mắt ngừng tụ nhi xuất. Bạo! Lăng Thiên Vũ bá quyền giận nắm, một cổ cường sức lực bá đạo lôi đỉnh chi lực, tại hắc động tuyển qua bên trong bạo chấn ra, đem hết toàn lực công kích tới hắc động tuyển qua bên trong dị lực, đồng thời ý đồ thoát khỏi. Nhưng quỷ dị chính là, uy lực như thế lực lượng bá đạo, lại nhiên bị hắc động tuyển qua hóa giải. A. Lăng Thiên Vũ kinh kêu một tiếng, cả cánh tay đã bị hút vào hắc động tuyển qua bên trong. Chủ nhân. Sư đệ. Gấu nhỏ ba thú cùng Thánh Vũ tôn giả lưỡng vợ chồng, dứt khoát triệt hồi trận giới, tránh thân nhi đến. Đáng chết. Bên trong có cái gì muốn đem ta cho chơi đi vào. Lăng Thiên Vũ kinh hoảng sợ gào lớn. Chúng ta giúp ngươi. Gấu nhỏ đống nhiên một tay, vững vàng bắt lấy Lăng Thiên Vũ cánh tay trái, quắc, tiểu kim. Ma viêm. Ân. Ma viêm không có chút nào do dự, chết bắt lấy Lăng Thiên Vũ. Bà ngoại đại. Tiểu kim hóa thân giết khổng lồ, một mực tương Lăng Thiên Vũ của lấy. Hân Nhi. Thánh Vũ tôn giả nói. Ân. Nguyệt Hân Nhi khẽ gật đầu, cũng không có bất kỳ do dự, trong tay bỗng nhiên vùng ra một cái trường tiên, nói, tiểu sư đệ, đã tội. Siêu. Cương ngạnh trường tiên, như linh xà lít nha lít nhít quấn chặt lấy Lăng Thiên Vũ tứ chi. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực đem chủ nhân cầm trở về. Gấu nhỏ kêu lên. Đột nhiên, đám người cùng nhau vận lực, một mực ổn chứ Lăng Thiên Vũ trở về kéo. Khả ra kéo một cái, Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn bộ thân thể đều sắp bị xé rách, thần sắc đau đớn kêu lên, không, không thể. Các ngươi tranh thủ thời gian buông tay. Bằng không chúng ta đều đắc bị chơi tiến vào. Không, không thả. Gấu nhỏ sắc mặt kiên định cắn nha đạo, chủ người ở đâu? Chúng ta ngay tại na. Cùng lắm thì cùng ngài cùng một chỗ xông vào dị giới. Dùng năng lực của chúng ta. Đến đâu đô bất kém. Ta dã bất phóng. Tiểu kim thở hào hển nói ra. Sư đệ, ta cùng Hân Nhi sớm đã nói qua, vô luận thân ngươi tại chỗ nào, nhất định tùy ngươi chi phối. Thánh Vũ tôn giả chém đinh chặt sắt nói ra, liền là tu la luyện ngục, chúng ta dã vô chỗ lời oán giận. Ngươi, các ngươi Lăng Thiên Vũ cảm động sau khi, ấy nay vạn phần, chuẩn bị là tự trách nói ra, đều tại ta khư khư cố chấp, lại làm liên lụy các ngươi. Chủ nhân, việc này ai cũng không ngờ tới. huống chi nếu như không giải quyết tắc dễ, huyền thiên giới sớm muộn không có an bình ngày. Hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đều tin tưởng ngài, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thoát thân. Gấu nhỏ nói ra. Cảm ơn. Lăng Thiên Vũ thâm thụ cảm động, cắn răng thầm nghĩ, không. Không thể. Ta tuyệt đối để bằng hữu của ta cùng đồng bạn cùng ta hãm thân vu thủy hỏa. Đáng chết. Lao tử liều mạng với ngươi. Vâng. Ý chí bất khuất, bộc phát ra cường đại bất hủ uy năng, Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, toàn bộ lôi đỉnh quyền cánh tay, điên cuồng chấn lắc lắc, cường lực triển khai phản kháng. Gấu nhỏ bọn hắn cũng là gầm rú một tiếng, dốc hết toàn lực, không tiếc dư lực phóng xuất ra quanh thân lực lượng, toàn lực ổn định Lăng Thiên Vũ thân thể, không có mệnh trở về kéo. Không biết phải chăng là căn cứ vi Lăng Thiên Vũ cử động chọc giận vị kia không biết cường giả, quỷ bí trong hư không, một đạo uy chìm lãnh ngạo thanh âm hưởng triệt nhi đến, bản tôn hữu tâm mời ngươi làm khách, ngươi càng như thế không biết đại cục, vậy cũng chớ trách bản tôn đối với ngươi không khách khí. Ách! Lăng Thiên Vũ đằng chúng, kiểm sát kinh biến. Vâng! Hát động tuyển qua, đông nhiên hung ác điên cuồng chuyển động, một cổ cường sức lực hấp xả lực, hung hăng đánh tan Lăng Thiên Vũ uy năng. Không phải do Lăng Thiên Vũ làm ra cái gì phản kháng, mãnh lực hút vào. Giờ khắc này, như là ham sâu vũng bùn, càng dãy rủa, ham đến biến đắc Việt lai Việt sâu. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng, đã dốc hết toàn lực, có thể đối mặt đây cỗ siêu cường uy năng, tựa như là con kiến vịn voi, không biết lượng sức. Gấu nhỏ bọn hắn cũng chuẩn bị là sợ hãi cảm giác rác đáo đây cỗ cường đại uy năng, căn bản vô dụng chống lại. Không. Lăng Thiên Vũ đau nộ bất dĩ, xông chứ tiểu gấu bọn họ quát, các ngươi buông tay. Không thả. Gấu nhỏ bọn hắn vững vàng khóa lại Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ kinh gấp không thôi, ai biết rơi vào đi sẽ phát sinh cái gì, làm sao có thể đi liên lụy bằng hữu của mình cùng đồng bạn. Hai mắt đỏ lên, sắc mặt hung ác, nói, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quả thực là chống lên một cổ lực lượng cường đại, muốn đem gấu nhỏ bọn hắn cho chân cách đi ra. Có thể tiểu tại giá lúc. Liên tại Lăng Thiên Vũ tâm hồn chỗ, một cổ cường đại vô hình lực lượng, trực tiếp kích thích Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Lăng Thiên Vũ vừa xúc động lực lượng, giống như là bị điện giật đánh, một lát mất cảm giác. Ân sư. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Đừng uổng phí bọn họ một phen hảo tâm, nhiều người cũng lực lượng lớn, vi sư giã bất hy vọng ngươi lại độc thân mạo hiểm. Độc Vương nhàn nhạt truyền âm đạo, trọng yếu nhất chính là, vi sư cảm giác vị này có thể nhân bất về phần thương tính mệnh của ngươi. Ngài. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, cứ như vậy thất thần đang lúc. Vâng. Hát động tuyển qua như là cự thú mở ra rậm rạp miệng lớn, không kịp Lăng Thiên Vũ bọn họ phản ứng, đồng nhiên liền tương Lăng Thiên Vũ bọn họ cùng nhau nuốt vào. Ách! Lăng Thiên Vũ bọn họ mãn sắc kinh sợ, tại hát cám tiến đến trong chớp mắt ấy, tất cả ý thức đều tựa hồ trong nháy mắt biến mất, nhưng là trong lúc mơ hồ cảm giác toàn bộ thân hình bị cưỡng ép đưa vào không biết không gian chung. Đồng thời, tại một chỗ lục quang doanh doanh trong hồ nước, ngồi xếp bằng chư tứ tôn uy ảnh, đột nhiên đều là diện sắc kinh giật mình, đồng nhiên mở ra song đồng. Mãn sát hai nhiên, môi có chút ngọ ngoại, long hồn biến mất. Chương 1933, cường đại dị quái. Ách! Có chút, Lăng Thiên Vũ ngông lung chưa bao giờ biết bên trong thời gian dần trôi qua tỉnh lại, đã Lăng Thiên Vũ đầu đau dữ dội, cảm giác giống như là bị xé nứt qua một phen. Nhưng có thể cảm giác rất đáo, hồn phách hoàn chỉnh, nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại. Hô! Lăng Thiên Vũ ám ám thở ra một hơi, giống như là loại tình huống này, đành phải điều chỉnh tâm tình, để tim của mình yên tĩnh. Tài năng trải vớt ra trong đầu trải qua ký ức. Thời gian dần trôi qua, Lăng Thiên Vũ não hải ký ức bắt đầu từ từ thích ứng tính chất khôi phục. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đồng nhiên lật ngồi mà lên, bởi vì hắn rốt cục hồi tưởng lại. Ngay tại chính mình chuẩn bị phong ấn dị giới cửa thông đạo thời điểm, bị dị giới cường địch quấy nhiễu, bị cưỡng ép hút vào đi vào. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ là hoàn hảo không chút tổn hại còn sống, đây cũng là ý vị chứ chính mình khả năng đã đến một cái khác giới diện. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ lập tức dương mắt liếc nhìn, lại làm hắn rất là giật mình. Liếc thấy, tứ phương hắc vụ quanh quẩn, như là quá khứ mây khói, từng sợi phiêu bơi lên, giống như có vô số không biết quỷ vật, tại hắc vụ bên trong quỷ mị bay múa, khiến cho nhân bất lạnh mà lật. Xuyên thấu qua hắc vụ, có thể thấy đao giá là một ngôi đại điện. Đại điện sàn nhà mãn sắc tinh hồng, giống như là giải đầy tinh huyết, nhìn thấy mà giật mình. Từng cây điêu khắc giữ tận tượng nặn huyết sắc của thép, chống đỡ lấy toàn bộ đại điện. Trong đại điện này, hình như giấu giếm một loại nào đó quỷ dị trận pháp, âm khí cuồn cuộn, hàn khí thấu xương, khiến cho người sinh ra một loại run rẩy ảo giác, phảng phất tứ phương tượng nặng đang sống, đang dùng ánh mắt lạnh lùng xem kỹ lấy chính mình. Bốn phía mang tới cảm giác áp bách, đó là càng lai việt cường liệt, nhượng Lăng Thiên Vũ giống như một mình tại mênh mông trong biển sâu vẫn dây rủa lấy. Lăng Thiên Vũ mãn là hoảng sợ, dùng hắn hiện nay tu vi cũng vô pháp thấy rõ nơi này hết thảy. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, quỷ mị trong đại điện tựa hồ chỉ có hắn lẻ loi một mình, thậm chí là bị cắt đứt cùng Độc Vương ở giữa liên hệ, hoàn toàn là bị triệt để cô lập, liền lần theo ngông lung hắc vụ bên trong kêu lên, gấu nhỏ, tiểu kim, ma viêm, sư huynh, các ngươi ở đâu? Các ngươi cũng còn tốt sao? Ách, trong hư không, trong lúc mơ hồ truyền đến thống khổ, mặc dù rất yếu ớt, đã Lăng Thiên Vũ còn là cảm ứng được, đây chính là tới từ chính mình sư huynh Thánh Vũ Tôn giả thanh âm. Sư huynh, Lăng Thiên Vũ kinh đến một tiếng, thả người nhảy lên, bước vào trọng trọng hắc vụ bên trong. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tiện hoảng sợ mà tức giận nhìn thấy, Thánh Vũ Tôn giả cùng Nguyệt Hân Nhi, giống như là bị hai cái vô hình móng vuốt vững vàng khóa lại, bị đằng nâng tại không, thần sắc lộ ra đắc cực vì đau đớn. Tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, Thánh Vũ Tôn giả bọn họ dễ rủa nhân tiện càng thêm lợi hại. Sư huynh, sư tẩu, đây Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, dù nói thế nào, Thánh Vũ Tôn giả cùng Nguyệt Hân Nhi liên thủ, cũng là chân mà đối kháng thông thần cảnh đỉnh phong cấp cường giả. Nhưng bây giờ, Thánh Vũ Tôn giả lưỡng vợ chồng lại bị một loại nào đó không biết dị lực vững vàng chế trụ, đây chính là Lăng Thiên Vũ giã chưa định có thể dễ như trở bàn tay làm được. Người phẫn nộ sao? Đột nhiên một tịch thanh âm khàn khàn, nhìn qua tầng tầng hắc vụ, nhàn nhạt hưởng triệt nhi tới. Cận cận trích là tùy ý một câu. Lăng Thiên Vũ cảm giác cả trái tim hồn giống như là bị trọng truy đập lên, hãi hùng khiếp vía, không chịu được lui về sau nửa bước, hô hấp tắc nghẽn lớp, khó chịu không thôi. Chật! Lăng Thiên Vũ định nhãn nhìn lại, dần dần tản ra hắc vụ bên trong, một tôn lạnh lạnh uy ảnh, âm trầm ấn nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Nhi Lăng Thiên Vũ đồng tử, giã tại một khắc này kịch liệt khuyết trương. Người nọ! Không, là Lăng Thiên Vũ chưa từng thấy qua quái vật. Quái vật kia, thân thể như núi, cả người làn da giống như vỏ cây khô cát. Một thân cốt lạc rõ ràng đập vào mắt. Cả khuôn mặt, thậm chí là toàn bộ thân thể, đều là gai đầy hàn quang dạng rỡ lợi khí, không cách nào thấy rõ thực chất diện mục. Thình lình, ở tại người đeo, dương lấy lít nha lít nhít gai nhọn cánh chim, đầu đội lên màu đen nhánh thép vòng. Một đôi tay bên trên móc câu cong lợi chảo, dọc theo người ra ngoài thậm chí so với hắn cả cánh tay còn muốn trưởng. Một đôi huyết sắc dày đặc mắt, như cùng đi tự âm gian trung ma quỷ, chớp động lên khiếp người hàn mang, rét căm căm hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này đánh tới.